cũng từng là có. Đương Dung Linh vừa mới nở rộ ra thuộc về hắn mũi nhọn thời điểm, đã từng có một cái vô cùng kiêu ngạo nữ hài tử, vì giữ gìn hắn, chỉ vào Dung Linh lạnh lùng sắc bén. Nàng luôn là đứng ở Dung Dự trước người, luôn là dùng kịch liệt nhất ngữ khí, đem hết thể đối Dung Dự có uy hiếp hoàng tử bài xích bên ngoài. Nàng luôn là che chở hắn. Chính là phảng phất đương nàng chết đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ có một người, ở hắn phiền lòng mặc danh, bị người khác va chạm thời điểm, sẽ mở miệng vì hắn nói ra hắn trong lòng tưởng nói lại không thể nói ra nói. Nàng đã chết mười mấy năm, liền khuôn mặt đều bắt đầu mơ hồ không rõ. Chính là Dung Dự lại không biết chính mình từ khi nào bắt đầu hoài niệm nàng. Hắn luôn là sẽ theo bản năng mà đi đến nàng đã từng cư trú quá cung điện trước, ngơ ngẩn mà vừa đứng chính là một cái ban ngày, sau đó mở mịt mà rời đi. Hắn đương nhiên là không thích nàng, hắn thích chính là Bạch Uyển Nhi cùng nàng đáng yêu bọn nhỏ. Chính là rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, làm hắn thói quen nhiều ra một cái muốn nhiều ở nàng đã từng cung điện chạm kế tiếp chạm chân đâu. Có lẽ là hắn hoàng hậu càng vì chính mình hiền lương thanh danh, cũng không sẽ ở những cái đó triều thần ngỗ nghịch hắn thời điểm giữ gìn hắn, mà là càng để ý chính mình danh dự. Có lẽ là đương hắn hoàng hậu ôm hắn trưởng tử một lần mà nói cho hắn ngày sau sẽ là ngày sau đế vương, lại quên hiện giờ hắn còn không có chết đi. Cũng có lẽ là, liền giống như giờ phút này, hắn hoàng hậu sợ tới mức cả người phát run, ăn mặc như vậy mỹ lệ thanh nhã. Nàng như cũ mắt ngọc mày ngài, mặt mày tựa hoa, khóe mắt mông lung thủy ý giống như tắm gội giang nam mưa bụi. Chính là nàng cũng đã bỏ tới rồi Dung Linh trước mặt, ngửa đầu lộ ra một trường tiểu mị đa tình mặt tới. Nhu nhược không có xương mỹ nhân nhu nhược đáng thương mà kéo lại Dung Linh vào áo, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, run rẩy mà ngửa đầu năn nỉ nói, điện hạ, cầu điện hạ khai ân. Nàng nhược bất thắng y yề, thật dài duyên dáng làn váy quanh co khúc hữu trên mặt đất, giãn ra ra một cái tuyệt đẹp vô cùng độ cung. Chính là ở ngay lúc này, cái này mềm mại đa tình nữ tử, lại ở hắn trước mặt, ở năn nỉ hắn địch nhân vòng nàng một mạng. Nàng còn bắt lấy Dung Linh vào áo, ở Dung Linh hờ hững ánh mắt nghẹn ngào mà nói, điện hạ, thiếp thân xuất thân bạch gia là tiên đế mẫu tộc. Cầu điện hạ xem ở bạch gia huyết mạch. Thiếp thân nguyện ý vì điện hạ làm bất luận cái gì sự. Dung Linh nhiều năm như vậy, pha trộn trong quân chưa bao giờ cưới vợ. Hắn nơi nào gặp qua như vậy nhu tình như nước, liệm diệm mỹ lệ, dư xá dư cầu nữ tử. Phảng phất hắn tưởng đối nàng làm cái gì, đều có thể. Dung Dự tâm, ở hoàng hậu nói ra những lời này kia một khắc, phảng phất đông lạnh thành băng. Đã từng nhu tình mật ý, đã từng mười mấy năm ân ái triền miên, phảng phất đều thành chê cười giống nhau. Hắn cứng đờ mà ngồi ở trên long ỷ, nhìn chính mình sủng ái mười mấy năm, thậm chí không màng trong triều phản đối khăng khăng lập nàng vi hậu, thậm chí vì nàng ban chết vợ cả nữ tử. Nàng đã từng như vậy nhu nhược đa tình mà rúc vào trong lòng ngực hắn, thề cuộc đời này chỉ ái hắn một cái. Dung Dự nhìn Bạch Uyển Nhi kia trương thanh diễm đa tình mặt, đột nhiên muốn bật cười. Hắn thật sự nở nụ cười. Cười cười, cũng đã cười ra nước mắt. Hắn thâm ái nữ nhân này, đương hắn thất bại lúc sau. Cứ như vậy vứt bỏ hắn, sau đó đi leo lên một nam nhân khác. Chính là kỳ thật, hắn cũng từng có một phần không rời không bỏ ái. Hắn vợ cả, đã từng như vậy không màng tất cả, chỉ ái hắn một cái. Nàng vô luận làm cái gì đều là vì hắn có được dám cùng bất luận kẻ nào chống lại dũng khí. Nếu là nàng ở chỗ này, chỉ biết chỉ vào Dung Linh mắng chửi cái này loạn thần tắc tử, tình nguyện vì hắn đi tìm chết cũng tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Nàng chính là như vậy một cái kiêu ngạo lại trung trinh nữ tử. Chính là hắn đem nàng cấp ném vào năm cũ thời gian, hiện giờ nhớ tới, kỳ thật đều đã mơ hồ dung nhan ký ức. Cái gì đều có thể quên, chính là nàng đối hắn tâm, nguyên lai chưa bao giờ quên quá. A hi. Hắn lẩm bẩm mà gọi một tiếng. Chính là lúc này đây không còn có một nữ tử đối hắn minh diễm cười, cái gì đều vì hắn làm. Vượt lửa qua sông, thử sinh chỉ vì hắn một người. Hắn cho rằng chính mình được đến này thiên hạ liền không hề yêu cầu nàng. Chính là nguyên lai hắn như cũ nhớ rõ nàng. Nhìn Bạch Uyển Nhi kia ở Dung Linh dưới chân mọi cách lấy lòng dụ hoặc bộ dáng, Dung Dự khỏe miệng chậm rãi banh khởi. Thế gian này, có lẽ sẽ có một loại đế vương, ở sau khi thành công tiếp thu địch nhân thê thiếp chiêu hiện chính mình cường đại cùng chiếm hữu. Chính là hiển nhiên Dung Linh cũng không phải như vậy. Hắn đã một chân đem kia nhu nhược đa tình nữ nhân đá vào một bên. Giáp sắt thanh niên trầm mặc hướng một bên chạm đi, lộ ra một người cao lớn nam nhân. Hắn 2 tấn xương bạch, đã bắt đầu trở nên già nua, chính là lại như cũ có tuổi trẻ khi oai hùng cùng nghiêm ngặt khí thế. Trong tay hắn đỡ một cái điên điên khùng khùng, ngửa đầu nhìn không mang không khí lại nhải nữ tử. Nàng điên điên khùng khùng, chính là lại sạch sẽ chỉnh tề, trên người xiêm y như cũ không có một hạt bụi trần, trên đầu như cũ sơ chỉnh tề búi tóc. Nàng bị kia nam nhân thật cẩn thận mà đỡ, thẳng đến đối mặt tới rồi sắc mặt tái nhợt Dung Dự. Dung Dự đương nhiên nhớ rõ bọn họ. Nam quan hầu. Còn có hắn cô mẫu Nguyên Hòa trưởng công chúa. Hắn không dám đi đối mặt Nguyên Hòa trưởng công chúa. Tiên đế băng hà thời điểm, nắm chặt hắn tay, làm hắn thể đối xử tử tế Nguyên Hòa trưởng công chúa cùng Bạch Hy. Hắn khi đó là như thế nào thế đâu. Nếu sai đãi cô mẫu cùng A Hy, nhi thần ngũ lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được. Tiên đế mang theo cái này lời thề hôn mê với ngầm, mà hắn hỏng rồi lời thề, lại ở hiện giờ, được đến chân chính báo ứng. Chẳng trách hoàng cung sẽ như vậy thoải mái mà bị người công phá. Chẳng trách thị vệ chống cự đến như vậy vô lực. Nếu là đương trong cung thống lĩnh cấm vệ dẫn đầu phản chiến, như vậy này hết thảy đều là như thế này đơn giản. Dung Dự đột nhiên muốn cười một cái. Điện hạ, điện hạ. Bạch Uyển Nhi cũng ở thét chói tai. Dung Linh Anh tuấn mặt dơ lên tới, trầm mặc mà nhìn chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy, lại lập tức đã bị 2 cái nhảy lên đài cao thiết giáp binh chế trụ, chật vật mà bị kéo dài tới hắn trước mặt Dung Dự. Hắn ánh mắt lạnh nhạt đến giống như không mang sơn tuyết, ở Dung Dự kinh hoàng ánh mắt hơi hơi nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi, biết vì sao cả triều văn võ, khi ta khởi binh thậm chí liền này đế đô cửa thành đều vì ta mở ra, nên ta vào thành sao? Hắn cúi đầu nắm Dung Dự hàm dưới, gợi lên một cái hờ hững ý cười, nhẹ giọng nói, bởi vì bọn họ đế vương, đem một cái ngoại thất nữ không màng bọn họ phản đối, phùng thượng hậu vị. Ngươi muốn này đó trên người chạy cao quý máu quý tộc, đối như vậy một nữ tử quý xuống, còn muốn ở ngày sau phụng dưỡng con trai của nàng nhóm. Bảo hộ chính mình đăng cơ vợ cả đều có thể không lưu tình chút nào ban chết, ai còn dám phụng dưỡng ngươi. Dung Linh đem ánh mắt hoảng loạn Dung Dự vứt trên mặt đất, tùy tay ở trên người xoa xoa chính mình ngón tay. Dụ mắt, hắn không chút để ý mà nói, đem bổn vương hoàng huynh hoàng tẩu hắn châm chọc mà con cong khoe miệng, kéo đi xuống. Liền. Thiên đao vạn quả đi. Hắn nghiêng đầu đối nam quan hầu nhẹ giọng nói, lao sư nguyện vọng nếu chỉ có này một cái, đệ tử tự nhiên muốn thỏa mãn. Nam quan hầu cầu hắn đem Dung Dự phu thê thiên đao vạn quả, lấy an ủi Bạch Hy cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa chi đau. Hắn không có lý do gì không đáp ứng. Một loại vô cùng sợ hãi. Tức khắc xông lên Dung Dự trong lòng. Hắn biết được làm vua thua làm giặc, chính là giống như Dung Linh như vậy dứt khoát người, vì cái gì không cho hắn một cái thống khoái cách chết. Thiên đao vạn quả. Vì cái gì như vậy quen thuộc. Hắn nghe thấy Bạch Uyển Nhi truyền đến một tiếng bén nhọn sợ hãi thét chói tai năn nỉ, khóc kêu lên, điện hạ, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi, vì nô vì tỳ, chẳng lẽ ngươi không muốn đem một triều hoàng hậu nàng mới hét lên này một tiếng, lại đột nhiên bị ngăn chặn miệng. Hồng nhuận trong miệng bị nhét vào thô giáp vải thô. Dung Dự lại không có như vậy vật khí, lập tức đã bị 2 bên thiết giáp binh tá rớt cằm. Hắn đau đến tột đỉnh, gắt gao mà nhìn Dung Linh, lại thấy hắn chỉ đem ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến sắc mặt bình tĩnh nam quan hầu trên người. Chậm rãi nói, hoàng huynh nếu năm đó có thể nhẹ nhàng bâng cơ thiên đao vạn quả ngươi vợ cả, chẳng sợ nói vậy cái này cách chết đối với hoàng huynh tới nói, cũng không phải không thể tiếp thu. Dung Dự thô nặng mà phát ra một tiếng nghẹn ngào. Thiên đao vạn quả, hắn nghĩ tới, là đối với đã từng vợ cả trừng phạt. Bởi vì hắn khi đó giận dữ, Bạch Uyển Nhi khóc đến thống khổ thương tâm, bởi vậy hắn hạ cái kia ý chỉ. Chính là hắn không phải thiệt tình muốn kêu nàng như vậy thống khổ mà chết đi. Hắn chỉ là cảm thấy nói ra này 4 chữ tới, thập phần giải hận. Đương hắn ngửa đầu thấy Dung Linh cặp kia lánh khóc đôi mắt, đương hắn bị kéo dài tới bên ngoài. Cùng chính mình hoàng hậu bị áp ở một khối đối mặt chậm rãi đi tới cười đến tà ác, trong tay nắm một phen hơi mỏng lưỡi dao nhi hình quan thời điểm, rốt cuộc phát ra một tiếng kêu rên. Một đau một đau. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Dung Linh, phảng phất nghe được này từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chạy dài một ngày không dứt. Hắn nhìn phía dưới. Hắn từ hôm nay trở đi, được đến này thiên hạ. Hắn cong cong khỏe miệng, chính là lại cảm thấy chính mình bên người vô cùng tịch mịch. Nam quan hầu an tĩnh mà bồi đột nhiên không nói lời nào, dại ra mà chạy xuống nước mắt điên khùng phụ nhân, lặng lặng mà nhìn nàng, phảng phất nàng là hắn sở hữu. Hắn nắm tay nàng, mang theo tập tễnh nàng chậm rãi đi vào trong bóng đêm. Chưa bao giờ buông ra quá. 17 thật giả thiên kim, 1. Hiển nhiên, nam nhân không có chịu đựng các nàng ở chỗ này làm càn ý tứ. Một bên hai cái ăn mặc thẳng tây trang đại hán liền vây quanh Bạch Hy cùng kia nữ nhân. Như hổ rình mồi. Kia nữ nhân tức khắc cũng không dám động. Nàng nhìn qua thực sợ hãi kia nam nhân. Bạch Hy cũng cảm thấy man đáng sợ. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết muốn khiếu nại rác rưởi hệ thống. Vì cái gì mỗi một lần đều đem nàng hướng nguy hiểm cấp bậc 5 viên tinh trong thế giới ném. Đời trước kêu nàng thiếu chút nữa bị thiên đao vạn quả, nay một đời thế nhưng đem nàng ném cho như vậy một cái lanh khốc vô tình nam nhân. Nghe nói vị này anh Tuấn Tây Trang tiên sinh phía sau hoa hồng trong vườn mở ra như vậy diễm sắc hoa hồng, là bởi vì hoa hồng hạ chôn thi thể đâu. Khoan thai tới muộn hệ thống, thiếu xem điểm chúng nhị thiếu nữ mạn á thân. Bạch Hy trong lòng cười lạnh. Nàng nhất định sẽ khiếu nại, nhất định sẽ. Nàng nho nhỏ, đơn bạc tinh tế, ăn mặc màu hồng phấn công chúa váy, thoạt nhìn kiều kiều ngọt ngào, mang theo vài phần thiên chân bất lực. Lúc này phảng phất là bị nữ nhân cấp dọa choáng váng, ngơ ngác mà đứng ở một bên, một đôi tròn vo đôi mắt mở mịt hơi mỏng sương mù. Cái kia giấu ở hoa hồng bóng ma trung nam nhân lúc này mới đứng dậy chậm rãi đi ra, hắn rất cao lớn, cũng thực anh Tuấn. Mang theo một loại không coi ai ra gì trên cao nhìn xuống. Chỉ hơi hơi rũ xuống đôi mắt, khí thế liền ép tới người vài bước không thể hô hấp, chậm rãi đi tới Bạch Hy trước mặt, khơi mào nàng nhỏ nhọn cảm, phảng phất là ở đánh giá, lại phảng phất là ở xem kỹ. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình tại đây một đôi lạnh băng trong ánh mắt cứng đờ, nếu không phải còn giữ lại Ly Miêu nhất tộc cuối cùng tôn nghiêm, thật muốn quỳ trên mặt đất kêu ba bà cầu buông tha. Tuổi này thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân, trời sinh liền mang theo áp bách khí tràng. Hệ thống. Tiền đồ. Bạch Hy, câm miệng. Nàng nhưng không nghĩ mới xuyên tới thế giới này liền đi tìm chết. Thiệu gia chính là hắc đạo tẩy trắng, trước mắt vị này đại lao từ trước là hắc đạo thượng nổi danh đại ca, một không cẩn thận, liền thật sự đi chôn hoa hồng viên cũng nói không chừng. Bạch Hy nặng nề mà thở dài, thật sâu mà cảm thấy chính mình xui xẻo. Thế giới này kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là xui xẻo ở chỉ cần cùng Thiệu gia dính dáng nhi, đều thập phần bi kịch. Nguyên chủ tên là Bạch Hy, từ nhỏ nhi ở cô nhi viện lớn lên, có một ngày một cái mỹ mạo nữ nhân từ trên trời giáng xuống, lôi kéo nàng liền nói là nàng năm đó niên thiếu khinh cuồng sinh hạ lại vô lực nuôi nấng, bởi vậy ném ở cô nhi viện trước cửa thân sinh nữ nhi. Nàng đem Bạch Hy trang điểm đến đáng yêu ngoan ngoan tìm tới Thiệu gia. Luôn miệng nói Bạch Hy là Thiệu gia nhị thiếu Thiệu Thanh thân khuê nữ, Thiệu gia thế nhưng còn nhận cái này nữ nhi. Bạch Hy lúc ban đầu thời điểm quá thật sự hạnh phúc, Thiệu gia đã sớm tẩy trắng, hiện giờ sản nghiệp trải rộng S thành điển sản tài chính giải trí các ngành sản xuất, là trong thành số một hào môn. Nàng sinh trưởng ở như vậy giàu có sinh hoạt, mỗi ngày đều quá thật sự hạnh phúc. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng có thể gả cho một cái chính mình thích nam nhân. Sau đó ở Thiệu gia che chở hạ bình yên mà vượt qua cả đời. Chính là ai đều không có nghĩ đến, đương Bạch Hy đã thói quen Thiệu gia sinh hoạt lúc sau, chân chính Thiệu gia thiên kim tìm tới mua tới. Nàng mới là năm đó cái kia bị vứt bỏ ở cô nhi viện trước nữ anh. Bởi vì năm đó cô nhi viện lập tức tiếp thu hai cái đồng nhật bị vứt bỏ nữ anh, bởi vậy mỹ mạo nữ nhân kỳ thật tìm lầm người. Bạch Hy không phải, một cái khác mới là... Bạch Hy thành to gan lớn mật cũng dám lừa gạt Thiệu gia tội nhân. Thiệu Thanh không ở quốc nội, nàng bị Thiệu Thanh tỷ tỷ đuổi ra gia môn, đã từng đối nàng vốn là thập phần chán ghét nữ nhân làm cho nàng mặt dùng sức mà đóng lại dày nặng môn. Nàng cung đường, còn không có thành niên, không biết chính mình nên đi địa phương nào, cuối cùng lại ở trở lại cô nhi viện trên đường gặp chân chính thiên kim Thiệu Noan đi ra ngoài. Một thật một giả hai cái nữ hải tử bị cùng Thiệu gia có thù oán kẻ thù bắt cóc. Nhát gan chân chính thiên kim chỉ ra và xác nhận nàng mới là Thiệu Thanh nữ nhi, Bạch Hy bị chịu tra tấn quất, cuối cùng mình đầy thương tích chết ở điên cuồng bọn bắt cóc trong tay, mà một cái khác lại bình yên tránh được một kiếp. Nàng gả cho chính mình thích nam nhân, lại quên mất một cái khác vô tội thay thế nàng chết đi nữ hài tử chết non ở đồng dạng tốt đẹp tuổi. Bạch Hy cảm thấy Thiệu gia thật sự là cái hố lửa. Nhảy vào đi phải mất mạng. Chỉ là nàng lại không có nghĩ đến. Cống hiến ra công đức người, thế nhưng là Thiệu Thanh. Nguyên chủ lừa gạt cái kia phụ thân. Hắn dưỡng nàng lâu như vậy, thiệt tình đem nàng coi như chính mình nữ nhi, liền tính là bị lừa gạt cũng không quan trọng. Chính là hắn lại mất đi nàng. Bạch Hy cũng không dám đi hồi ức đời trước, đương Thiệu gia nhị thiếu vội vàng mà đuổi tới bọn bắt cóc dừng lại kho hàng, nhìn đến cái kia mình đầy thương tích, đến chết đều dương một đôi mắt nữ hài tử khi, kia thống khổ kêu rên. Hắn kỳ thật cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân, đem nàng ném cho rất nhiều người hầu, chính mình là cái hoa hoa công tử. Hắn nữ nhi, cũng bất quá là hắn 18 tuổi khi điên cuồng sản vật. Chính là hắn ái chính mình nữ nhi. Chẳng sợ nàng là giả. Giờ phút này Bạch Hy an tĩnh mà đứng ở nơi đó ngửa đầu nhìn Thiệu gia khoang lái người, Thiệu Thanh đại ca Thiệu Thịnh. Hắn nắm giữ Thiệu thị tập đoàn thật lớn sản nghiệp, nhất ngôn cửu đỉnh, đem Thiệu thị tập đoàn phát triển trở thành vì nước nội nhất đứng đầu tập đoàn tài chính, thân gia vô số. Hắn trong xương cốt tràn ngập lạnh băng máu, liền tính là Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh huynh đệ tình thâm, chính là Thiệu Thanh lại luôn luôn đều thực sợ hai vị này huynh trưởng, chẳng sợ bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Chính là ở Thiệu Thịnh trước mặt lại luôn luôn đều thực thành thật. Đây là cái phi thường lạnh nhạt vô tình người, cũng đối Thiệu gia tiểu bối không có hứng thú, đã từng Bạch Hy chỉ thấy quá Thiệu Thịnh hai mặt. Bất quá nàng không nghĩ tới nữ nhân lại là như vậy tìm đường chết, thế nhưng đã từng đem nàng đưa tới Thiệu Thịnh trước mặt nhận thân quá. Thoát nhìn, đại khái là lần này bị Thiệu Thịnh đuổi ra khỏi nhà, lại mới đi tìm Thiệu Thanh. Bạch Hy, Thiệu gia sản xuất hổ lô hoa sao? Hệ thống. Cái gì? Bạch Hy khoan thai sàn nhà chính mình ngón tay phát tán chính mình tư duy, Thiệu Thịnh, Thiệu Thanh, ta nhớ rõ Thiệu Thanh tỷ tỷ tên là Thiệu Hồng, căm màu đỏ thẫm, cỡ nào đáng yêu nhan sắc. Hệ thống liền cảm thấy này li miêu đại khái cho hết. Rốt cuộc có hay không phát hiện này rốt cuộc là cái gì trường hợp? Đại lao ở trước mắt Nga thân. Hệ thống lãnh khốc mà quyết định sau thế giới cùng này li miêu chia tay. Này giới ký chủ không được. Nghe nói hổ ly nhóm luôn luôn đều hảo mang. Bạch Hy tức khắc liền ha hả. Nàng trong lòng cùng hệ thống bắt đầu rồi thứ 8 vạn luân cho nhau thương tổn, chính là một đôi mắt lại sạch sẽ lại nghiêm túc mà ngửa đầu nhìn túi đầu nam nhân. Hắn thực anh Tuấn, tràn ngập thành niên nam tử độc hữu mị lực, hắn dáng người rất cường tráng, cùng giống nhau cao gầy hoặc là có chút đơn bạc nam nhân bất đồng, tuy rằng ăn mặc một kiện văn nhã tây trang phẳng phiu, chính là ở tây trang dưới. Cánh tay đều là cứng rắn, tràn ngập lực lượng. Kia mỹ diễm nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt đều bị hấp dẫn. Chính là đón Thiệu Thịnh cặp kia lạnh băng mắt, nàng co rúm lại mà lui ra phía sau một bước. Thiệu tiên sinh, ta thật sự không có nói dối. Nàng năm đó sinh hạ Thiệu Thanh nữ nhi, chính là chính mình cũng bất quá là 18 tuổi thiếu nữ. Khi đó có một cái lao nam nhân muốn dưỡng nàng, nàng sao có thể kêu một cái nữ nhi cấp giảng buộc trụ. Thiệu gia tuy rằng có tiền, chính là lại không phải Thiệu Thanh, đối với nàng tới nói, một kẻ có tiền kim chủ, so một cái tương lai mới có thể kế thừa một bút sản nghiệp, tâm tính không chừng thiếu niên mạnh hơn nhiều. Bởi vậy nàng đem liên lụy chính mình nữ nhi ném đi cô nhi viện, chính mình mấy năm nay vẫn luôn quá thật sự sung sướng. Chỉ là tới rồi hiện tại nàng bắt đầu già đi, mới muốn dùng chính mình nữ nhi cuối cùng được đến Thiệu gia một số tiền. Nàng không có nghĩ tới nuôi nấng Bạch Hy. Cũng không có nghĩ tới có thể gả cho Thiệu Thanh, chỉ là yêu cầu một số tiền. Ngài xem, nàng thật sự rất giống nhị thiếu. Thiệu Thịnh đối nàng mắt điếc ai ngơ, híp mắt nhìn ăn mặc phấn hồng công chúa váy, thoạt nhìn như là một cái tiểu công chúa Bạch Hy. Bạch Hy đã kéo đen vũ nhục li miêu nhất tộc rác rưởi hệ thống, cảm nhận được hắn đánh giá, ngẩng đầu, lộ ra một cái chân thành biểu tình. Ta thật sự không phải. Ta chính là một cô nhi. Nàng nguyện ý dùng khác phương thức tới hồi báo Thiệu Thanh đối chính mình ái, chính là thật sự không dám cùng Thiệu gia có nửa điểm nhi liên lụy. Nàng xem nguyên chủ gặp ngược đãi đều cảm thấy đau đớn. Nàng vẫn chưa lọt vào xâm phạm, có lẽ có thể nói, ở bị xâm phạm trước, cũng đã may mắn mà bị quất mà chết. Chính là Bạch Hy cảm thấy rất đau. Li Miêu đều rất sợ bị lột ra. Nếu các ngươi không tin, chúng ta có thể đi nghiệm thân tử quan hệ. Bạch Hy liền cảm thấy Thiệu Thanh năm đó có phải hay không ốc. Đem Bạch Hy đẩy ra nói cho hắn đây là hắn nữ nhi, hắn liền hỉ đương cha. Khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, Thiệu gia như vậy có tiền, làm một cái xét nghiệm ADN có thể chết sao. Liền tính nàng là một con li miêu, đều biết ngoạn ý nhi này đơn giản thật sự. Chỉ là nghe được Bạch Hy nghiêm túc lại trịnh trọng mà nhắc tới thân tử quan hệ trắc nghiệm, Thiệu Thịnh đáy mắt bay nhanh mà hiện lên cái gì. Hắn phía trước. bất quá là đem này cái gọi là mẹ con hai cái trở thành nhất quán vì Thiệu gia tài phú tới cửa muốn phân một ly canh hám làm giàu nữ. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, đương nhìn thấy Thiệu gia như vậy xa hoa rộng lớn đình viện lúc sau, trước mắt cái này thoạt nhìn có chút gầy ốm tái nhợt, thoạt nhìn từ trước sinh hoạt quá đến cũng không thập phần giàu có tiểu cô nương, thế nhưng không coi ôm hắn ủi, mà là lại nhiều lần mà cự tuyệt. Hắn đã từng thông ăn hắc bạch lưỡng đạo, duyệt nhân vô số, tự nhiên sẽ không thấy không rõ lắm kia nữ hài tử trong ánh mắt đối như vậy xa hoa hết thảy, chỉ có một chút kinh ngạc, lại không có nửa điểm tham lam, này phân trầm ổn cùng đúng lý hợp tình bộ dáng, nhưng thật ra thực sự có chút Thiệu gia người phong phạm. Thiệu tiên sinh hiển nhiên sẽ không nghĩ đến, đời trước vừa mới cấp trưởng công chúa làm khuê nữ, bị hoàng đế đặt ở thu nạp thế gian kỳ chân hậu cung bên trong tiểu dưỡng tiểu cô nương, cảm thấy này đình viện vẫn là có chút nhỏ. Bất quá nàng không dám nói, bằng không chỉ sợ Thiệu Thịnh đến đánh nàng. Bạch Hy khụ một tiếng, nàng chân thành mà nhìn Thiệu Thịnh. Thiệu Thịnh ánh mắt lại lạnh lùng nâng lên, nhìn về phía nơi xa một cái gión ra gión rén liền phải biến mất thon dài thân ảnh. Kia thân ảnh ở đến xương ánh mắt một đốn, căng ra đầu xoay người, một đôi mắt đào hoa lộ ra một cái lấy lòng biểu tình. Đại ca, hắn thực tuấn tiếu, lại có điểm tùy tiện, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa cười như không cười, câu nhân đến lợi hại. Bạch Hy lại cảm thấy cái mũi đau xót. Là Thiệu Thanh. 18 thật giả thiên kim, nhị. Thiệu Thịnh không nói gì, đối gây chuyện thị phi kêu nữ nhân nháo tới cửa đệ đệ nâng nâng hàm dưới, tỏ vẻ chính mình chọc phiền toái chính mình giải quyết. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy, những lời này giống như đã từng quen biết. Hệ thống câm miệng. Bất quá Bạch Hy đến thừa nhận, Thiệu gia huynh đệ xác thật đều rất tuấn tú. Thiệu Thịnh lanh khốc thành thục, còn có Thiệu Thanh phi dương khiêu thoát, đào hoa nhiều đóa khai tiểu bộ dáng nhi. Đều man câu nhân. Bất quá hiển nhiên Thiệu Thanh không có thưởng thức nhà mình đại ca mỹ tâm tình, hắn trắng non trên trán đều là tế tế mật mật mồ hôi lạnh, đảo qua chính nghiêng đầu nháy một đôi đơn thuần vô tội đôi mắt công chúa vay thiếu nữ, lại theo bản năng mà đi nhìn nhìn cái kia đã kêu trời khóc đất nhào lên tới nữ nhân, hai lời chưa nói, khóe miệng gợi lên một cái tà mị làm cản tươi cười, bay nhanh mà từ chính mình đai lưng nhảy ra Thiệu gia nhị thiếu tùy thân tất mang hóa hoa công tử cứu cực thần khí. Thờ chi phiếu. Hắn xoát xoát xoát liền ở tờ chi phiếu thượng viết xuống liên tiếp con số, ném cho cái kia mỹ diệm nữ nhân. Nữ nhân như đạt được trí bảo. Bạch Hy đồng dạng mồ hôi đầy đầu. Không cần cho nàng tiền. Ta không phải ngươi nữ nhi. Này hay là chính là trong truyền thuyết coi tiền như rác. Nữ nhân này là ở lừa gạt Thiệu Thanh không phải sao. Nàng thật là. Kia nữ nhân không nghĩ tới Bạch Hy chấp nhất mà cho chính mình phá đám. Hoảng loạn mà đối vớt cầm như suy tư gì, môi mỏng gợi lên thập phần tà mị Thiệu gia nhị thiếu nói, ngươi có thể mang nàng đi làm xét nghiệm ADN. Ta có thể bảo đảm. Nàng không có nghĩ tới trong cô nhi viện sẽ ở kia một ngày thu được hai cái nữ anh, nàng là thật sự đem Bạch Hy trở thành là Thiệu Thanh nữ nhi, bởi vậy đương Thiệu Thanh gật đầu, đối nàng lộ ra một cái thâm tình chân thành tươi cười thời điểm, nữ nhân này trong nháy mắt thậm chí đều đột nhiên ở trong lòng sinh ra ý nghĩ sang bậy. Đồ màu đỏ rực sơn móng tay ngón tay dùng sức mà chế trụ Bạch Hy bả vai, ánh mắt nhu tình như nước. Nhị thiếu, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nuôi nâng nàng. Nếu nàng thật sự có thể gả cho Thiệu Thanh, kia cả đời đều không cần lại vì tiền tài buôn ba ở một cái lại một cái kim chủ trên giường. Nàng có thể đương cái hảo môn thái thái, sau đó cả đời quá thật sự nhẹ nhàng. Có lẽ mỗi ngày phiền não, cũng bất quá là đi đâu một cái thẩm mỹ viện đi mỹ dung. Hoặc là đi đâu cái tiểu minh tinh trong nhà đi bắt gian chính mình trợ phu. Chính là liền tính là như vậy, nhật tử quá đến cũng sẽ thực hảo không phải sao. Thiệu Thanh khỏe miệng run rẩy một chút, cũng không dám đi xem đại ca sắc mặt. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này như vậy lòng tham. Hắn thông thông khoái khoái mà cho một bút thật lớn tiền tài, chính là vì kêu nữ nhân này chạy nhanh mang theo tiền biến mất, không cần lại khiêu chiến Thiệu Thịnh kia lánh khóc thần kinh. Chính là ai biết nữ nhân này còn muốn mượn nữ nhi gả cho hắn. Hắn yên lặng mà nhìn xung quanh một chút tối tăm ánh chiều tà trung lay động hoa hồng viên. Nhị thiếu phiền muộn mà lo lắng cho mình sẽ bị hắn đại ca cấp vùi vào đi đường phân bón hoa. Hắn còn đang nhìn đồng dạng khỏe miệng run rẩy Bạch Hy ở ưu sầu, Thiệu Thịnh lại hiển nhiên đã không kiên nhẫn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, kia nữ nhân tức khắc liền thét chói tai ở hai cái bảo tiêu kéo hành dưới biến mất ở nơi xa. Thiệu Thanh buồn cười một tiếng. sửa sửa hoa huệ loẹ loẹ táo sơ mi, lúc này mới tò mò mà nhìn chính mình cái này cái gọi là nữ nhi. Hắn 18 tuổi thời điểm niên thiếu khinh cuồng, cảm thấy chính mình phản nghịch đến không có thuốc nào cứu được, vô luận là làm cái gì đều mang theo vài phần người thiếu niên vô tri không sợ điên cuồng, cũng không nghĩ tới khi đó vui thích cùng phong túng, thế nhưng sẽ ở hắn hơn 30 tuổi thời điểm liền thu hoạch một cái 16 tuổi nữ nhi. Nàng thoạt nhìn thiên chân tươi đẹp, khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu, ăn mặc màu hồng phấn công chúa váy, liền phảng phất là đẹp đẽ quý giá trên quầy hàng kia một đám xinh đẹp công chúa hoa hoa. Nàng rất đẹp, cũng thực điểm mỹ đáng yêu. Ngoan ngoan ngoan ngoan mà đứng ở chỗ nào, chính là Thiệu Thanh lại nghĩ đến nàng mới vừa có dũng khí nói cho hắn, nàng không phải hắn nữ nhi. Thiệu Thanh mắt đào hoa liền cong lên. Ta sẽ đều. Bạch Hy liền ở hắn rôi tay muốn sờ sờ chính mình gương mặt thời điểm trịnh trọng mà nói. Đều cái gì? Thiệu Thanh mở mịt hỏi. Phi lễ. Công chúa hoa hoa cũng là có tôn nghiêm. Ta là ngươi ba ba. Nhị thiếu tức khắc liền chấn kinh rồi. Bạch Hy vô ngữ mà nhìn hắn. Đầu năm nay nhi, có ôm Thiệu ra nhị thiếu khóc la kêu ba ba, không nghe nói nhị thiếu khóc la phải cho người đương ba ba. Xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương một cái khinh thường ánh mắt, lại lập tức tươi sống lên. Ta cảm thấy ta chính là ngươi ba ba. Nhìn tiểu cô nương phiên con mắt phảng phất là ở chửi thầm chính mình, Thiệu nhị thiếu đều bất chấp Diêm Vương đại ca liền ở trước mắt, cười hì hì liền ôm lấy Bạch Hy non nớt viên lăn bả vai, túi đầu, thâm tình chân thành mà dùng mắt đào hoa phóng điện, thân ái, này váy thật xinh đẹp, thực thích hợp ngươi. Như vậy một câu thường xuyên ở ngôn tình kịch bản lên sân khấu lời kịch tức khắc liền lệnh Bạch Hy chấn kinh rồi, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn luôn mồm là nàng ba ba lại như thế đánh mất thanh niên, nhìn khoe miệng lên ăn nói, cầm thú. Nàng dùng sức mà chụp đánh một chút ra hỏa này đáp ở chính mình trên vai tặc móng vuốt. Thiệu Thịnh ở ngay lúc này hừ lạnh một tiếng. Nhị thiếu tức khắc liền đứng nghiêm chẳng hảo. Cao lớn anh Tuấn Nam nhân xem đều không xem này hai cái liếc mắt một cái. Nhấc chân liền đi vào phía trước biệt thự. Đuổi kịp. Ta. Bạch Hy chỉ chính mình mặt. Đại ca không có đuổi ngươi đi, thật là hiếm lạ. Thiệu Thanh liền cười, hỏi, người tên là gì? Là một cái ba ba, thế nhưng tới rồi hiện tại còn không biết chính mình trong miệng ngoan nữ nhi tên gọi là gì. Bạch Hy dừng một chút, nhìn Thiệu Thanh nhẹ giọng nói, ta kêu Bạch Hy. Đời trước, nguyên chủ đi theo cô nhi viện viện trưởng mụ mụ họ Bạch. Vì không cần quên viện trưởng mụ mụ đối chính mình nhiều năm ái cùng giữ gìn, cho nên liền tính là bị mang về Thiệu gia, chính là ở nguyên chủ năn nỉ dưới, Thiệu Thanh như cũ không có cưỡng bách Bạch Hy thay đổi chính mình dòng họ. Hán kỳ thật đang cười hì hì phong lưu bề ngoài dưới, thật là một cái rất tốt người, cũng vẫn luôn đối Bạch Hy rất thương yêu. Bạch Hy cũng không khuyết thiếu tiêu vặt tiền, cũng không khuyết thiếu một cái hảo môn thiên kim nên có hết thảy. Nàng bị Thiệu Thanh phụng ở lòng bàn tay nhi nuôi nấng. Nghĩ đến đã từng hết thảy, Bạch Hy lại cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không lớn kháng cự. Nàng đã đưa ra yêu cầu xét nghiệm ADN. Nhưng nếu Thiệu Thanh như vậy còn nhận định nàng là hắn nữ nhi, kia làm hắn nữ nhi lại có cái gì không thể đâu. Nàng đi theo Thiệu Thanh cùng nhau đến gần biệt thự. Biệt thự rất lớn, xa hoa trang hoàng, ngay cả trên đầu đèn treo thủy tinh đều lập lòe chói mắt sáng rọi. Chính là rồi lại thực trống trải nghiêm ngặt. Trừ bỏ rất nhiều vô thanh vô tức. Huấn luyện có tố người hầu còn có bảo tiêu, nếu không ai mở miệng, đi ở kia đá cẩm thạch cứng rắn trên mặt đất, Bạch Hy thậm chí có thể nghe được giày thanh thúy đạp lên trên mặt đất hồi âm. Thiệu Thanh hiển nhiên liền rất không được tự nhiên. Hắn là cái tay ăn chơi, vô pháp cùng Thiệu Thịnh giống nhau hưởng thụ như vậy lệnh người áp lực yên tĩnh. Ngươi đừng sợ à, chờ đại ca gật đầu đồng ý đem ngươi mang về nhà, ba ba mang ngươi đi bên ngoài trụ, bảo đảm so này thú vị 100 lần. Bạch Hy yên lặng mà xoa giữa mày. Nàng quyết định làm lơ này ba ba. Đại ca. Thiệu Thịnh ngồi ở sofa, một đôi thon dài hữu lực chân giao điệp, ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở Bạch Hy trên người. Thiệu Thanh theo bản năng mà hộ ở Bạch Hy trước người, đem nàng hướng chính mình phía sau lay hai hạ, gãi gãi chính mình tạo hình không tồi đầu tóc nói, tiểu Hy thực đáng yêu, ta thực thích. Cho nên hắn rôi rắm một chút liền nghiêm túc mà nói, xét nghiệm ADN có thể làm. Bất quá chúng ta có phải hay không có thể trước đem Tiểu Hy mang về tới nuôi nấng. Hắn nghiêng đầu, thấy Bạch Hy tránh ở chính mình phía sau, đột nhiên cười ngây ngô một chút đối Thiệu Thịnh nói, nàng thoạt nhìn cũng thực thích ta. Thiệu Thịnh cười lạnh một tiếng. Nếu nàng không phải ngươi nữ nhi đâu. Thiệu gia phí công nuôi dưỡng một người. Sao có thể không phải? Nàng nhiều giống ta. Thiệu Thanh chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn không biết là vì cái gì. Thấy cái này tiểu cô nương, liền cảm thấy chính mình trong lòng kích động, là chua xót yêu thương. Hắn tưởng, này có lẽ chính là cha con chi gian liên hệ. Không phải kia lạnh như băng chó má xét nghiệm ADN, mà là ở hắn đáy lòng, vận mệnh chú định hắn tâm đối hắn nói, đây là hắn nữ nhi. Có thể. Thiệu Thịnh nhìn vẻ mặt dại ra Bạch Hy, con cong khỏe miệng. Ta đây mang nàng đi rồi. Thiệu Thanh tuy rằng là cái hoa hoa công tử, chính là lại luôn luôn đều thực nghe Thiệu Thịnh nói. Thấy hắn gật đầu, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lôi kéo Bạch Hy liền phải rời đi. Đứng lại. Nhị thiếu nắm khuê nữ móng nuốt, mờ mịt quay đầu lại. Ngươi, đi. Thiệu Thịnh lạnh nhạt địa điểm điểm đệ đệ mặt, lại nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Giờ phút này cha con hai người sắc mặt đồng điệu phấn hồng hệ công chúa vây thiếu nữ, lạnh lùng mà nói, nàng, lưu lại nơi này. Ta dạy dỗ nàng. Vì cái gì? Nhị thiếu cảm thấy hắn đại ca là ở chia liệt chính mình cha con chi tình. Thiệu Thịnh cười lạnh đem mấy phân tạp chí quăng ngã ở trước mặt trên mặt đất. Thiệu Thanh không hé răng. Bạch Hy tò mò mà nhìn lại, liền nhìn đến 7-8 bổn màu sắc rực rỡ tạp chí tàng ra, nàng ba ba ôm ấp mỹ nữ. Trở thành mỗi một quyển tạp chí tô màu màu tiên minh đầu to bìa mặt nhi. Khiếp sợ. Thiệu nhị công tử khắc kết tân hoan. Cao Thanh, nay chụp ảnh kỹ thuật điện phụ cấp, nhị thiếu cảm tình chi tiết đều xử lý thật sự rõ ràng xoáy khí phong lưu không kềm chế được. Bất quá trong lòng ngực mỹ nữ mỗi cái đều không giống nhau nhi, này vấn đề liền lớn. Tân hoan có chút nhiều a. Ngươi có phải hay không muốn chết? Thiệu Thịnh cười lạnh, khí thế lạnh băng hắc ám, trong nháy mắt. Cha con hai người thiếu chút nữa ôm ở một khối run bần bật. Bạch Hy, nhân loại chính là điểm này không tốt, không có mau, sợ lanh thử. Hệ thống. Thiệu Thịnh rũ mắt, hát trầm lạnh băng mắt lật xem chính mình mang theo vết chai mỏng ngón tay thon dài. Giao cho ngươi dưỡng. Dưỡng ra một cái hoa hoa công chúa. Nhiều thượng vài lần bịa mặt, nuôi sống một đám họa họa giặt tì đắc chí trăm người chảm. Bạch Hy. Nhị thiếu. Nhưng chắc tâm. 19 thật giả thiên kim, tam. Bạch Hy ủ rũ cụp đuôi mà cùng Thiệu gia huynh đệ một khối ăn cơm. Thiệu Thanh không có đi. Hắn muốn dị hôm nay hẹn mới cùng chính mình giải trí công ty ký hợp đồng tiểu minh tinh một khối ăn cái cơm chiều. Chính là hiện tại hắn là ba ba. Tổng không thể thật sự đem Bạch Hy ném cho Thiệu Thịnh. Thiệu Thịnh làm người lãnh khốc, Thiệu Thanh lo lắng Bạch Hy ở trước mặt hắn nói sai lời nói. Kia cũng không phải là nói giỡn nhét vào hoa hồng viên đi. Chỉ sợ Trầm Hà đều không phải không có khả năng. Hắn an tĩnh mà bồi Bạch Hy cùng Thiệu Thịnh dùng cơm, nỗ lực mà phải làm một cái hảo ba ba, còn đi quan sát Bạch Hy thích cái gì đồ ăn. Tiểu Hy ngươi không kén ăn a? Ba ba cảm thấy thực thất vọng. Đối mặt đại lão còn chọn cái gì thực. Bạch Hy cảm thấy này ba ba xác thật rất xuẩn. Nghe nói xuẩn sẽ lây bệnh, nàng yên lặng mà hướng Thiệu Thịnh bên người xê dịch, trên đầu đại đại công chúa đầu hoa nhi lắc lư một chút. Thiệu Thịnh lãnh đạm mà nhìn nàng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, một cái người hầu không tiếng động mà đi đến phòng bếp, một lát trở về, ở Bạch Hy trước mặt thả một ly ấm áp sữa bò. Bạch Hy sửng sốt. Chính là đối diện cái kia thành thục lãnh đạm nam nhân đã bắt đầu ăn cơm. Cảm ơn tiên sinh. Bạch Hy thấp giọng nói. Têu đại bá. Thiệu Thanh liền chống cằm, nhìn điểm mị đáng yêu tiểu cô nương ngậm cái ly uống sữa bò, lộc cộc đáng yêu tới rồi cực điểm. Đem cái ly bông, tiểu cô nương bên miệng còn xuất hiện tuyết trắng từng vòng vết sữa. Nay tiểu cô nương lúc này chính cúi đầu ngậm một cây rau xanh, phồng lên tròn vo đôi mắt một chút mà gặm, tuyết trắng béo má phồng lên, hết sức chuyên chú, phảng phất ăn trước mặt rau xanh là nàng trong lòng chuyện quan trọng nhất. Chỉ là nghe được đại bá cái này xưng hô, tiểu cô nương một đôi mắt hoảng sợ mà trừng đi lên, ngốc ngốc, ở đèn treo thủy tinh quang huy dưới, lộ ra vài phần ngờ nghệch. Thiệu Thịnh nhẫn mại mà đem trong tay chén đũa đốn ở trên bàn. Hơn 30 tuổi liền phải cho người ta đương đại bá, cũng thực chắc tâm. Thấy Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu mờ mịt mà nhìn chính mình, hắn vây vây tay, có chút không kiên nhẫn. Ngài không ăn sao? Chính là này ăn rất ngon. Bạch Hy cảm thấy Thiệu gia thức ăn kỳ thật không tồi. Thiệu Thịnh ăn không vô đi, hơn phân nửa nhi là bị các nàng cha con cấp ghê tầm chứ. Nàng vội vàng đăng đăng đăng mà chạy tới phòng bếp. Ở đám người hầu kinh ngạc ánh mắt cũng bưng một ly sữa bò đưa cho Thiệu Thịnh. Dưỡng dạ dày, bổ canxi, đối thân thể hảo. Ba ba đâu? Thiệu Thanh khiếp sợ hỏi. Bạch Hy nhịn không được ở hắn ai hoán mắt đào hoa cong lên đôi mắt. Nàng trở về phòng bếp, một lát lại phủng một ly sữa bò trở về, đặt ở Thiệu Thanh trước mặt. Thiệu gia hôm nay sữa bò khó được đã chịu lớn nhất hoan nghênh. Thiệu Thanh Mỹ tư tư mà bắt đầu uống nữ nhi cấp thân thủ bưng tới sữa bò thời điểm. Thiệu Thịnh một đôi hắc trầm mắt lạnh lùng mà dừng ở trong suốt sữa bò ly thượng. Hắn trước nay cường thế, không cần bị người chiếu cố, liền tính là có người tưởng bằng vào cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng chăm sóc mưu toan dao động hắn tâm, chính là hắn lại chưa bao giờ có nửa điểm mềm lòng. Hắn từ nhỏ liền sinh ngươi lừa ta gạt thế giới, bạo lực cùng hắc ám cùng hắn kết bạn trưởng thành, liền tính là sau trưởng thành, hắn rốt cuộc có thể buông ra tay chân một tay khống chế Thiệu gia. Đem Thiệu gia từ hắc đạo mang ra chuyển thành một cái sạch sẽ thương nghiệp tập đoàn tài chính, chính là thương trường phía trên hắc ám, lại so hắc ám thế giới thiếu nhiều ít đâu. Bất quá là phủ thêm ôn tồn lễ độ ngoại gia, thoạt nhìn giống cá nhân mà thôi. Chính là giờ phút này Bạch Hy đôi mắt lại sạch sẽ lại đơn thuần, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Hắn chuyên chú ở sữa bò ly thượng thời gian lâu lắm, Thiệu Thanh có chút bất an động động ngón tay. Liên ở hắn muốn đối Thiệu Thịnh xin lỗi thời điểm. Lại thấy này sắc mặt lãnh đạm nam nhân đã cầm lấy chăn, đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Thiệu Thanh nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau này mỗi ngày uống một chén A. Bạch Hy được một tức lại muốn tiến một thước mà nói. Nữ nhi ngươi đừng nói chuyện. Thiệu Thanh đón Thiệu Thịnh xem kỹ ánh mắt, cảm thấy chính mình đại khái đầu bạc người muốn đưa tóc đen người. Quả nhiên, nam nhân không tiếng động mà đứng dậy, đem không ly ném ở trên bàn, đi thư phòng. Thiệu Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Bạch Hy một khối tham quan Thiệu gia biệt thự. Đây là cái gọi là nhà cũ sao? Chính là thoạt nhìn thực tân đâu. Đại ca ở thời điểm, chính là Thiệu gia chủ trạch. Thiệu Thanh kiên nhẫn mà dẫn dắt Bạch Hy ở biệt thự đi lại, đưa người hầu mang theo Bạch Hy thượng biệt thự lầu 3. Thiệu Thanh sửng sốt một chút, liền đối Bạch Hy cười nói, lầu 2 là ngươi cô còn có Thiệu gia tiểu bối phòng, lầu 3 từ trước chỉ có ta và ngươi đại bá chủ. Hắn dừng một chút, liền cười sờ sờ Bạch Hy đầu, mắt đào hoa chung một mảnh lộng lẫy liêm diễm, ở trong suốt ánh đèn dưới rực rỡ lấp lánh, cười nói, ngươi là của ta nữ nhi, có tư cách ở tại lầu 3. Phảng phất Thiệu gia giai cấp, thể hiện ở bọn họ phòng vị trí thượng. Có thể cùng Thiệu Thịnh ở tại cùng cái tầng lầu, liền phảng phất địa vị rất cao. Hiển nhiên đây là Thiệu Thịnh ngầm đồng ý. Bằng không người hầu cũng sẽ không thì ra làm chủ trương, đem chính mình phòng an bài ở lầu 3. Bạch Hy ngửa đầu nhìn vẻ mặt yêu thương, chính là quá mức tuổi trẻ, lệnh này yêu thương đều trở nên lệnh người nhịn không được cười rộ lên Thiệu Thanh. Nếu ta thật sự không phải ngài nữ nhi đâu? Thiệu Thanh sửng sốt, liền cười. Chẳng lẽ chỉ có huyết thống tương đồng mới là thân nhân? Không biết vì cái gì hắn sờ sờ Bạch Hy siêu siêu vẻo vẻo phấn hồng nơ con bướm, trong mắt có chút mê mang mà nói, ta cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên. Bất quá Bạch Hy vẫn là đem chính mình đầu tóc cho Thiệu gia quản gia đi làm giám định. Nàng từ trước không biết chính mình nên dùng cái gì bộ mặt đi đối mặt Thiệu Thanh, bởi vì nàng biết chính mình là giả. Chính là đương Thiệu Thanh đối chính mình nói những lời này, nàng lại cảm thấy, thật giả đều không tính cái gì. Đương Thiệu gia còn thừa nhận nàng thời điểm, nàng chính là Thiệu Thanh nữ nhi. Tuy rằng cái này ba ba thực xuẩn được chứ. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình phòng. Màu hồng phấn giấy dán tường, màu hồng phấn công chúa giường, mềm mại, màu hồng phấn màn, vừa mở ra tủ quần áo, trước mắt đều là công chúa váy. Ngắn ngủn một cái buổi chiều là có thể đem phòng cải tạo thành như vậy, Thiệu gia thật sự thực đua. Bạch Hy ngủ ở màu hồng phấn trong chăn làm cả đêm ác mộng. Hệ thống đồng dạng hơi thở thoi thoát. Đương Bạch Hy lung lay mà từ mềm như bông trên giường bỏ dậy, xoa xoa đôi mắt, cắn răng xuyên tủ quần áo một kiện mới tinh phấn nộn nộn công chúa váy. Lại đem chính mình một đầu đen nhánh đầu tóc phản ứng đến chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới mở cửa đi ra phòng. Nàng đối diện đồng dạng hơi hơi rộng mở một cái cách cửa, Bạch Hy tò mò mà hướng bên trong nhìn lại, lại thấy loáng thoáng trong phòng là một mảnh ám sắc. Nàng tuy rằng cũng không lớn thích như vậy túc mục nhan sắc, chính là hiển nhiên ám sắc cùng màu hồng phấn tương đối lên càng có thể làm người tiếp thu, chính là đương nàng lại muốn nhiều xem một cái, liền thấy Thiệu Thịnh từ bên trong đi ra. Bạch Hy, đại lao thế nhưng chủ ta đối diện. Hệ thống, kẹp chặt cái đuôi làm ly miêu đi thân. Một người một hệ thống đồng dạng héo đáp đáp. Không biết vì cái gì, kia cao lớn nam nhân một ánh mắt đảo qua tới, liền sẽ lệnh người thành thành thật thật. Bạch Hy ngửa đầu, liền thấy Thiệu Thịnh đứng ở cửa híp mắt nhìn chính mình. Nàng ngửa đầu đối Thiệu Thịnh lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Chào buổi sáng. Nàng cũng không thiệt tình mà sợ hãi hắn, một chút làm bộ làm tịch sợ hãi, phảng phất là ở đùa giỡn, ở nàng trong mắt, phảng phất hắn chính là một cái thực bình thường trưởng bối. Thiệu Thịnh dừng một chút. Chào buổi sáng. Bạch Hy cảm thấy một bên người hầu biểu tình rất quái lạ. Chỉ là so với Thiệu Thịnh không biết nơi nào kỳ quái, biệt thự phía dưới đã truyền đến bén nhọn thanh âm. Nàng xoạch xoạch chạy đến lan can chỗ đi xuống xem, liền thấy phía dưới biệt thự rộng lớn trong đại sảnh, đang ngồi một cái châu quang bảo khí nữ nhân. Nàng rất mỹ lệ, chính là lại lộ ra vài phần chênh chua, đối diện mềm thành một đoàn ngưỡng mặt nằm ở trên sofa ngáp Thiệu Thanh bén nhọn mà kêu lên, nữ nhi. Ngươi chừng nào thì nhiều cái nữ nhi. Ngươi có phải hay không điên rồi? Thiệu gia là địa phương nào, tùy tùy tiện tiện, ai biết kia tiểu nha đầu rốt cuộc là chỗ nào tới. Thiệu gia nhân khẩu thưa thớt, chi thứ rất nhiều, chính là dòng chính lại chỉ có Thiệu Thịnh huynh muội ba người. Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh một cái lãnh khốc, trời sinh đối nữ nhân cách biệt, một cái khác trời sinh đào hoa, lại càng thêm lương bạc. Hơn 30 tuổi kim cương người đàn ông độc thân, lại đều không có kết hôn. Lúc này Thiệu Thanh lại tiếp hồi một cái nữ nhi tới, đối với Thiệu gia tới nói, là mãnh liệt dung chuyển. Mà này dung chuyển hiển nhiên nhất đánh sâu vào chính là trước mắt nữ nhân này. Nhị tỷ, lại không có kêu ngươi dưỡng nhà ta tiểu hy, ta dưỡng ta nữ nhi, cùng ngươi có quan hệ gì? Thiệu Thanh cùng Thiệu Hồng Chi gian cảm tình không được tốt. Cái này đã xuất giá tỷ tỷ một lòng chỉ lo cập chính mình ích lợi, hận không thể đem Thiệu gia dọn không cấp đi nhà chồng lấy lòng trượng phu gắn bó trượng phu đối chính mình ái. Này đó Thiệu Thanh quản không được. Chính là đối hắn ra sự khoa tay múa chân, Thiệu Thanh liền không lớn có thể tán đồng. Ngươi nói gì vậy? Nàng là ngươi nữ nhi, ngày sau không phải còn muốn ở Thiệu gia phân một ly canh. Ngươi có phải hay không hồ đồ? Thiệu Hồng đều phải tức chết rồi. Nàng tuy rằng là xuất giá nữ nhi, chính là đây là tân thời đại, nam nữ bình đẳng, được hưởng đồng dạng quyền kế thừa. Tuy rằng năm đó Thiệu gia lão gia tử mất trước di trúc, đem Thiệu gia đại bộ phận đều để lại cho Thiệu Thịnh. Lệnh Thiệu gia ổn định ở Thiệu Thịnh tả hữu, chính là Thiệu Thịnh hơn 30 tuổi lại không có kết hôn, bên người cũng không có bạn nữ, này liền lệnh Thiệu Hồng trong lòng sinh ra bí ẩn dạ tâm. Thiệu Thanh đột nhiên toát ra một cái 16 tuổi nữ nhi, lệnh Thiệu Hồng kinh nghi bất định. Nàng hoài nghi mà nhìn cái này nhìn như hoa hoa công tử đệ đệ, lại thấy này tuấn tiếu thanh niên ngửa đầu, đối đầu thượng tiếp đón một tiếng. Ngoan nữ nhi, một cái điểm mỹ đáng yêu. An mặc một thân trọc mù mắt, chính là lại vô cùng phù hợp khí chất của nàng công chúa váy tiểu cô nương, tránh ở trộm đối nàng ba ba le lưới. Nàng bên người, đứng vẻ mặt lãnh đạm Thiệu Thịnh. Hắn đứng ở nàng bên người, này vốn chính là một cái tuyên cáo. Thiệu Hồng mặt tức khắc một bạch. Nàng dám đối với Thiệu Thanh khoa tay múa chân, lại không dám đối Thiệu Thịnh có nửa điểm vi phạm, chỉ là nhìn cái kia cũng dám tránh ở Thiệu Thịnh phía sau cáo mượn oai hùng tiểu cô nương. Nguy cơ cảm đột nhiên mà sinh đồng thời, đột nhiên xoay chuyển đôi mắt. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía bên người. Một cái thanh tú sạch sẽ, ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, vô cùng đơn giản quần jean trắng non thiếu niên, ngửa đầu, ánh mắt dừng ở lầu ba lan can chỗ cái kia nhỏ xinh đáng yêu thân ảnh thượng. Hắn cười, ngây ngô ôn nhu. 20 thật giả thiên kim, 4. Như vậy sạch sẽ thiếu niên. Đã từng là nguyên chủ thích người. Nàng vừa mới đi vào Thiệu gia, tuy rằng Thiệu Thanh rất thương yêu nàng, chính là khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ nàng. Là thiếu niên này đối nàng vươn tay, Tiêu Bạch Hy đi qua đã từng nhất bất an kia đoạn năm tháng. Chính là cũng là thiếu niên này, ở thật giả thiên kim thân thế bị vạch trần thời điểm, ở Thiệu Thanh ở nước ngoài không thể chạy về, Thiệu Hồng đối Bạch Hy từng bước bức bách thời điểm, lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn không có vì nàng nói một lời. Bởi vì hắn phải bảo vệ càng quan trọng nữ hài tử. Thật thiên kim Thiệu Noãn, mới là hắn thật sự thích vô cùng người. Bọn họ ở cô nhi viện gặp được, sau đó hắn đối nàng vừa gặp đã thương. Chính là hắn đại khái quên mất, hắn ở cô nhi viện gặp nữ hài tử kia, tự nhiên cũng từng gặp được quá Bạch Hy. Chỉ là hắn không có đem Bạch Hy để ở trong lòng, mà Bạch Hy vĩnh viễn đều không thể quên bần hàn mà cô đơn cô nhi viện thời gian. Cái kia phảng phất vương tử giống nhau đi vào cô nhi viện. Trong tay cầm rất nhiều lễ vật thiếu niên. Có lẽ những cái đó lễ vật với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, chính là lại là Bạch Hy đơn giản sinh mệnh chỉ có một chút lượng sắc. Cũng là bởi vì điểm này lượng sắc, bởi vậy chẳng sợ biết Thiệu Hồng tranh chua, chính là Bạch Hy lại như cũ miễn cưỡng mà nhẫn mại Thiệu Hồng mỗi một lần châm trọc, chỉ vì có thể lưu tại thiếu niên này bên người nhiều một chút thời gian. Yêu thầm là chỉ thuộc về nàng một người ngọt ngào. Nhiều một ít, nàng chỉ nghĩ lưu tại hắn bên người lại nhiều một chút thời gian. Đương hắn chính miệng đối nàng thông báo, muốn cùng nàng kết giao, Bạch Hy đã nghĩ tới thực tương lai hạnh phúc. Nàng chỉ nghĩ cùng hắn kết hôn, ở tại đơn giản lại ấm áp trong phòng, mỗi ngày bọn họ một khối đi làm, kết bạn mà đi, buổi tối một khối từ Thiệu thị tập đoàn tài chính về nhà tới. Cỡ nào hạnh phúc? Chính là liền như vậy hạnh phúc đều chỉ là lừa gạt. Hắn bất quá là nói bóng nói gió, muốn biết nàng là như thế nào bị Thiệu Thanh nhận làm nữ nhi, Thiệu Thanh là như thế nào nhận sai nàng. Ở hắn trong lòng, Bạch Hy là một cái biết rõ chân tướng, lại nói dối đoạt đi rồi chân chính thiên kim nói dối nữ hải tử. Cỡ nào buồn cười. Bạch Hy cúi đầu, nhìn kia thanh tú thiếu niên phảng phất một trận thanh phong một mâm nhu hòa tươi cười, hắn ngửa đầu, đáy mắt có nhỏ vụn dương quang. Nàng câu môi cười cười. Cỡ nào chính nghĩa vương tử, cuối cùng vì chân chính công chúa, đem giả dối nữ vu đánh rất bụi bặm. Chính là hắn sao lại có thể lừa gạt Bạch Hy cảm tình. Vô luận chân tướng là cái gì, nàng đều như vậy mà thích hắn. Xuống lầu. Bạch Hy ghé vào lan can thượng thời gian lâu lắm, lâu đến phía sau truyền đến một tiếng nam tử lãnh đạm thanh âm, thon dài mang theo vết chai mỏng bàn tay to đẻ ở Bạch Hy trên đầu. Bạch Hy trong nháy mắt thật là cái gì đều quên mất, khỏe miệng run rẩy mà quay đầu lại, nhìn vị này phảng phất thập phần thích cho người ta thuận mao đại lão. Nàng đôi tay lay ở chính mình trên đầu, lại thấy Thiệu Thịnh tay đã rơi xuống cất vào túi áo tây trang, hắn lãnh đạm mà đứng ở Bạch Hy trước mặt, đại lão khí chàng toàn bộ khai hỏa. Bạch Hy không hề răng, yên lặng mà đi theo Thiệu Thịnh phía sau xuống lầu. Thiệu Hồng ngẩng đầu liền thấy, Điềm Mỹ đáng yêu thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp công chúa váy. Liền phảng phất là một cái chân chính vô ưu vô lự tiểu công chúa, ở mọi người ánh mắt dưới nhanh nhẹn xuống lầu. Nàng cười lạnh một tiếng. Bất quá lại là một cái ham Thiệu ra tiền tài nha đầu mà thôi. Đại ca, chỉ là nàng là không dám ở Thiệu Thịnh trước mặt làm càn, cười làm lành đẩy đẩy bên người thiếu niên nói, Tiểu Phong nghĩ đến vấn an ngươi, ta liền dẫn hắn tới. Nàng bên người, tên là Hạ Phong thiếu niên đứng dậy đối Thiệu Thịnh hành lễ, Thiệu Thịnh ngồi ở sofa. Khỏe mắt dư quang thấy Thiệu Thanh đem Bạch Hy kéo qua đi, liền lãnh đạm mà nói, hắn không phải Thiệu ra người, ngày sau không cần dẫn hắn tới ta trước mặt. Hắn thấy Bạch Hy chính trộm mà xem cái kia thanh tú thiếu niên, đồng dạng là 16-17 tuổi hoa quý niên hoa, điểm mị thiếu nữ, thanh tú sạch sẽ thiếu niên, cỡ nào xứng đôi. Thiệu Thịnh mạc danh không vui. Tiểu Phong là ta nhi tử. Thiệu Hồng Mỹ diễm mặt tức khắc đỏ lên. Con riêng mà thôi. Còn không bằng nhà ta Tiểu Hy thân thế đơn thuần đâu. Thiệu Thanh liền ngửa mặt lên trời đánh ngáp một cái. Hắn đối luôn luôn đều thực bổn phận Hạ Phong không có ý kiến. Bất quá Thiệu Hồng người này thật là quá chán ghét. Nàng xa lánh hắn quê nữ, hắn chèn ép nàng con riêng, lúc này mới công bằng có phải hay không. Thiệu Hồng nhìn Thiệu Thanh tức giận đến phát run, bộ ngực phập phồng, tuyết trắng trên cổ hồng bảo thạch vòng cổ đều ở run rẩy. Hạ Phong lại chỉ là bình thản mà cười cười. Phảng phất Thiệu Thanh khinh thường, hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Bạch Hy liền cảm thấy, vô luận Hạ Phong đối Bạch Hy làm cái gì chuyện xấu, chính là liền này phân hàm dưỡng, cũng xác thật không tồi. Hắn là Thiệu Hồng con riêng, phụ thân là S đại giáo thụ, cũng không có cái gì tiền, nhưng mà lại xưng được với là thư hương dòng dõi. Lúc trước hắn mẫu thân nhân bệnh mất, Thiệu Hồng đối phụ thân hắn nhất kiến trung tình. Thiệu gia đang ở tẩy trắng thời điểm. Càng cần nữa có như vậy trong sạch nhân gia làm quan hệ thông gia đối tượng. Bởi vậy tuy rằng không lớn vừa lòng thông gia còn có một cái không nhỏ nhi tử, chính là Thiệu Hồng nhất định phải gả, Thiệu Thịnh cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở muội muội hôn nhân. Nàng gả cho Hạ giáo thụ, nhân đã từng cùng Thiệu Thanh giống nhau niên thiếu khinh cuồng cùng hồ nháo đã không thể tái sinh dục chính mình hài tử, cho nên đem Hạ Phong coi như chính mình tương lai dựa vào. Nàng trăm phương nghìn kế muốn đem Hạ Phong nhét vào Thiệu Thị. Cho nên, Bạch Hy xuất hiện đối với Thiệu Hồng tới nói là cực đại uy hiếp. Chính là Bạch Hy lại không rõ, đương chân chính Thiệu Thanh nữ nhi Thiệu Noãn xuất hiện thời điểm, Thiệu Hồng lại ở bắt đầu tận sức với tác hợp Hạ Phong cùng Thiệu Noãn kết hôn. Bọn họ cũng có lẽ kết hôn đi. Sau đó ở Thiệu Thịnh không có người thừa kế sau lại một khối tiếp quản Thiệu Thị. Bạch Hy, Không đúng a, này chuyện xưa kết cục đâu? Kết hôn lúc sau quá đến thế nào, chưa nói a. Hệ thống ngoạm ngoạ. Bạch Hy, nói tiếng người. Hệ thống, công chúa cùng vương tử đồng thoại ngươi muốn cái gì kết cục? Bạch Hy, có ý tứ gì? Hệ thống, ngươi tưởng tượng quá cô bé lọ lem gả cho vương tử về sau sinh hoạt sao? Bạch Hy cảm thấy những lời này quái thâm ảo, suy nghĩ nửa ngày không có suy nghĩ cẩn thận. Hệ thống liền cảm thấy này Li Miêu chỉ định cho hết. Ngày hôm qua ngủ ngon không tốt. Thiệu Thanh liền cười sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Thiệu gia nam nhân vì cái gì đều thích sờ nàng tóc. Bạch Hy trong nháy mắt hoảng sợ mà nghĩ tới đã từng bị loát chọc Mao Nhi một vị Li Miêu tiền bối. Con hảo. Nàng luống cuống tay chân mà lay Thiệu Thanh tay, nghe thấy Thiệu Thanh trầm thấp dễ nghe thanh âm, quay đầu nhìn hắn. Là một cái đủ tư cách hoa hoa công tử, Thiệu Thanh không thể nghi ngờ là thập phần tuấn tiếu, cặp kia xinh đẹp nhất tần nhất tiếu đều mang theo dụ hoặc mắt đào hoa khơi mào tới thời điểm, phảng phất một hồ xuân thủy đều bị thổi khai gọn sóng. Hắn chuyên chú mà nhìn một nữ hải tử thời điểm, sẽ lệnh nhân sinh ra trên đời này hắn chỉ nhìn nàng ảo giác. Chỉ là Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, rồi tay đẩy ra Thiệu Thanh chuyên chú mà nhìn chính mình ánh mắt. Thiệu Thịnh hừ lạnh một tiếng. A Thanh, ngươi thật đúng là tin tưởng nàng. Ta xem nàng cùng ngươi một chút đều không giống, có phải hay không cùng người kết phường lừa ngươi? Thiệu Hồng liền bén nhọn hỏi, không thể nàng nói là ngươi nữ nhi nàng là được. Thiệu gia có sao? Kia Hạ Phong về sau như thế nào kế thừa Thiệu gia? Ta thật sự không phải. Bạch Hy liền lại một lần chân thành mà nói. Thiệu Thanh cùng Thiệu Thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái, cong cong khỏe miệng. Kỳ thật, nữ nhân kia mới đem ta từ cô nhi viện tiếp ra tới, có thể hay không nghĩ sai rồi đâu. Nếu nàng thật sự sinh hạ một cái nữ nhi ném ở cô nhi viện, có lẽ đứa bé kia hiện tại còn ở trong cô nhi viện. Bạch Hy sửa sang lại một chút chính mình công chúa váy, cảm thấy bị bắt cóc ngược đãi đến chết như vậy vinh hạnh đãi ngộ, vẫn là đưa cho thật công chúa. Tuy rằng Thiệu gia tẩy trắng nhiều năm, bất quá kẻ thù không ít, ai biết ngầm còn sẽ có bao nhiêu đại cửu nhân chờ xuống tay đâu. Nàng tuy rằng đem Thiệu Thanh coi như thân nhân, bất quá cũng chưa nói vì Thiệu gia đi tìm chết có phải hay không. Nho nhỏ nữ hải tử thanh âm ở biệt thự vang lên. Thiệu Hồng xem nàng càng thêm không vừa mắt. Đặc biệt là đương Thiệu Thịnh gõ gõ mặt bàn, người hầu cung cung kính kính mà bưng cho Bạch Hy một ly ôn sữa bò. Bạch Hy nâng này sữa bò lâm vào trầm tư. Bạch Hy, hắn có phải hay không đang mắng ta? Hệ thống, ha. Bạch Hy thâm trầm mặt, hắn có phải hay không đang mắng ta thiếu canxi? Hệ thống không hề răng, tự sa ngã lăn vào phòng tối. Chỉ là này phân bất đồng để ý, lệnh Thiệu Hồng đối Bạch Hy càng thêm tràn ngập địch ý. Nàng chưa từng có gặp qua Thiệu Thịnh sẽ vì bất luận cái gì một cái tiểu bối như vậy đơn độc chăm sóc quá. Cảm ơn tiên sinh. Bạch Hy quyết định chửi một chút đại lão, ngọt ngào mà ngửa đầu kéo lại người hầu nói, Thịnh cung cấp tiên sinh một ly sữa bò. Kia người hầu thử mà nhìn về phía Thiệu Thịnh, thấy hắn không có cự tuyệt, đỉnh vẻ mặt ma huyễn biểu tình tránh ra. Một lát đoan trở về đồng dạng một ly sữa bò. Thiệu Thịnh mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, đặt ở thon dài bàn tay to trung đảo quanh. Thiệu Thanh cảm thấy chính mình bị hai người kia xa lánh. Hạ Phong tò mò mà nhìn Bạch Hy, hắn thật lâu phía trước liền gặp qua Thiệu gia khoang lái người, tuy rằng Thiệu Thịnh lãnh đạm ít lời, cũng không có đối hắn đã làm cái gì tàn nhẫn sự, chính là Hạ Phong lại thiên nhiên mà sợ hãi Thiệu Thịnh, đối mặt Thiệu Thịnh thời điểm tuy rằng sẽ có lễ mỉm cười. Lại sẽ không cùng Bạch Hy giống nhau, muốn nói cái gì liền nói cái gì, mặt mày rào hoạt, lại không có nửa điểm làm ra vẻ. Trong tay hắn nắm một quyển sách, nghịch ánh mặt trời nhìn ở trên sofa tranh đoạt sữa bò ly Thiệu Thanh cùng Bạch Hy, lại cảm thấy nàng là chính mình từ trước chưa bao giờ gặp qua nữ hải tử bộ dáng. Hắn trong lòng, lại cảm thấy Bạch Hy có chút quen thuộc. Thiệu Hồng lại tưởng đem cái này hàng giả cấp đuổi ra khỏi nhà. Nàng thực mau liền liên hệ cô nhi viện. Cha rõ năm đó năm xưa chuyện cũ. Rất nhiều thiên lúc sau, Bạch Hy đã ở tại Thiệu gia nhiều ngày, thói quen sáng tinh mơ thượng cùng Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh một khối dùng cơm. Giám định kết quả ra tới không có. Trên bàn cơm ba người, mỗi người một ly sữa bò, ôn ôn, Bạch Hy uống một ngụm tò mò hỏi. Thiệu Thanh cười tủm tỉm gật đầu, hữu nhị thượng kim cương khuyên thai chớp động xinh đẹp sáng giỏi. Ta là ngươi ba ba. Cái gì? Một ngụm sữa bò phun tới. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn cái này tuấn tiếu nam nhân không dám tin tưởng hỏi, giám định kết quả nói, ta cùng ngươi là cha con. Không thể đủ đi. Đời trước xét nghiệm ADN cũng không phải là nói như vậy. Hệ thống thét chói tai, ta không biết ta. Nhìn ta đôi mắt, thân ái. Ngoan, tin ta. Thiệu Thanh đối Bạch Hy lộ ra một cái tràn ngập mị lực hoa hoa công tử tươi cười. Này tươi cười hơi kém lóe hoa Bạch Hy mắt, liền ở nàng ánh mắt mờ mịt thời điểm, biệt thự đại môn bị khí thế rào rạt mà phá khai. Thiệu Hồng Tiêu căng ngạ mạ, dùng người thắng ánh mắt nhìn Bạch Hy, lúc sau chuyển hướng từ đầu tới đuôi chưa từng mở miệng Thiệu Thịnh. Đại ca, nàng là giả, tiểu nhoãn mới là thật sự. Nàng dùng sức đem một cái kinh hoàng chung lại mang theo khát vọng nữ hài tử đẩy đến Bạch Hy trước mặt. Người cái này hàng giả. 21 thật giả thiên kim, nam. Đây mới là Thiệu Thanh chân chính nữ nhi. Bạch Hy nhìn cách đó không xa nữ hài tử kia. Nàng mặt mày chi gian, đích sắc cùng đã từng đem nàng đưa đến Thiệu gia nữ nhân kia có vài phần tương tự. Đồng dạng là mỹ mạo mặt. Chính là trước mắt nữ hài tử lại nhân ở cô nhi viện lớn lên, thiếu vài phần hùng hổ doa người, mà nhiều vài phần nhút nhát mềm mại. Đây là Thiệu Đoán. Đương nhiên, lúc này, nàng gọi là Bạch Đoán. Các nàng đều kế thừa viện trưởng mụ mụ dòng họ. Duy nhất bất đồng, Bạch Hy chưa bao giờ thay đổi chính mình dòng họ, chính là Thiệu Noãn lại ở bị Thiệu Hồng tiếp hồi Thiệu gia ngày hôm sau liền đổi trở về vốn nên thuộc về chính mình dòng họ. Nay phảng phất là một loại tuyên cáo, cũng phảng phất là một loại dự báo. Bạch Hy cũng không là Thiệu gia hài tử, mà Thiệu Noãn mới là. Bất quá Bạch Hy lúc này không rảnh lo này đó. Nàng khỏe mắt loạn nhảy mà nhìn muốn chính mình tin hắn Thiệu Thanh. Thiệu Thanh ngửa mặt lên trời đánh một cái ha ha. Hắn xấu hổ mà ho khan một tiếng, nheo nheo chính mình túi gáo tây trang, lại đối Bạch Hy cười cười. Giám định kết quả rốt cuộc là cái gì? Bạch Hy mỉm cười hỏi nói. Kỳ thật cũng không có gì, dạ kém một chút mà thôi. Chỗ nào là kém một chút, căn bản không có khả năng có một chút tương tự được chứ. Bạch Hy bị này không đáng tin cậy nam nhân cấp tức giận đến muốn phun mãi. Nàng dùng sức mà cầm trong tay sữa bò ly đập vào trên bàn cơm, nhìn Thiệu Thanh thật cẩn thận bộ dáng, thật lâu lúc sau, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, thấp giọng nói, kỳ thật hiện tại cũng thực hảo. 3. Nhị thiếu, ta đem ngươi nữ nhi còn cho ngươi. Sau đó, này một đời liền không cần lại giống như đời trước như vậy đối Bạch Hy đầu nhập chính mình tình yêu, sau đó bị Bạch Hy kết cục thương tổn. Hắn có thể yêu thương chính mình thân sinh nữ nhi, cũng thực hảo. Nàng muốn nhảy xuống ghế dựa thời điểm, vẫn luôn không có mở miệng Thiệu Thịnh nói chuyện. Ngồi xong, Bạch Hy khắp nơi nhìn nhìn, chỉ chính mình. Thiệu Thịnh không có xem nàng, bất quá Bạch Hy cảm thấy này phảng phất chính là đang nói chính mình. Nàng lo lắng đại lão một cái khó chịu, dù sao chính mình cũng không có huyết thống quan hệ, quay đầu lại đem chính mình nhét vào hoa hồng viên. Nàng không hề răng. Đại ca, người rốt cuộc có nghe hay không? Nàng là hàng giả. Cái này mới là thật sự. Thiệu Hồng đem Bạch Noãn cấp đi phía trước đẩy đẩy, đáy mắt lộ ra một mạt tinh kế. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ đương nàng mang theo Hạ Phong hùng hổ mà đi cô nhi viện hỏi cái minh bạch, lão viện trưởng hồi ức thật lâu mới vừa rồi từ cô nhi viện năm xưa hồ sơ tìm kiếm đến đã từng hai cái nữ anh tiếp thu tình huống thời điểm, nàng thấy đệ đệ thân sinh nữ nhi tránh ở cô nhi viện góc, đôi mắt đều không thể sai khai mà nhìn chính mình con riêng. Trong nháy mắt kia, điện quang hỏa thạch, Thiệu Hồng tìm được rồi có thể kêu Hạ Phong kế thừa Thiệu gia trực tiếp nhất con đường. Hạ Phong cưới Thiệu gia thiên kim, nay Thiệu gia liền tất cả đều là Hạ Phong, cũng là nàng. So với cái kia không thảo hỉ lại quật cường Bạch Hy, cái này tên là Bạch Noãn tiểu nha đầu càng dễ dàng khống chế. Cho nên, nàng nhất định phải kêu Bạch Noãn ai về chỗ người nấy. A Thanh, ngươi cũng là. Nàng nói gì đó ngươi đối nàng như vậy hảo. Nàng không phải ngươi nữ nhi a? Đã sớm biết. Thiệu Thanh liền chống cằm không chút để ý mà nói. Biết cái gì? Thiểu Hy cùng ta không có huyết thống quan hệ. Nhị tỷ, chữa bệnh cơ cấu lại không phải bài trí, một cái xét nghiệm ADN cái gì đều đã biết. Hoa hoa công tử lời lẽ chính đáng tin tưởng khoa học bộ dáng, quả thực cay đôi mắt. Bạch Hy khỏe miệng rút ra mà nhìn này cá vàng não nhị thiếu. Thật muốn hỏi hỏi cái này tư còn có nhớ hay không 5 phút trước vừa mới lấy xét nghiệm ADN ý đồ lừa gạt một cái ngây thơ đáng yêu hoa quý thiếu nữ phải cho người đương ba bà tới. Chỉ là Thiệu Thanh nghiêng đầu đối Bạch Noãn cười cười, ánh mắt dừng ở nàng ngửa đầu nhìn về phía Bạch Hy khi kia một chút không dung sai biện ghen ghét thượng, chọn xinh đẹp đuôi lông mày nhi nói, công bằng khởi kiến, cái này tiểu cô nương cũng đi làm kiên định hảo. Nhị thiếu, nàng thật là ngươi nữ nhi. Hạ Phong nghĩ đến Bạch Noãn ở cô nhi viện cô độc mà nhìn những cái đó cha mẹ song toàn hài tử khi khát vọng ánh mắt, liền nhẹ giọng nói, thỉnh không cần thương tổn nàng tâm. Làm giám định liền bị thương nàng tâm. Tiểu Hy cũng làng quá. Thấy Bạch Noãn nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình, Thiệu Thanh liền cười hỏi. Ngươi không tin nàng sao? Hạ Phong thản nhiên hỏi. Thanh tú thiếu niên khí chất đơn thuần thanh triệt, chính là hắn hộ ở thiếu nữ trước mặt thời điểm, rồi lại như là nhất tràn ngập dũng khí kỵ sĩ. Bạch Hy giờ khắc này cảm thấy chính mình là cái vai ác. Ăn cơm. Khớp xương rõ ràng ngón tay gõ gõ Bạch Hy mu bàn tay. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn vị này quán thượng đại sự nhi còn có thể mặt không đổi sắc mà bưng lên bát cơm tới ăn cơm đại lao. Nếu không đại lao sự nghiệp như thế nào như vậy thành công đâu. Nhìn xem này phong phạm. Ân. Thiệu Thịnh trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái. Bạch Hy yên lặng mà nắm chiếc đũa, ra sức ngậm một cây cải thìa giao tranh. Thiệu Thịnh không tiếng động bình tĩnh mà đang ăn cơm, phảng phất trước mắt trận này nhận thân hài kịch cũng không bị hắn để vào mắt. Không biết như thế nào, Bạch Hy liền nhịn không được ở trong lòng sinh ra mạc danh an ổn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất giống như đã từng quen biết. Bạch Hy, ta từ trước có phải hay không gặp qua hắn? Hệ thống. Không biết đâu thân. Nay chờ vô dụng phế vật hệ thống, Bạch Hy hoàn toàn mà đối nó thất vọng rồi. Thiệu Thịnh không có đem trước mắt thiếu niên đương hồi sự nhi, loại này đến từ chính thượng vị giả thuần túy miệt thị tức khắc đã kêu Hạ Phong mặt đỏ lên. Hắn vẫn là cái học sinh, tuy rằng ra vẻ thành thục, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái vườn trường thiếu niên. Nghe được phía sau Bạch Noãn nghẹn ngào một tiếng, hắn nhịn không được đối vô tâm không phổi, còn ăn vạ Thiệu ra trên bàn cơm mà không phải hổ thẹn thoát đi Bạch Hy nhiều vài phần phiền chán, chuyên chú mà nhìn cười ngâm ngâm sở trường chỉ gõ chân dài Thiệu Thanh nhẹ giọng nói, tiểu Noãn từ nhỏ liền phá lệ khát vọng thân tình. Nhị thiếu, ngươi có thể khinh thường nàng, chính là lại không thể phủ nhận nàng. Nàng nguyện vọng chỉ là có thể cùng chính mình người nhà ở bên nhau. Nàng mẫu thân liên lạc phương thức ta cũng có, ngươi hỏi nàng muốn hay không. Bạch Noãn lại không phải Thiệu gia nhị thiếu tự công tự thụ sản vật, thân mụ còn ở đâu. Ba ba. Bạch Noãn nhịn không được nghẹn ngào mà kêu một tiếng. Thiệu Thanh trầm trầm khoe miệng. Đừng đuổi ta đi. Bạch Noãn đương nhiên biết chính mình còn có một cái thân mụ. Chỉ là thân mụ năm đó là cái có thể đem vừa mới sinh ra chính mình ném ở cô nhi viện mặc kệ nữ nhi. Nàng bần hàn mười mấy năm, nữ hài tử khác có hết thảy, nàng đều chưa từng có được. Đương nàng khiếp đảm mà đi theo Thiệu Hồng cùng Hạ Phong cùng nhau đến gần Thiệu gia thật lớn nhà cửa thời điểm, nhìn này xa hoa hết thảy, nàng sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại cô nhi viện đi qua như vậy chỉ có thể hâm mộ người khác sinh hoạt. Rõ ràng Thiệu Thanh là nàng phụ thân. Vì cái gì không chịu nhận nàng đâu. Nàng cảm thấy là Bạch Hy ở từ giữa làm khó dễ. Đã trải qua hào môn nữ hài tử, ai sẽ nguyện ý trở lại cô nhi viện đi. Nàng khóc lóc bổ nhào vào Thiệu Thanh trên đùi. Thiệu Thanh trầm mặc mà túi đầu nhìn nàng, cũng không có đẩy ra nàng. Bạch Hy chiếc đũa hơi hơi một đốn, tiếp tục ăn cơm. Lại nói tiếp, đời trước Bạch Hy đoạt đi rồi Thiệu Noãn phụ thân cùng giàu có cuộc sống an ổn, tuy rằng chính mình cũng không cảm kích. Chính là cũng thua thiệt Thiệu Noãn. Đời trước nàng đem hết thể trả lại, vốn dĩ chính là hẳn là. Chân chính cha con, vốn cũng hẳn là một nhà đoàn tụ. Nếu không phải bọn bắt cóc mang theo tàn nhẫn tươi cười hỏi các nàng, ai mới là Thiệu gia thiên kim, Thiệu Noãn run rẩy mà chỉ ở Bạch Hy, kỳ thật các nàng ngày sau nhân sinh vốn dĩ liền sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Bạch Hy sẽ không lại cùng Thiệu gia có nửa điểm liên lụy. Thiệu Noãn lấy về thuộc về chính mình hết thảy, các nàng sinh hoạt tất cả đều trở về đến quỹ đạo. Chính là đương lúc ấy, đương Bạch Hy vì Thiệu Thanh thân sinh nữ nhi, gắt gao mà cắn môi không chịu thổ lộ Thiệu Noãn thân phận, đương Thiệu Noãn chỉ ra và xác nhận nàng, nàng bị những cái đó bọn bắt cóc cười lớn đá đánh tàn phá, lại trước sau không có đem Thiệu Noãn thân phận cung ra tới đổi lấy chính mình đường sống thời điểm, Bạch Hy chỉ vì nguyên chủ cảm thấy đau lòng. Nàng lại như vậy một cái lòng mang cảm ơn nữ hài tử. Thiệu Thanh đối nàng thực hảo, cho nên nàng dùng chính mình sinh mệnh hồi báo cấp 33 thân sinh nữ nhi. Nàng đến chết đều ở bảo hộ Thiệu Noãn. Liên tính Thiệu Noãn chỉ ra và xác nhận nàng. Nàng thua thiệt Thiệu Noãn, ở nàng bảo hộ Thiệu Noãn thân phận thế nàng đi tìm chết thời điểm, ân oán thanh toán xong. Nguyên chủ không nợ Thiệu Noãn, có lẽ cũng hoàn toàn không thua thiệt nàng. Thiệu Loan muốn lấy về vốn là thuộc về chính mình hạnh phúc sinh hoạt cùng phụ thân, nay cũng không xem như cái gì sai lầm. Thua thiệt Bạch Hy, chỉ có cái kia dùng ngọt ngào cùng ôn nhu lừa gạt nàng thiếu niên. Đã từng hạ phong, lấy ái danh nghĩa, kỳ thật là ở tính kế nàng. Bạch Hy lại làm sai cái gì đâu. Nàng rũ mắt, an tĩnh mà cơm nước xong, cảm thấy khỏe mắt có chút chua sót. Thiệu Thịnh giơ tay sờ sờ nàng đầu. Hắn đứng dậy liền phải rời đi, đi đến Bạch Hy bên người thời điểm lãnh đạm mà nói, đuổi kịp. Bạch Hy kinh ngạc nhìn hắn. Ta không phải. Không sao cả. Thiệu Thịnh nhàn nhạt mà nói. Phảng phất này một câu, cứu vớt Bạch Hy giống nhau, nàng nhìn Thiệu Thịnh cao lớn thân ảnh đi qua chính mình, dừng một chút, nhảy xuống bàn ăn, dẫn theo công chúa váy xù xù làn váy đuổi theo. Thiệu Hy. Thiệu Thanh muốn giữ chặt Bạch Hy, chính là trên đùi lại đè nặng một cái khác nữ hải tử. Hắn cúi đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn Bạch Đoán, hồi lâu, sắc mặt bình tĩnh mà nói, lại đi làm một cái xét nghiệm ADN. Nếu ngươi là của ta nữ nhi, hắn cúi đầu nhìn Bạch Đoán kinh hỉ ánh mắt bình đạm mà nói, ta sẽ không mặc kệ ngươi 18 tuổi phía trước, ta sẽ cho ngươi nuôi nâng phí. Hắn cũng không phải một cái thích hải tử nam nhân, bằng không nhiều năm như vậy bên người bạn nữ tới tới lui lui vô số kể, nếu hắn tưởng, hải tử nhiều đến mức không rõ. Muốn nhận hạ Bạch Hy, bất quá là lúc ấy ngực một chút chua xót mềm mại. Bạch Noãn cũng không phải hắn chờ mong hài tử. Chính là hắn sẽ tận làm phụ thân hết thể nghĩa vụ. Nuôi nấng nàng, đối nàng hảo, thỏa mãn nàng kỳ vọng quá tốt đẹp nhất sinh hoạt. Hắn là nàng phụ thân, đây là hẳn là. Vậy kêu tiểu Noãn lưu tại nơi này chờ tin tức. Thiệu Hồng vội vàng hỏi. Nhị tỷ, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Thiệu Thanh đối Bạch Noãn không có ý kiến, câu môi cười cười. Ở Thiệu Hồng khác thường ánh mắt nhẹ giọng nói, nếu ngươi như vậy thích đứa nhỏ này, vậy kêu nàng cùng ngươi trở về chờ tin tức. Hắn thấy Hạ Phong thanh tú trên mặt lộ ra hơi mỏng hồng nhuận, cười cười, nhìn Thiệu Hồng hài hước mà nói, có lẽ, này vốn dĩ chính là ngươi hy vọng. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, chính là Thiệu Thanh đột nhiên có một loại không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Noãn cảm giác. Hắn muốn chiếu cố nàng, nhưng mà hoảng hốt mà lại cảm thấy. Nàng đã từng thật sâu mà thương tổn quá hắn. Hắn tuy rằng không lớn quản lý Thiệu gia sản nghiệp, chính là lại không phải một cái ngốc tử. Thiệu Hồng trong mắt về điểm này tính kế, hoàn toàn ở hắn trong mắt bại lộ vô hình. Hắn rôi tay móc ra tờ chi phiếu, không biết nghĩ đến cái gì cười cười, viết một cái lệnh người kinh ngạc thật lớn con số, nhét vào Bạch Loan trong tay. Cầm đi hoa. Xài hết tìm ta muốn. Hắn sẽ không bạc đãi nàng. Cảm ơn ngươi, ba ba. Bạch Loan kinh hỉ mà tiếp nhận này trương chi phiếu, lộ ra một cái an tâm lún đồng tiền. Bạch Hy đi theo Thiệu Thịnh đi đến lầu ba thời điểm, vừa lúc thấy một màn này. Nàng khỏe miệng run rẩy một chút. Nhị thiếu luôn là lấy đối phó nữ nhân chiêu số tới đối phó hắn nữ nhi nhóm, còn man thuần thục sao. Nàng chuyên chú mà nhìn thời điểm, Thiệu Thịnh cao lớn bóng dáng dừng một chút, đẩy hắn ra phòng môn. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nhìn Bạch Hy trên mặt mạc danh hâm mộ. Ánh mắt hơi hơi vừa động. Một chương hắc tạp cấp nhét vào sắc mặt mở mịt Bạch Hy trong tay. Cầm đi hoa. 22 thật giả thiên kim. 6. Bạch Hy giờ này chương hắc tạp, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thu vẫn là không thu, đây là cái vấn đề. Bạch Hy, này ý gì? Phân phát phí. Hệ thống, đại khái là. Kêu ngươi cuối cùng ăn đốn tốt đi. Ly Miêu cùng hệ thống ôm ở một khối run bần bật. Thiên sinh, ta không thể muốn ngươi tiền. Bạch Hy thấy Thiệu Thịnh đi vào phòng, do dự một chút liền theo đi vào. Này gian phòng ngủ phi thường đơn giản, bốn vách tường đều là nhất ám trầm nhàn sắc, phảng phất ánh mặt trời đều thấu không tiến vào. Nàng đuổi theo Thiệu Thịnh đi vào đi, thấy Thiệu Thịnh ngồi ở trong phòng duy nhất một phen ghế dựa nhìn chính mình, do dự một chút liền đem trong tay lạnh như băng tấm cạt đưa cho Thiệu Thịnh, nghiêm túc mà nói, nếu ta không phải Thiệu gia hài tử. Ta liền không thể tùy tùy tiện tiện muốn Thiệu tiên sinh tiền. Mấy ngày này, đa tạ ngài chiêu đãi. Nàng không không lưng, ngẩng đầu đối Thiệu Thịnh cười cười. Nàng thật là tưởng trả thù Hạ Phong. Đối với nàng tới nói, Thiệu Noãn cái gọi là thương tổn nàng, cũng bất quá là muốn trở lại chính mình phụ thân bên người. So với Hạ Phong lừa gạt nguyên chủ cảm tình, Thiệu Noãn xem như về tình cảm có thể tha thứ. Kia bất quá là cái niên thiếu nữ hài tử. Ở như vậy liền nam nhân đều sẽ sợ hai hoàn cảnh lựa chọn làm như thế nào lựa chọn đều về tình cảm có thể tha thứ. Chính là Hạ Phong, cái kia thiếu niên đã từng lợi dụng nguyên chủ cảm tình, rõ ràng cũng không thích nàng, lại ôm nàng, hôn môi nàng. Ở nàng chúng bạn xa lánh thời điểm, hắn lại cầm một cái khác nữ hài tử tay. Nguyên chủ thế giới như vậy hỏng mất, đó là một nữ hài tử vô pháp thừa nhận nhất tàn nhẫn sự tình. Thật sâu mà hít một hơi, Bạch Hy mới ngẩng đầu, lại thấy Thiệu Thịnh đã bắt đầu nhìn chính mình trong tay một quyển thật dày trầm trọng tác phẩm vĩ đại thư tịch không nói. Một lát, hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người chê ít. Bạch Hy, ta có thể đánh hắn không? Hệ thống, an đốn tốt đi. Không phải. Vậy cầm. Ngài vì cái gì phải đối ta như vậy hảo? Bạch Hy đột nhiên cảm thấy trong tay hắc tạp nặng trĩu. Thiệu Thịnh chuyên chú mà đọc sách, hồi lâu lúc sau, thẳng đến Bạch Hy đều đã có chút không kiên nhẫn, mới nhàn nhạt mà nói, A Thanh thực thích ngươi. Thiệu gia không thiếu ngươi một ngụm cơm ăn. Hắn phiên một tờ thư, dùng thực bình tĩnh thanh âm tiếp tục nói, ngươi liền lưu tại Thiệu gia. A Thanh vì ngươi, đại khái cũng có thể hồi tâm. Hắn nói kêu Bạch Hy có chút bừng tỉnh, rốt cuộc đương nàng lưu tại biệt thự thời điểm, Thiệu Thanh liền không có đi ra ngoài lãng, Thiệu Thịnh này quan tâm đệ đệ hành động lệnh Bạch Hy cảm thấy thập phần cảm khái, nàng nghĩ nghĩ, liền miễn cưỡng mà nói, chính là cũng không cần nhiều như vậy tiền. Cầm đi hoa. Thiệu Thịnh hai chân giao điệp ở bên nhau, nhìn trước mắt tiểu cô nương. Nàng thủy linh thủy nộn xinh đẹp, ánh mắt đơn thuần thanh triệt. Tươi sống đến là cái này tử khí trầm trầm trong phòng khó được một chút lượng sắc. Nàng ở thời điểm, phảng phất ánh mặt trời đều chiếu rọi tiến vào. Thiệu Thịnh đôi mắt lóe lóe, đối nàng vây vây tay. Cho ngươi tiền, ngươi liền tùy tiện hoa. Thấy tiểu cô nương do dự một chút ngoan ngoãn mà đi tới, mọi nơi nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên người thảm thượng, nàng vô ưu vô lự mà nhìn hắn, đơn thuần tràn ngập thiên chân trong ánh mắt ảnh ngược ra một cái lánh khóc chính mình. Thiệu Thịnh đột nhiên vươn tay tới che ở nàng đôi mắt thượng, vào tay ấm áp xúc cảm, làm hắn sắc mặt đổi đổi, duỗi tay từ chính mình trên bàn tùy tay bắt lấy một quyển sách tới đưa cho Bạch Hy nói, đọc sách. Bạch Hy cảm tạ tiếp nhận, sau đó trừng mắt quyển sách này không hé răng. Cấp phấn hồng tiểu công chúa xem xuống ống bảo dưỡng luận là mấy cái ý tứ. Thiệu Thịnh đại khái không thể đem nàng dưỡng thành hoa hoa công chúa. Đương cái nữ sát thủ quay đầu lại xuyên qua một chút dị thế mê đảo hoàng đế vương gia quốc sư tướng quân 1-2-3 còn có khả năng. Nàng phùng này nặng nghề tác phẩm vĩ đại ngửa đầu nhìn Thiệu Thịnh. Một chút tiểu ai hoán, Thiệu Thịnh khỏe miệng nhịn không được hơi hơi gợi lên. Không thích. Bạch Hy, ta có thể đánh hắn sao? Hệ thống, ngẫm lại ngươi hắc tạp thân. Vậy ngươi thích nhìn cái gì? Bạch Hy nghĩ nghĩ, cắn tuyết trắng đầu ngón tay nhi hồi ức trong chốc lát mới vừa nói. Học viên vương tử yêu ta. Thiệu Thịnh không nói. Hắn một lát, ấn điện thoại, đều bí thư đi mua. Liên tính là cách thật dài điện thoại tuyến, chính là dựng lỗ thai Bạch Hy đều cảm thấy chính mình nghe thấy được bí thư run rẩy đáp ứng thanh. Nàng lúc này đây lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Ngài thật sự muốn dưỡng ta sao? Bạch Hy cũng không bài xích bị Thiệu Thịnh nuôi nấng, bởi vì ở nàng trong mắt, giờ phút này Thiệu Thịnh đã thông qua khảo nghiệm là một cái người tốt. Mỗi một cái ở cô nhi viện lớn lên hài tử, đều không thể kháng cự đối thân tình khát vọng, đặc biệt là đương Thiệu Thịnh như vậy kiên nhẫn mà đối chính mình nói chuyện, dung túng chính mình thời điểm, Bạch Hy liền cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không xấu. Nàng cũng không có chiếm cứ Thiệu Noãn tương lai vị trí, Thiệu Noãn đồng dạng là Thiệu gia nữ nhi, là chân chính công chúa. Như vậy, nếu Thiệu Thịnh cũng hy vọng nhận nuôi một cái hài tử, nàng vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Bạch Hy lại không đốc. Thiệu Thịnh cũng không có mở miệng. Bạch Hy chớp chớp mắt lại hỏi, ta đây muốn kêu người bà sao? Lúc này đây, cái này vãn nổi lên một đoạn tay áo, lộ ra một đoạn cường tráng tiểu mạch sắc cánh tay nam nhân áp lực mà rũ mắt nhìn nàng một lát. Ta không phải phụ thân ngươi. Hắn lãnh đạm mà nói, ta đây về sau muốn kêu người tiên sinh sao? Thiếu nữ đơn thuần mà nhìn hắn, phảng phất hắn là thực thân cận người. Thiệu Thịnh giống như điêu khắc giống nhau trầm mặc thật lâu. Mới vừa rồi khẽ gật đầu. Này trương tạp, ta thật sự có thể tùy tiện dùng sao? Bạch Hy lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nàng ngéo một cái Thiệu Thịnh vào áo, thấy hắn ngồi ở ghế trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất chính mình, liền nghiêm túc mà nói, ta tưởng cấp viện trưởng mụ mụ mua rất nhiều đồ vật. Từ trước ta không có tiền, chính là hiện tại ta có tiền, có phải hay không? Nàng trong ánh mắt tràn ngập đơn thuần vui sướng, tựa hồ gấp đến độ đến không được. Từ thật dày lông dê thảm thượng bò dậy bay nhanh mà nói, có thể cho đại gia mua rất nhiều ăn ngon, còn có quần áo, học tập đồ dùng. Thiên sinh ngươi đại khái không biết, chúng ta thành tích đều thực hảo. Bởi vì trong cô nhi viện hải tử, càng biết thế giới gian nan. Chứ bỏ chính bọn họ, ai đều không thể dựa vào. Bọn họ có thể thông hướng tốt đẹp sinh hoạt con đường như vậy hẹp hòi, cũng biết chỉ có ưu dị thành tích, mới có thể xoay chuyển chính mình nhân sinh. Chính là trong cô nhi viện sinh hoạt cũng không hắc ám. Tuy rằng bần hàn, chính là lại có ái bọn họ lao viện trưởng, nàng đem chính mình nhất sinh đều giao phó ở cái này trong cô nhi viện, mỗi một cái đều là nàng hài tử. Còn có rất nhiều hảo tâm người. Thế giới này, luôn là người tốt càng nhiều. Có chút hài tử đi rồi, không bao giờ sẽ quay đầu lại. Chính là Bạch Hy lại hy vọng chính mình không cần biến thành như vậy. Đó là một vị, sẽ ở nguyên chủ tin người chết truyền đến thời điểm bệnh nặng một hồi, tóc đều tuyết trắng lao nhân ra. Nàng nhảy dựng lên thời điểm tươi đẹp sung sướng, sinh cơ bừng bừng, Thiệu Thịnh thon dài tay ấn ở trước mặt thư tịch thượng, lúc sau đứng dậy. Thiên sinh. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu. Ta bồi ngươi đi. Thiệu Thịnh nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy mở to hai mắt. Ngài bồi ta đi. Ngươi có ý kiến? Thiệu Thịnh không vui hỏi. Bạch Hy dùng sức lắc đầu, nàng liền nhìn Thiệu Thịnh mặc vào đáp ở ghế trên tây trang áo khoác. Cái này cao lớn cường hãn nam nhân, phảng phất ở dùng tây trang tới trương hiển chính mình cận tồn một chút văn nhã. Đương hắn đi đến Bạch Hy trước mặt thời điểm, ập vào trước mặt chính là thuộc về thành thục nam tử không thể phản kháng mị lực. Nàng cảm thấy loại này khí thế có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, bất quá là một cái 16 tuổi nữ hài tử, chỉ cần thiên chân là được. Nàng đi theo Thiệu Thịnh đi xuống biệt thự. Liền thấy Thiệu Hồng vài người đều còn ở đang xem thấy Thiệu Thịnh phía sau Bạch Hy thời điểm, Thiệu Hồng tức khắc liền cười lạnh một tiếng. Bạch Hy thập phần chán ghét nàng cái này biểu tình. Nếu không có Thiệu Hồng làm vậy thóc cức, nguyên chủ cũng sẽ không ở bị nàng đuổi ra ra môn lúc sau tao ngộ tới rồi như vậy thê thảm. Nàng chớp chớp mắt, dôi tay bắt được Thiệu Thịnh cổ tay háo. Nàng đột nhiên một đốn. Bạch Hy, cái này động tác có chút thủ. Tựa hồ đã từng có người. Cũng từng như vậy nắm quá nàng ống tay áo, sau đó chưa từng buông ra. Hệ thống bị phong ấn tại phòng tối chung. Thiệu Thịnh cũng không có ném ra tay nàng, tức khắc đã kêu Thiệu Hồng ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đại ca, ngươi mang Tiểu Hy đi nơi nào? Thiệu Thanh chính cúi đầu mà nghe Bạch Noãn cho chính mình giảng thuật ở trong cô nhi viện đáng thương quá vãng, nhìn thấy bọn họ tựa hồ là muốn đi ra ngoài bộ dáng, vội vàng đứng lên. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra Bạch Noãn. Đi tới Thiệu Thịnh trước mặt, tuấn tiếu trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, nhìn Thiệu Thịnh nhẹ giọng nói, Thiệu gia không thiếu tiền, ta cũng không thiếu. Liên tính Tiểu Hy không phải ta nữ nhi, chính là ta cũng nuôi nổi nàng. Hắn lộ ra vài phần năn nỉ, hy vọng Thiệu Thịnh không cần đem Bạch Hy đưa về cô nhi viện. Thiệu Thịnh hừ lạnh một tiếng. Hắn mặt góc cạnh rõ ràng, lại phảng phất là lạnh băng thiết đúc thành, rất ít sẽ lộ ra biểu tình, chỉ có ẩn ẩn lộ ra vài phần vãng tích bưu hãn. Ta cũng nuôi nổi. Ta có thể nhiều đi làm. Ha! Ngươi dưỡng ngươi Thiệu Thịnh điểm điểm có rúm lại mà nhìn bên này Bạch Noãn, lại sờ sờ Bạch Hy đầu nói, ta dưỡng ta. Thiệu Thanh dùng mờ mịt ánh mắt nhìn hắn. Chỉ là Thiệu Thịnh lại không chuẩn bị cho hắn đáp án, từ Bạch Hy nằm chính mình cổ tay háo liền đi ra biệt thự. Giờ phút này bên ngoài ánh nắng tươi sáng, một chiếc màu đen xe hơi không tiếng động mà hoạt đến Bạch Hy trước mặt. Nàng nhắc tới công chúa váy liền chui vào trong xe, cảm thấy một khắc sườn cửa xe bị mở ra, Thiệu Thịnh mặt vô biểu tình mà ngồi tiến vào. Nàng đối hắn cười, hắn lại chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh sát, mai cho đến Bách Hóa Thương Trường cũng không có cùng Bạch Hy nhiều lời một câu. Chỉ là Thiệu gia khoang lái người quả nhiên là cái thực hung hãn người, Bạch Hy còn không có ra tay, hắn cũng đã quét sạch nửa cái Bách Hóa Thương Trường. Bạch Hy nhéo chính mình trong tay hát tạp. Nhìn Thiệu gia tập đoàn tài chính người lục tục đem lấy lòng đồ vật trở đi, nghiêng đầu nhìn Thiệu Thịnh. Hắn đi dạo ba ngày, Bạch Hy đều mệt nằm liệt, Thiệu Thịnh lại hoàn toàn không có lộ ra mệt mỏi. Đại lao thể lực thực hảo. Bạch Hy dừng một chút, nhìn phía sau không biết khi nào trộm theo dõi mà đến, đồng dạng mệt nằm liệt mà hơi thở thoi thóp Thiệu gia nhị thiếu, phát ra thâm trầm cảm khái. Này thể lực! Đại lao không làm hoa hoa công tử đáng tiếc. 23 thật giả thiên kim, 7. Bạch Noãn đi theo Thiệu Thanh phía sau. Thiệu Thanh nói muốn tới thương trường cho nàng mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Cái này làm cho nàng thực cảm động. Chính là nàng thấy Thiệu Thanh dạo dạo, liền tránh ở bóng ma, một bên nhỏ giọng hỏi nàng còn cần cái gì, bên kia lại ở chú ý Bạch Hy. Rõ ràng nàng mới là Thiệu Thanh nữ nhi, chính là Thiệu Thanh trong mắt, phảng phất Bạch Hy càng quan trọng một ít. Nàng dùng sức đều cắn miệng mình. Bởi vì bị thân sinh phụ thân xem nhẹ, này thật là một kiện thực thương tâm sự. Điểm này ảm đạm cùng thương tâm, kêu bồi nàng tới Bách Hóa Thương Trường, muốn giúp nàng mua một ít ngày sau có thể sử dụng được với đồ dùng. Hạ Phong lộ ra vài phần đau lòng. Hắn ở cô nhi viện thời điểm liền nhận thức Bạch Đoán. Hạ giáo thụ là một cái thập phần chuyên chú từ thiện người. Có lẽ là bởi vì đã bệnh chết thê tử đồng dạng xuất thân cô nhi viện nguyên nhân. Cho nên hạ giáo thụ thường xuyên sẽ đưa đi một ít hàng ngày đồ dùng cấp cô nhi viện. Hắn làm này đó thời điểm thói quen mang theo Hạ Phong, cho nên Hạ Phong đối Bạch Noãn thập phần quen thuộc. Ở hắn trong mắt, Bạch Noãn là một cái liền tính là hoàn cảnh lại gian nan, chính là cũng ở nỗ lực muốn sống được càng tốt nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử, lại ở Thiệu gia bị Thiệu Thanh sai đãi. Hắn không thể minh bạch, vì cái gì Thiệu Thanh có thể như vậy bất công, sẽ đem một cái không phải chính mình nữ nhi nữ hài nhi vị trí bại đến so Bạch Noãn còn muốn càng cao. Hắn lãnh đạo, thương tổn Bạch Noãn muốn được đến tình thương của cha bức thiết tâm. Không có gì. Hạ Phong nghĩ đến Bạch Noãn ở cô nhi viện thời điểm, cũng thường xuyên bởi vì lao viện trưởng bất công, bị lấy đi thuộc về chính mình đồ vật. Nàng học tập đồ dùng, luôn là ít nhất, bởi vì lao viện trưởng muốn đem những cái đó học tập đồ dùng cấp mặt khác một ít so Bạch Noãn càng tuổi nhỏ hài tử. Kẹo, hoa hoa, Bạch Noãn mỗi một lần đều phải dùng hâm mộ ánh mắt đi nhìn khác tiểu đồng bọn. Nàng tránh ở Hạ Phong bên người thấp thấp mà khóc, luôn là hỏi vì cái gì lao viện trưởng không thích nàng. Rõ ràng nàng thành tích thực hảo, chính là lao viện trưởng lại muốn nàng từ bỏ chính mình học tập thời gian, đi dạy dỗ những cái đó tuổi nhỏ hài tử. Những cái đó không công bằng, cùng giờ phút này Bạch Hy cong lên đôi mắt đan chéo ở cùng nhau. Hạ Phong nhấp nhấp khoe miệng, thanh tú trên mặt lộ ra ấm áp độ ấm, lôi kéo Bạch Noãn đi qua đi. Tiểu Hy, ngươi hảo. Hắn đối Bạch Hy lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Thanh tú văn nhã, an mặc giống như nhà bên thiếu niên giống nhau Hạ Phong, đã từng là nguyên chủ trong lòng nhất ấm áp một đạo quang. Chính là Bạch Hy lại ở hắn trong mắt nhìn không thấy chính mình bóng dáng. Nàng ngẩng đầu đi xem Thiệu Thịnh. Thiệu Thịnh chính cúi đầu sửa sang lại chính mình cổ tay áo, rũ mắt hỏi nàng, còn thiếu cái gì? Vậy là đủ rồi. Bạch Hy lắc đầu nói. Tiểu Hy, liền tính Thiệu gia rất có tiền, chính là ngươi cũng không thể lãng phí Thiệu gia tiền. Mỗi một phân tiền đều được đến không dễ, này đó đồ dùng, ngươi căn bản không dùng được nha. Bạch Noãn kính sợ mà nhìn Thiệu Thịnh, cái này trầm mặc cao lớn nam nhân có một đôi lệnh người sợ hãi đôi mắt, nàng ở hắn trước mặt cơ hồ không dám hô hấp. Nàng nhìn ra được tới, Thiệu Thịnh mới là Thiệu gia có quyết đoán lực cái kia, trong lòng quay cuồng chính là mạc danh tư vị. Bạch Noãn liền nhìn Bạch Hy nhẹ nhàng mà nói, từ trước ngươi ở cô nhi viện thời điểm liền rất thích loạn tiêu tiền, đã thực không đúng rồi. Hiện tại, sao lại có thể nàng bay nhanh mà che miệng lại? Ngươi thích tiêu tiền? Thiệu Thịnh hỏi. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Tiểu Hy không phải cố ý phải bỏ tiền, chỉ là nàng thích rất nhiều đồ vật, cho nên mới sẽ hoa đến quá nhanh. Bạch Noãn sẽ nhỏ giọng nói. Một chương hắc tạp không đủ ngươi dùng. Thiệu Thịnh không có xem nàng, tiếp tục hỏi. Bạch Hy không biết chính mình muốn hay không lắc đầu. Thiệu Thịnh đã từ Tây Trang nhảy ra một khác chương tinh xảo tấm cạn. Một chương không đủ hoa, vậy hai chương. Hệ thống, đại lão, ngài còn thiếu nhi tử sao? Bạch Hy, ngươi thế nhưng là công. Giới tính bất đồng như thế nào làm cộng sự? Hệ thống không hề răng. Thiệu tiên sinh, Tiểu Hy thật sự sẽ tiêu hết ngươi tiền. Này đi hướng kêu Bạch Noãn sợ ngây người, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng bất quá là cái 16 tuổi nữ hài tử mà thôi. Nàng tiêu hết tiền của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Thiệu Thịnh chỉ lung lay đi tới Thiệu Thanh đối Bạch Noãn nói, đó là ngươi ba ba. Hắn đối một nữ hài tử như vậy lanh khốc, liền Hạ Phong đều nhịn không được dùng sức nắm lấy tay mình. Hắn thanh tú trên mặt đều là phẫn nộ, lại dùng sức mà nhìn đặt mình trong ở ngoài Bạch Hy. Bạch Hy phát hiện chính mình nằm cũng trúng đạn. Chính là chỉ trước mắt, nàng liền nhìn đến chính mình trước mắt xuất hiện một con thon dài tay, sửa sang lại đến thập phần chỉnh tề cổ tay áo liền ở nàng trước mắt. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, duỗi tay bắt được nam nhân cổ tay áo, đối Thiệu Thanh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đi theo nam nhân bên người rời đi. Đi tới nửa đường, liền nghe thấy Thiệu Thịnh thanh âm hờ hững mà nói, ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi nàng. Nếu không có ngươi, nàng cũng sẽ không bị A Thanh mang về Thiệu gia. Thấy Bạch Hy ngửa đầu kinh ngạc nhìn chính mình, hắn cong cong khỏe miệng đấy mắt lộ ra vài phần lanh khóc nói, Thiệu gia cũng không thiếu tư sinh tử. Nàng không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, không có gì không công bằng. Ít nhất, A Thanh nguyện ý dưỡng nàng. Thiệu gia cũng không phải một cái thiện lương gia tộc. Sớm tại Thiệu Thịnh tẩy trắng Thiệu gia phía trước, Thiệu gia cùng hắn cùng thế hệ tư sinh tử vô số. Chính là không có một cái có thể tiến Thiệu gia môn. Thiệu gia luôn luôn như vậy lanh khốc, cho tới bây giờ, cũng không có thay đổi như vậy truyền thống. Bạch Loan có thể được đến Thiệu Thanh nuôi nấng cùng thừa nhận, nay ở Thiệu gia đã là hiếm thấy, chính là nàng lại muốn như thế nào trân trọng mà đối đãi. Thiệu Thanh cũng không biết nàng tồn tại, đương nàng đã 16 tuổi, chợt từ trên trời giáng xuống đến Thiệu Thanh trước mặt, nàng trưởng thành Thiệu Thanh không có trải qua, nhất hẳn là bồi dưỡng ra cảm tình thời gian bọn họ không có tương nhận, ở Thiệu Thanh trong mắt, lại như thế nào đem nàng coi như là một cái nữ nhi. Thiệu Thịnh không cảm thấy Thiệu Thanh đối Bạch Loan thực lanh khốc, chính là thấy Bạch Hy quay đầu lại nhìn lại bộ dáng, lại chậm rãi mở miệng giải thích. Sắc mặt của hắn thực lạnh nhạt, chính là Bạch Hy ánh mắt sáng lên. Thiên sinh là ở quan tâm ta sao? Chính là ta cũng không cảm thấy nàng bài xích ta là không đúng. Nàng là Thiệu gia hài tử, lại trơ mắt nhìn phụ thân, bá phụ càng thích một cái hàng giả. Nếu là ta, ta cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ nói rất nhiều nói muốn đại gia càng để ý, càng yêu ta nhiều một chút. Chính là tiên sinh, ta trước sau tin tưởng. Nàng có lẽ mềm yếu, có lẽ hư vinh, cũng có lẽ có chút lòng tham muốn được đến càng nhiều. Chính là 16 tuổi nữ hài tử. Nàng luôn là đơn thuần, chờ mong hạnh phúc. Không hơn. Nếu Bạch Hy là Thiệu gia chân chính thiên kim, tại đây một khắc, cũng sẽ đối cướp đi chính mình hết thể nữ hài tử sinh ra địch ý. Thiệu gia đích sắc càng bất công nàng, nàng vô pháp phản bác. Thiệu Thịnh không nói gì. Bạch Hy chuyên chú mà nắm hắn cổ tay áo, phát hiện cùng hắn ngồi trên xe một khối đi phương hướng thế nhưng là đã từng cô nhi viện. Nàng chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn nam nhân kia đường cong rõ ràng sườn mặt, có lẽ là 16 tuổi niên thiếu thân thể ảnh hưởng nàng. Nàng nhịn không được lộ ra một cái đơn thuần tươi cười tới, nhỏ giọng nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hắn nguyện ý buông chính mình thân phận tới bồi nàng trở lại cô nhi viện, nàng thật sự thực cảm kích hắn. Cô nhi viện là ở ngoại ô địa phương, đương một xe xe các loại bách hóa bị dỡ xuống tới thời điểm, Bạch Hy khoái khoái hoạt hoạt mà đi gặp lao viện trưởng còn có chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm. Nàng dựa vào tươi cười ấm áp lao viện trưởng trên vai nhẹ giọng nói, ngài từ từ ta. Chờ ta trưởng thành, có thể kiếm tiền, sẽ có nhiều hơn tiền giao cho ngài. Ngươi gặp người tốt, ta vì ngươi cao hứng. Lao viện trưởng sờ sờ Bạch Hy đầu. Nàng mặt đã thực giàn ua, chính là lại càng thêm hiền từ ôn hòa. Tiểu Hy A, Tiểu Nhoan cũng ở Thiệu gia. Sau này ngươi phải hảo hảo cùng nàng ở chung, biết sao? Nàng ở ngay lúc này, như cũ quan tâm chính mình hai đứa nhỏ. Thiệu Thịnh đứng ở xa tiền, nhìn cái kia tươi cười điểm mỹ tiểu cô nương cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm chơi đùa. Nàng dương nanh múa vuốt mà chạy ở cô nhi viện cũng không rộng mở nơi sân, phát gục từng bước cười đến vui vẻ tiểu hài tử, cùng bọn họ lăn ở một khối. Nàng mang theo bọn họ ca hát nhi, khiêu vũ, sau đó một khối biết chữ, khát khao tốt đẹp tương lai. Phảng phất là sáng ngời quang, sinh cơ bừng bừng, lóa mắt lại sẽ không đâm bị thương hắn đôi mắt. Hắn chuyên chú mà nhìn cái này tiểu cô nương. Thậm chí đương nàng lưu luyến mà cùng lão viện trưởng cùng tay khoác tay các bạn nhỏ cáo từ, ngồi ở trong xe ghé vào phía sau lưng thượng nhìn càng ngày càng xa cô nhi viện, Thiệu Thịnh nhịn không được ngẩng đầu an ủi mà vô vô nàng đầu. Hắn trong mắt nhiều một ít đồ vật, phức tạp phải gọi Bạch Hy xem không hiểu. Ngươi sướng rất khá nghe. Đó là rất đơn giản âm nhạc, cũng không có nhạc đệm, chính là đương Bạch Hy ôm hai tiểu hài tử ngựa đầu nhìn không trung sướng khởi ca tới thời điểm. Thiệu Thịnh cảm thấy kia tiếng ca du dương mà tốt đẹp. Rất nhiều năm, hắn đều không có nghe qua như vậy thuần túy thanh âm. Thiệu gia trầm trọng hết thể đều đè ở trên vai hắn, từ 17 tuổi thời điểm phụ thân hắn chết ở hắc đạo tranh đoạt, hắn liền gánh vác khởi toàn bộ Thiệu gia hương suy. Vô luận là hắc ám năm tháng, vẫn là lúc sau thương trưởng thượng ngươi lừa ta gạt, hắn nhìn quen hắc ám, chưa bao giờ gặp qua như vậy đơn giản sạch sẽ linh hồn. Rào hoạt lại không gian dối trá. Có nho nhỏ tâm cơ, chính là lại như cũ tốt đẹp. có lẽ là vì lúc trước nàng có dũng khí quả quyết cự tuyệt Thiệu gia nữ nhi thân phận. Cũng có lẽ là nàng đáp lễ giống nhau đưa cho chính mình một ly sữa bò, còn muốn trộm chửi thầm chính mình, cười trộm cong lên một đôi thanh triệt đôi mắt. Hắn muốn nhìn nàng, thấy nàng ở chính mình trước mặt. Kia đương nhiên, ta chính là thủ tịch chủ sướng. Bạch Hy tức khắc liền nhếch lên cái đuôi. Thiệu Thịnh khỏe miệng ngéo một cái. Thiên sinh, ngươi hôm nay có thể hay không rất mệt? Bạch Hy nhẹ giọng hỏi. Bất quá là vô cùng đơn giản một câu quan tâm, nàng thiếu bên ngoài này đó nữ nhân hỏi han ân cần, bắt diện linh lung, chính là lại càng thấy thiệt tình. Thiệu Thịnh lắc lắc đầu, cảm thấy thú vị. Hắn xuất thân Thiệu gia, điểm này nho nhỏ bận rộn lại tính cái gì? Chính là phảng phất tại đây tiểu cô nương trong mắt, hắn tựa hồ làm rất lớn sự giống nhau. Ngươi có mệt hay không? Không mệt. Bạch Hy lắc đầu. Tâm tình của nàng, đang xem đến cô nhi viện bị rất rất nhiều chính mình đưa tới vật phẩm bao phủ thời điểm, cảm thấy thiệt tình vui sướng. Nàng thơ hấu đã từng được đến quá rất nhiều người hảo tâm trợ giúp, được đến lão viện trưởng yêu quý, hiện tại nàng có năng lực. Hảo đi là nàng ôm lấy đùi vàng, liền hy vọng cũng có lực lượng của chính mình tới hồi báo cấp đã từng trưởng thành địa phương. Đây cũng là nguyên chủ tâm nguyện. Đời trước bị Thiệu Thanh thu dưỡng thời gian, nàng cũng là như thế này trộm đem rất nhiều vật phẩm bưu đi cấp lao viện trưởng. Thiệu Thịnh nhấp nhấp khoe miệng, nghiêng đầu nhìn cái này thuộc nữ công chúa váy thượng giờ phút này đều là cho bụi cùng cọn cỏ tiểu cô nương, nhìn nhìn chính mình bả vai, lại nhìn nhìn Bạch Hy. Ngươi có thể ngủ một hồi. Hắn ý bảo nói. Bạch Hy sửng sốt, cảm kích mà đối hắn cười cười, nhắm mắt lại, đem đầu gối lên cửa sổ xe thượng ngoan ngoan ngủ. Cảm ơn tiên sinh quan tâm. Đại lao thật là người tốt. Hệ thống. Thiệu Thịnh. 24 thật giả thiên kim. 8. Bạch Hy tỉnh lại thời điểm, chính ghé vào Thiệu gia biệt thự đại sảnh sofa. Trên mặt lông xù xù, nàng theo bản năng mà cọ cọ, ngẩng đầu, tức khắc trên mặt cứng đờ. Một con béo đô đô lông xù xù á ly thú đông cùng mặt nàng dán mặt. Bạch Hy đôi mắt thẳng. Một bên, nhìn thấy nàng dại ra mà nằm ở trên sofa nhìn trong lòng ngực béo á ly nam nhân, hơi hơi sườn nghiêng đầu. Thích sao? Bạch Hy mặt vặn mèo. Không đội trời chung A. Hồ ly chính là thù địch. Hệ thống. Hắn thật xoái. Thấy nàng nửa ngày đều không có hé răng, chỉ là một đôi xinh đẹp còn mang theo vài phần mê mang đôi mắt nhìn kêu béo đô đô đỏ rực hồ ly công tử. Thiệu Thịnh nghĩ đến ở cô nhi viện lão viện trưởng đối chính mình đã từng nói lên nói. Nói trắng ra Hy từ chính mình hiểu chuyện lúc sau, liền không hề sẽ đi muốn những cái đó đưa đến cô nhi viện thú đông, mà là luôn mồm chính mình là cái đại hài tử, đêm này đó công tử đều để lại cho cô nhi viện đệ đệ muội muội. Chính là lão viện trưởng tiếc nuối biểu tình còn ở trước mắt hắn. Bạch Hy nơi, là S thành lớn nhất một cô nhi viện, thường xuyên nổi danh lưu làm từ thiện tới cấp quyên tiền quyên tặng vật tư. Nhưng cho dù là như thế này, muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy rất nhiều hài tử trưởng thành, không thể nghi ngờ, cô nhi viện sinh hoạt cũng là khang khổ. Nhìn thấy Bạch Hy ngơ ngác mà ôm công tử, Thiệu Thịnh giơ tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi thích nói, về sau có thể mua rất nhiều. Hắn mặc danh mà muốn kêu cái này tiểu cô nương trở nên càng vui vẻ một ít. Nàng thần khí hiện ra như thật thời điểm, so có chút thương tâm biểu tình càng lệnh người cảm thấy đáng yêu. Tiểu cô nương đầu tóc mềm mại. Thiệu Thịnh theo bản năng mà đem bàn tay to ở nàng phát gian thuận thuận. Xinh đẹp đầu to hoa nhi lăn xuống trên mặt đất, Bạch Hy lúc này mới nguyên thần quý vị, tiện đà dùng sức lắc đầu. Từ bỏ, thật sự từ bỏ. Hồ ly nhóm nếu chiếm cứ nàng ánh mắt nơi, cuộc sống này còn có thể quá sao? Không quan hệ. Thiệu Thịnh thấy tiểu cô nương đều phải khóc, nghĩ đến Bạch Loan ở thương trường đối Bạch Hy nói qua nói, mặc danh có chút không vui mà nói, ngươi có thể tùy tiện tiêu tiền. Bạch Hy, muốn như thế nào cự tuyệt đại lão một phen hảo ý còn không cần bị đuổi ra khỏi nhà. Hệ thống, yên lặng nhẫn mại như vậy đủ rồi. Hồ ly cùng ly miêu cái gì thù cái gì hoàn tới. Bạch Hy, ta sẽ khiếu nại. Hệ thống yên lặng mà lăn đi phong tối. Nhìn trước mặt cái này sắc mặt lãnh đạm cao lớn nam nhân, Bạch Hy đúng rồi đối chính mình ngón tay, đột nhiên nhanh trí, thực lấy lòng mà lung lay đứng dậy. Đem thật lớn một con lông xù xù công tử nhét vào Thiệu Thịnh trong lòng ngực. Nhìn này nam nhân ôm hồ ly, Bạch Hy trong lòng thỏa mãn. Nàng ngửa đầu cười, đáy mắt phảng phất có tinh quang ở lập lòe, lại mang theo vài phần giảo hoạt mà nói, đáng yêu nhất công tử, ta muốn tặng cho tiên sinh. Ngươi thật là người tốt. Nàng sung sướng mà cong lên đôi mắt, không lương tâm mà cấp Thiệu Thịnh đã phát một trương thẻ người tốt, lần này tránh ở một bên sofa sau dò ra một viên đầu nhỏ tới nghiêm túc mà nói, chính là ta không thích hồ ly. Lần sau, mua một con ly miêu cho ta đi tiên sinh. Ly miêu. Ly miêu công tử. Trên đời này đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất ly miêu nhất tộc A. Bạch Hy đôi tay nắm ở một khối, tràn ngập khát khao, thuận tiện khiển trách một chút cái này bị hồ ly mê hoặc thế giới. Đều là hồ ly sai. Thiệu Thịnh khỏe miệng ngéo một cái. Hảo. Hắn khẽ gật đầu. Thật sự sẽ có ly miêu công tử sao? Bạch Hy không thể không thừa nhận, hồ ly nhóm. Thật là quá sẽ mê hoặc nhân tâm. Liên tính không có, cũng có thể kêu nó có. Nga, đúng rồi. Nhà nàng tiên sinh là đại lao tới. Bạch Hy liền cảm thấy mỹ mãn, lại thò qua tới, dơ lên một trương điểm mỹ đáng yêu mặt, trong ánh mắt phảng phất có thể dung nhập tinh quang, nghiêm túc mà nói, muốn màu trắng ly miêu. Lông xù xù, béo đô đô, cái đuôi như là. Nàng vốn định đem chính mình cái đuôi lộ ra tới cấp đại lão nhìn xem, chính là thương tâm địa phát hiện trên thế giới này chính mình vô pháp biến thành ly miêu, chỉ có thể huy một đôi trắng non tay nhớ mui chân nhi đối cúi người an tĩnh mà nghe chính mình lời nói. Thiệu Thịnh vui vui vẻ vẻ mà nói, cái đuôi muốn như vậy béo, tiên sinh ngài biết cái dạng gì ly miêu mới là mỹ sao? Muốn lông xù xù, còn muốn béo đô đông a. Nàng khờ dại đối Thiệu Thịnh nói tính trẻ con nói. Thiệu Thịnh an tĩnh mà nghe, không có nửa phần không kiên nhẫn. Cái dạng này liền sợ hãi vào cửa Thiệu Hồng cùng Thiệu Thanh. Đại ca, ngươi hoa hoa công tử chỉ vào nhà hắn hắc diện thần Diêm Vương đại ca trong lòng ngực béo A Ly nói không ra lời. Trong nháy mắt, hắn suýt nữa bắt thông thành đông đầu bệnh viện tâm thần điện thoại. Thiệu Thịnh đang ở nghe Bạch Hy nói chuyện, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. Hoàn toàn không có nửa điểm tâm cơ cùng tục tàng, một con công tử liền có thể vui vẻ cả ngày. Hệ thống, a, nguyên lai ngài là như thế này đơn thuần không làm ra vẻ nhân nhi đâu. Bạch Hy, lại cho ta một phần công đức, ta chơi bạc mạng thiên chân cho hắn xem. Bất quá Thiệu Thịnh thật sự kêu Bạch Hy thực thích. Nguyện ý cấp ly miêu làm công tử cùng hồ ly nhóm đối nghịch đều là người tốt. Chỉ là nàng lúc này quay đầu lại nhìn Thiệu Thanh liếc mắt một cái. Liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thiệu Thịnh vốn là đang nhìn nàng ở đối chính mình chu xinh đẹp miệng nói chuyện, nghe được Thiệu Thanh kêu kêu quát quát mà, hắn không vui mà ngẩng đầu, nhấp nhấp khỏe miệng một lần nữa làm trở về sofa. Hắn như cũ cao lớn anh tuấn lánh khốc áp lực, chỉ là trong lòng ngực kia viên A Ly công tử đột nhiên đã kêu Bạch Hy thoạt nhìn không vừa mắt. Nàng hư một tiếng, cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Tiểu khí tiến lên liền đem Thiệu Thịnh trong lòng ngực A Ly dùng sức mà lôi ra tới đặt ở một bên, đối dương mắt nhìn chính mình Thiệu Thịnh dặn dò nói, hồ ly cùng tiên sinh tôn quý khí phái đặc biệt không đáp. Sau này tiên sinh chỉ có thể ôm ly miêu. Ngài xứng ly miêu. Phúc Thiệu Thanh vội vàng tiến lên bưng kín tìm đường chết nữ nhi miệng. Thiệu Thịnh chống cằm nhìn Bạch Hy một lát, cong cong khỏe miệng. Hoa hoa công tử sợ ngây người. Hán đại ca cười. Đại khái ép thành kinh tế muốn hỏng mất đi. Đừng náo, xem ba ba cho ngươi mua cái gì. Thiệu Thanh không biết như thế nào, chua xót phát hiện tựa hồ đại ca đoạt đi rồi chính mình nữ nhi. Thấy Bạch Hy mắt trông mong mà nhìn chính mình, phảng phất là ở thảo thưởng, hắn liền cười tủm tỉm mà từ trong lòng ngực chạy ra tới một cái nho nhỏ tinh xảo hộp. Mở ra tới, bên trong là một con thật xinh đẹp tiểu xảo. Hồ ly ngực châm. Hồng bảo thạch được khảm đôi mắt. Còn có vụn vặt thật nhỏ đa quý, thoạt nhìn thực chân quý, cũng thực đáng yêu. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn này ngực châm, dưới ánh mặt trời đá quý chiết xạ ra tơi sáng rọi chiếu rọi ở nàng trong ánh mắt. Đây là một quả thực phim hoạt họa ngực châm, lại như vậy tinh xảo sang quý, thoạt nhìn Thiệu Thanh hẳn là thực dụng tâm mà vì chính mình chọn lựa. Nàng không thích hồ ly. Thiệu Thịnh ở một bên nhàn nhạt mà nói. Tiểu Hy không thích hồ ly. Thiệu Thanh sửng sốt. Lúc sau đem hồ ly ngực châm suy hảo hứng thú bừng bừng hỏi, kia tiểu hy thích cái gì, cùng ba ba nói a. Lúc này Thiệu Thịnh không nói. Hắn mạc danh không muốn kêu Thiệu Thanh biết ly miêu mới là Bạch Hy bản mạng. Kỳ thật lễ vật không ở thích không thích, đều là ngài tâm đâu. Hồ ly nhóm tuy rằng chán ghét, chính là Thiệu Thanh giờ phút này nhìn Bạch Hy ánh mắt kêu Bạch Hy cảm thấy chua xót. Nàng quay đầu lại nhìn Thiệu Thịnh, lại nhìn Thiệu Thanh, cảm thấy đôi mắt toan đến lợi hại. Một mặt khóe mắt, liền lau xuống một mặt trong suốt vệt nước. Nàng muốn cười một cái, lại nhịn không được thanh âm có chút nghẹn ngào mà tiểu tiểu thanh nói, ta thực vui vẻ. Thật sự. Cảm ơn ngươi. Nàng kéo lại Thiệu Thanh và tao lắc lắc nhẹ nhàng mà nói, mặc kệ ta có phải hay không Thiệu gia hài tử, ta đều đã thực hạnh phúc. Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh mang cho nàng yêu thương, Tiêu Bạch Hy nghĩ tới một sự kiện. Liền giống như ban ngày, nàng hỏi Thiệu Thanh xét nghiệm ADN, Thiệu Thanh còn ý đồ gạt nàng. Như vậy lời trước, Thiệu Thị huynh đệ, là thật sự. Thật sự không biết nguyên chủ cũng không phải Thiệu gia nữ nhi sao. Kỳ thật là biết đến đi. Chính là Thiệu Thanh vẫn là nuôi nấng nàng. Mà Thiệu Thịnh mở một con mắt nhắm một con mắt, đối nàng một cái hàng giả lại hưởng thụ Thiệu gia xa hoa cùng sủng ái cũng không có phản đối, bản thân chính là một loại yêu thương. Làm bộ làm tịch. Thiệu Hồng thấy Bạch Hy rớt nước mắt, liền ở một bên ôm cánh tay cười lạnh một tiếng. Nàng tranh chua bộ dáng, kêu Thiệu Thanh mặt tức khắc liền đen. Nhị tỷ, không có người kêu ngươi tới. Nếu không có nhìn, ngươi có thể hồi chính mình ra. Thiệu Thanh nghiêng đầu, phiếm ý cười mắt đào hoa cũng không có cái gì tươi cười, hắn ánh mắt lương bạc lạnh băng, đối sửng sốt theo bản năng đứng dậy Thiệu Hồng nhàn nhạt mà nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Thiệu gia quy củ, nhị tỷ ngươi hẳn là đã sớm biết. Nếu mang theo của hồi môn gả cho người, Thiệu gia bên trong sự, liền không có ngươi khoa tay múa chân phần. Tiểu Hy là ta cùng đại ca làm chủ lưu lại, ngươi cũng không có xen vào đường sống. Hắn chột dạ mà nhìn Thiệu Thịnh giống nhau, thấy hắn không tỏ ý kiến, cam chịu Bạch Hy sẽ lưu tại Thiệu gia, tức khắc thần khí hiện ra như thật lên. Ở ta Thiệu gia trên mặt đất, vũ nhục ta Thiệu gia nữ nhi, nhị tỷ, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Nhị thiếu cáo mượn oai hùng, lương dựa đại lao đại ca, nói đặc biệt vai ác nói. Bạch Hy yên lặng mà cong lên một ngụm hát qua. Thiệu Hồng xem ánh mắt của nàng, mắt trái mắt phải một khối chớp động ba cái chữ to. Hồ ly tinh. Hoan uổng. Nàng rõ ràng là ly miêu tinh tới. Hồ ly tinh. Ly miêu nhóm khinh thường cùng chi làm bạn. A Thanh ngươi. Đại ca. Ngươi xem A Thanh, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Hắn chưa nói sai. Không quen nhìn liền lăn. Thiệu Thịnh dương mắt, đáy mắt nổi lên lạnh băng tối nghĩa, nhìn sợ tới mức ngẩn ngơ Thiệu Hồng cười lạnh nói, ngươi là cái thứ gì? Ta làm cái gì quyết định, còn muốn hỏi qua ngươi. Hắn đáy mắt lạnh băng sâu thẳm hắc ám, tiêu Thiệu Hồng đột nhiên bưng kín ngực, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ tới. Nàng cái này mấy năm nay trầm mặc ít lời, thấy không rõ lòng dạ đại ca, vốn chính là cái lãnh khốc vô cùng người. Lòng đang kịch liệt mà kinh hoàng, nàng run rẩy ngón tay ngăn chặn chính mình ngực dồn dập mà hô hấp trong chốc lát, lúc này mới sửa sang lại hảo cảm xúc, tay chân lạnh lẽo, lại cố lấy dũng khí đối Thiệu Thịnh sợ hãi mà nói, đại ca, là ta sai rồi. Hôm nay ta tới, là tưởng cùng đại ca cùng Á Thanh thương lượng một sự kiện. Nàng đấy mắt hiện lên một mạt khôn khéo quang, thấy Thiệu Thịnh cũng không để ý tới chính mình, lại vẫn là cười làm lành nói, tiểu nhoãn kia hài tử, ta thích vô cùng. Tiểu Phong cũng thích nàng. Đại ca, này hai đứa nhỏ thoạt nhìn cảm tình khá tốt, bằng không. Gọi bọn hắn đính hôn. Được không? 25 thật giả thiên kim, 9. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Thiệu Hồng lại ở tràn ngập chờ mong mà nhìn Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Thiệu Hồng đã suy nghĩ cẩn thận. Nàng nhìn ra đệ đệ tư sinh nữ cái kia tiểu nha đầu đối Hạ Phong tràn ngập thích. Niên thiếu thanh thuần nữ hài tử, thấy một cái giống như Bạch Mã Vương tử giống nhau anh tuấn ôn nhu thiếu niên, như thế nào sẽ không thích đâu. Thiệu Thanh đều hơn 30, nhưng vẫn đều không có kết hôn, cũng không có hợp pháp trong giá thú tử. Mà Bạch Loan tuy rằng là tư sinh nữ, chính là đã 16 tuổi, thực mau liền có thể thành niên. Chờ Bạch Loan sau trưởng thành, tiến vào Thiệu Thị tập đoàn làm việc, chẳng sợ Thiệu Thanh về sau lại có hài tử sinh ra, cũng vô pháp cùng lớn tuổi Bạch Loan chống lại. Sau này Thiệu Thanh tài sản cùng Thiệu gia cổ phiếu liền đều là Bạch Loan. Thiệu gia căn cơ thâm hậu, phú khả địch quốc, ở Thiệu Thịnh trong tay đã phiên vài lần. Bạch Loan được đến những cái đó tài sản sẽ so Thiệu Hồng còn muốn nhiều. Như vậy thân gia nữ hài tử, gả cho Hạ Phong, Hạ Phong về sau cũng có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp quản Thiệu Thị tập đoàn. Tưởng tượng đến cái kia tương lai, Thiệu Hồng đôi mắt đều nhịn không được sáng lên. Nàng tham lam mà đảo qua Thiệu gia biệt thự mỗi một chỗ kim bích huy hoàng trang trí. Hạ Phong nếu được đến Thiệu gia, nàng là có thể đủ cùng Hạ Phong cùng nhau trở về Thiệu gia. không hề là làm vô pháp ở Thiệu gia tập đoàn xen mồm một cái nho nhỏ nghẹn khuất cái gọi là đồng sự, mà là Thiệu gia chân chính trưởng quản giả. Thiệu Hồng một bên tưởng, một bên tránh đi Thiệu Thịnh đôi mắt. Cặp mắt kia phảng phất là đang xem một cái nhảy nhót vai hề. Không khí đột nhiên đọng lại, không có bao lâu, đã kêu Thiệu Hồng thân hình run nhẹ nhẹ lên. Nàng ở Thiệu Thịnh khí thế dưới thở không nổi. Thiệu Thanh liền ở ngay lúc này, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình sống lại. Bất quá nàng cảm thấy Thiệu Hồng kiến nghị không tồi. Đời trước Bạch Noãn chính là ở hết thảy đều bình ổn lúc sau, ở tốt nghiệp đại học sau gả cho Hạ Phong, cử hành long trọng hôn lễ. Nói vậy đời này nàng như vậy đã sớm về tới Thiệu gia, sẽ cùng Hạ Phong cảm tình càng tốt đi. Bạch Hy nhéo nhéo chính mình lỗ thai, híp híp mắt mỉm cười lên. Hạ Phong. Hệ thống, này tiếng cười thật là lệnh người kinh tâm động phách đâu. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà coi như không có nghe thấy. A Thanh, ta chính là ngươi thân tỷ tỷ. Thiệu Hồng thật sự không dám cùng Thiệu Thịnh nhìn nhau, kia áp lực cực lớn lệnh nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nàng tâm thình thịch loạn nhảy, vội vàng nhìn về phía Thiệu Thanh rời đi chính mình ánh mắt, không có gọi người nhìn ra chính mình mềm yếu cùng sợ hãi, mang theo vài phần tươi cười mà nói, ngươi nữ nhi, còn không phải là ta nữ nhi. Ta đối Tiểu Noãn yêu thương, ngươi là xem tới được. Chỉ cần ngươi kêu Tiểu Noãn cùng Tiểu Phong đính hôn, sau này ta nhất định càng yêu thương nàng. Nàng chớ mong mà nhìn nhướng mày Thiệu Thanh liền cười cười. Nhị tỷ, ngươi là yêu thương nàng đâu, vẫn là yêu thương ta công ty. Hoa Hoa công tử không phải ăn mà không làm. Trong tay hắn không chỉ có được Thiệu gia to như vậy cổ phần, còn có Thiệu gia về ngành giải trí công ty, tất cả đều về hắn khống chế, hắn thiên tính cũng đều hắn nắm giữ này đó công ty như cá gặp nước. Chỉ xem Thiệu gia nhị thiếu mỗi năm chỉ bằng chính mình bản thân chi lực, cung cấp nuôi dưỡng nhiều ít ra tạp chí bịa mặt cùng họa họa giặt tỷ liền có thể đã biết. Thiệu Thanh cũng là kiến thức rộng rãi người, đương nhiên cũng sẽ không bị Thiệu Hồng nói mấy câu liền nói động tâm. Thiệu Hồng á khẩu không trả lời được. Nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười tới muốn nói điểm nhi cái gì, lại nghe thấy Thiệu Thanh vuốt Bạch Hy mềm mại đầu tóc không chút để ý mà nói, hơn nữa nhị tỷ ngươi không cần làm ngươi mộng. Ta trong tay tài sản trừ bỏ Thiệu gia cổ phần trả lại đại ca, còn lại tiền mặt còn có bất động sản, về sau ta sẽ lập hạ di chúc, đều sẽ quyên tặng cấp từ thiện ngành sản xuất. Viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện. Hán Tuấn Tiếu mặt có trong nháy mắt trở nên an tĩnh phong dòng, nhìn sắc mặt hơi hơi biến sắc Thiệu Hồng nhẹ giọng nói, Thiệu gia từ trước không làm nhiều ít chuyện tốt. Từ ta làm khởi. Thiệu gia người khác, ta quản không được. Ta chính mình tài sản, đều sẽ quyên tặng đi ra ngoài. Bạch Hy lộ ra vài phần kinh ngạc. Đây là Thiệu Thanh có được công đức nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến một cái Hoa Hoa công tử, dù hí nhân gian tay ăn chơi. Thế nhưng nguyện ý sau khi chết đem chính mình đại bộ phận tài sản đều quên tặng đi ra ngoài. Kia chính là thật lớn tài phú. Cái gì? Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Thiệu Hồng mới sẽ không tin tưởng Thiệu Thanh sẽ như vậy đại công vô tư. Cái này đệ đệ luôn luôn đều thích rượu nguyên chất giai nhân, thích nhất chính là hưởng lạc, hắn sẽ có sau khi chết quên tặng giác ngộ. Tưởng tượng đến Thiệu Thanh có thể là ở lừa chính mình. Thiệu Hồng một đôi tràn ngập lửa giận đôi mắt đông nhiên nhìn về phía một bên chính nghiêng đầu, vươn một con móng vuốt nhỏ hướng Thiệu Thanh trong lòng ngực lay Bạch Hy. Tiểu cô nương chính run rẩy lỗ thai tận sức đem nhị thiếu túi láo hồ ly cấp lay ra tới, một đôi mắt tròn vo mà trứng mắt, tiểu tiếu đáng yêu. Ngươi rốt cuộc cấp A Thanh quản cái gì mê hồn canh, ngươi cũng giao giao ta. Thiệu Hồng ngộng tưởng rách nát, quả thực hận cực kỳ làm dối Bạch Hy. Nàng rốt cuộc là như thế nào hống đến luôn luôn ở nữ nhân đôi nhi mọi việc đều thuận lợi Thiệu Thanh xoay quanh. Con tuổi nhỏ, liền có như vậy bản lĩnh, sau này còn lợi hại. Chỉ sợ Thiệu gia sau này đều phải họ Bạch. Tưởng tượng đến Thiệu Thịnh đối Bạch Hy không bình thường, Thiệu Hồng liền càng thêm tức giận. A Thanh, Tiểu Noãn mới là ngươi thân nữ nhi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Thiệu Hồng vô cùng đau đớn, mỹ lệ trên mặt tràn ngập căm giận. Thấy Thiệu Thanh cười hì hì đè nặng Bạch Hy móng vuốt nhỏ không gọi nàng thực hiện được, lý đều không để ý tới chính mình, liền cảm thấy chính mình tại đây huynh đệ trước mặt liền cùng một cái hát tuồng vai hề giống nhau. Nàng mặt vặn vẹo một chút, đi qua đi vươn đồ đỏ thấm sơn móng tay liền phải đi đem Bạch Hy kéo ra, còn không có bắt tay đáp ở Bạch Hy trên vai, liền cảm thấy chính mình thủ đoạn bị một con thon dài mang theo vết chai mỏng tay một phen chế trụ. Ngay sau đó, nàng đã bị dùng sức mà quăng đi ra ngoài. Thiệu Thịnh đứng ở Bạch Hy bên người, túi người nhìn nàng. Chạy nhanh cho nàng. Hắn đối Thiệu Thanh mệnh lệnh nói. Đang ở hưởng thụ cha con Thiên Luân Chi Nhạc Nhị Thiếu vẻ mặt dại ra. Ha! Hồ Ly, cho nàng. Không cần. Nhị Thiếu quay đầu. Bạch Hy run rẩy khỏe miệng nhìn Hoa Hoa công tử biến thân 5 tuổi tiểu Nhị Thiếu. Ngươi có phải hay không muốn chết? Đại Thiếu 6 tuổi không thể càng nhiều. Ở Thiệu 6 tuổi áp bách dưới, Thiệu 5 tuổi dưng dưng yên lặng mà móc ra chính mình Hồ Ly. Thiệu Hồng trơ mắt mà nhìn trước mắt, cao lớn ngạnh lãng nam nhân, còn có tuấn tiếu hoạt bát nam nhân, bọn họ một cái ngồi một cái đứng, đem một cái ăn mặc buồn cười ác tục màu hồng phấn công chúa váy tiểu cô nương vây quanh ở trung gian, khí thế giao hòa, phảng phất cái gì đều không thể xúc phạm tới nàng. Nàng không biết như thế nào, trong lòng lập tức liền nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng loạn nhảy đến không thể hô hấp. Đệ ở bên miệng thét chói tai còn có rất nhiều phỏng đoán cùng với đối cái kia hồ ly tinh dường như tiểu nha đầu không biết xấu hổ thế nhưng câu dẫn chính mình huynh đệ tức giận liền ở bên miệng, lại bị Thiệu Thịnh một cái cảnh cáo nhìn qua ánh mắt cấp đinh ở tại chỗ. Nàng hai chân nhún ra mà ngồi dưới đất. Nhị tỷ, ngươi nói được không sai, tiểu Loan thật là ta nữ nhi. Tuy rằng ta đối nàng không có cảm tình, chính là nên cấp, ta cũng sẽ để lại cho nàng. Thấy tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi mà tiếp nhận kia chỉ hồ ly ngực châm, Thiệu Thanh liền nhịn không được muốn mỉm cười. Nàng tựa hồ là thật sự thực không thích hồ ly, chính là lại vì chính mình tâm ý ở hừ hừ nhẫn mại, này kiều tiếu tiểu bộ dáng đã kêu Thiệu Thanh cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Hắn cũng không quay đầu lại mà nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ta sẽ cung cấp nuôi dưỡng nàng đến thành niên, Thiệu gia thiên kim nên có, nàng giống nhau đều sẽ không khuyết thiếu. Nếu nàng muốn kết hôn, biệt thự, danh xe, ta cũng sẽ cho nàng thuộc về nàng kia một bộ phận. Thiệu gia mỗi một thế hệ đều có tư sinh tử nữ, bọn họ là cái gì đãi ngộ, tiểu Loan chính là cái gì đãi ngộ. Phụ thân hắn cũng có tư sinh tử. Bất quá không an phận tư sinh tử, tưởng cùng bọn họ huynh đệ tranh đoạt Thiệu gia xuân trứng, đều đã bị hắn đại ca giải quyết cái hoàn toàn. Thiệu Thanh liền cười cười. Nếu nữ nhân kia cho hắn sinh hài tử, hắn đương nhiên sẽ không coi như kia hài tử không tồn tại. Chính là còn nghĩ muốn cái gì? Tình thương của cha sao? Thiệu Thanh ánh mắt hoảng hốt một chút. Hắn cảm thấy, chính mình phảng phất đã từng thật sự rất thương yêu quá một cái hài tử. Nàng có một đôi đơn thuần thiên chân đôi mắt, mỗi ngày đều chờ ở hắn trống rông biệt thự. Mỗi ngày hắn say khướt, hoặc là trên người đều là nữ nhân mùi hương nhi trở về thời điểm, đều thấy nàng ghé vào biệt thự trong đại sảnh chờ chính mình. Nàng sẽ bao quanh mà vây quanh ở chính mình chung quanh, cho hắn nhiệt canh giải rượu. Ngao ấm áp nhu nhu cháo trắng, sau đó ghé vào cửa, đối hắn tiểu tiểu thanh mà nói một câu, ba ba ngủ ngon. Nếu hắn bội lên, thậm chí liền về nhà thời gian đều không có, nàng liền sẽ trộm cho hắn bí thư gọi điện thoại, thỉnh nàng nhiều chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Thiệu Thanh Trinh sung nhìn Bạch Hy. Ba ba. Nàng ngẩng đầu lên ác liệt giảo hoạt mà kêu hắn một tiếng, kêu hắn theo bản năng mà rơi xuống nước mắt tới. Làm sao vậy? Khí khóc. Bạch Hy tò mò hỏi. Ta chính là ngươi ba ba. Có hay không như vậy cười nhạo ba ba nữ nhi không có. Thiệu Thanh Nương vuốt Bạch Hy đầu nhỏ dưa nhi thời điểm, đem khỏe mắt nước mắt nhanh chóng lau khô. Hắn mạc danh mà cảm thấy chính mình thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Bạch Hy khanh khách mà nở nụ cười. Kia nàng đâu? Ngươi có phải hay không muốn đem di sản đều để lại cho nàng? Thiệu Hồng tức muốn hộp máu hỏi. Thiệu Thanh sắc mặt tức khắc liền đen. Ta còn chưa có chết, nhị tỷ, ngươi liền nhớ thương ta di sản. Ta cũng là lo trước khỏi họa. Ta sẽ để lại cho Tiểu Hy càng nhiều một ít. Người tâm đều là thiên. Có lẽ ở Thiệu Hồng, ở rất nhiều người trong mắt, Thiệu Thanh quyết định là không công bằng. Như thế nào có thể đem thuộc về thân sinh nữ nhi ái đều gia tăng ở một cái cùng hắn không có nửa điểm huyết thống quan hệ nữ hài tử trên người, thậm chí liền tài sản cùng chú ý, đều là Bạch Hy được đến càng nhiều. Chính là Thiệu Thanh lại mạc danh mà cảm thấy, chính mình là thật sự càng ái Bạch Hy. Rõ ràng hai cái nữ hải tử bất quá cách xa nhau mấy ngày qua đến hắn trước mặt, chính là đương hắn nhìn đến Bạch Loan thời điểm, trong lòng sinh ra cũng không phải đây là ta nữ nhi vui sướng, mà là một loại mạc danh thống hận. Vì cái gì sẽ thống hận chính mình thân sinh nữ nhi, hắn không rõ. Chính là chẳng sợ bị người mắng, bị người trách cứ chính mình là cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Hắn cũng không có cách nào càng nhiều mà đi toàn tâm yêu thương Bạch Đoán. Này thật là kỳ quái tâm tình. 26 thật giả thiên kim, 10. Bất quá đối với loại này tâm tình, Thiệu Thanh cũng không cảm thấy không tốt. Hắn thực thích đối Bạch Hy phần yêu thích này. Có lẽ, nhi nữ cũng là duyên phận. Hắn đối thân sinh nữ nhi kia một loại hờ hững lạnh nhạt, cũng đại biểu cho một loại duyên phận. Thấy Thiệu Thanh này phó bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, Thiệu Hồng liền nghiến răng nghiến lợi. Nàng đôi mắt theo bản năng mà coi chừng Bạch Hy. Bất quá là vô cùng đơn giản một cái có được xinh đẹp mặt, thiên chân bộ dáng, còn có xuẩn tới rồi cực điểm tươi cười tiểu cô nương. Như vậy nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử. Nàng đột nhiên bay nhanh mà nheo nheo mắt. Liền ở ngay lúc này, Hạ Phong mang theo Bạch Noãn trở về Thiệu gia biệt thự. Bởi vì trừ bỏ Thiệu gia biệt thự, Bạch Noãn thế nhưng không biết nên đi nơi nào. Thiệu Thanh chính mình ra. Kia Bạch Noãn nên dùng phương thức như thế nào tới đối Thiệu Thanh ra người hầu giới thiệu chính mình đâu. Không có Thiệu Thanh tán thành, Bạch Noãn không có cách nào ở Thiệu Thanh biệt thự sinh hoạt. Đương hắn mang theo chịu đựng nước mắt, một con nho nhỏ tay dùng sức mà nắm lấy hắn thon dài ngây ngô ngón tay, phảng phất hắn chính là nàng sinh mệnh duy nhất vương tử thời điểm, Hạ Phong tâm đều bị nhẹ nhàng mà dao động. Hắn cảm thấy chính mình là bị mềm mại nữ hài tử yêu cầu. Thẳng đến hắn nhìn đến Thiệu gia huynh đệ đều vây quanh ở Bạch Hy trước mặt, Bạch Hy đang ở dùng một loại thực ghét bỏ cừu hận ánh mắt đùa nghịch một con thật xinh đẹp thực sang quý hồ ly tạo hình đá quý ngực châm thời điểm, Hạ Phong cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập đối Bạch Hy chán ghét. Mới vừa rồi Thiệu Thanh cũng cấp Bạch Noãn mua một cái đá quý ngực châm, chính là vì cái gì phải cho Bạch Hy mua. Nàng làm bộ làm tịch mà lừa gạt Thiệu Thanh cho chính mình mua như vậy quý trọng châu báu. Lại phiết miệng lộ ra một bộ không thích không thỏa mãn bộ dáng này, Hạ Phong thật sự rất quen thuộc. Cùng những cái đó ở xa vật phẩm trang sức trong tiệm nhìn đến hám làm giàu nữ không có gì bất đồng. Chính là rõ ràng hoa hoa công tử càng ăn Bạch Hy này một bộ. Trong lòng tràn ngập lửa giận, Hạ Phong lại biết chính mình chẳng qua là một cái vô lực thiếu niên, hắn chỉ là đẩy đẩy bên người Bạch Noãn. Nhị thiếu, tiểu Noãn đã trở lại. Hắn dừng một chút. Ở Thiệu Thanh cười tủm tỉm quay đầu ánh mắt nghiêm túc mà nói, tiểu Loan không phải thực thích dạo thương trường. Ngài biết đến, nàng nói muốn cho ngươi tỉnh điểm tiền. Hắn thấy công chúa váy tiểu cô nương tránh ở Thiệu Thịnh phía sau dò ra chính mình đầu nhỏ, cắn đầu ngón tay nhi ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Kia trong mắt vô pháp che giấu đối hắn thích, làm hắn sửng sốt, theo bản năng mà quay đầu đi, lại không biết vì cái gì, phảng phất là bởi vì Bạch Loan tao ngộ hết thể không công bằng. Đều hắn lại quay đầu lại đối Bạch Hy lộ ra một cái hữu hảo ôn nhu tươi cười. An mặc sơ mi trắng ngây ngô thiếu niên, ở một chút ánh mặt trời chiếu tiến vào địa phương, đối nàng ôn nhu cười. Bạch Hy, thật không phải cái đồ vật. Hệ thống, các ngươi cũng thế cũng thế. Này Lim yêu câu cá chấp pháp, thế nhưng còn không biết xấu hổ đi khinh bỉ Hạ Phong. Nếu không phải nàng trước lộ ra đối Hạ Phong ái mộ, Hạ Phong như thế nào sẽ đối nàng lộ ra tươi cười. Bất quá cái này hắc qua Bạch Hy không bối. Nàng chỉ là mê mang mà nháy một đôi xinh đẹp đôi mắt, đột nhiên đỏ bừng mặt, tránh ở Thiệu Thịnh sau lưng. Hệ thống, kỹ thuật diễn kinh người. Thiệu Thịnh phảng phất phát hiện cái gì, nheo lại đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia thiếu niên. Bờ vai của hắn cũng không có thành niên nam tử như vậy cường tráng hữu lực, đơn bạc vài phần, mang theo người thiếu niên đặc có đơn thuần ngây ngô. Hắn thực tuấn tú, mặt bộ đường cong thực mềm mại. Là niên thiếu nữ hải tử sẽ thích loại hình. Chính là Thiệu Thịnh mạc danh mà cảm thấy không lớn thích. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem Bạch Hy hướng Thiệu Thanh trong lòng ngực cân ấn, tiêu Bạch Hy không thể lại đi ý đồ đi nhìn cùng nàng cùng năm cấp, phảng phất vương tử giống nhau tuấn tú tốt đẹp thiếu niên. Này đột nhiên vừa động, đã kêu Thiệu Thanh ngẩn ngơ. Hắn sờ sờ trong lòng ngực Bạch Hy đầu nhỏ, lúc này mới nhìn về phía Bạch Noãn. Đây là hắn thân sinh nữ nhi. Nhìn nàng khát vọng mà nhìn chính mình ánh mắt, Thiệu Thanh liền cong cong khỏe miệng. Tỉnh điểm tiền. Thiệu gia nhất không thiếu chính là tiền, chẳng lẽ Bạch Noãn không rõ đạo lý này. Ba ba, ta tưởng Bạch Noãn nhìn Bạch Hy bị Thiệu Thanh theo bản năng mà sờ đầu bộ dáng, hốc mắt đỏ lên, rồi lại nhìn xuống, ngẩng đầu đối Thiệu Thanh nỗ lực mà nói. Ba ba ngày thường công tác liền rất vất vả, tuy rằng Thiệu gia rất có tiền, nhưng đều là ba ba tiền mồ hôi nước mắt. Ta không thể vô tâm không phổi mà hoa ở không đáng địa phương. Nàng nhắm mắt lại nghĩ chính mình đã từng là như thế nào ở cô nhi viện hống lao viện trưởng đối chính mình càng thiên vị một ít, liền tiếp tục nói, quần áo giày, này đó ta đều còn có một ít. Cho nên, chính là ngươi quần áo cùng giày đều thật cũ. Hạ Phong liền rất đồng tình nàng. Hiển nhiên, Bạch Hy trên người từ đầu đến chân đều là mới tinh xiêm y, lệnh Hạ Phong càng thêm khó chịu. Không quan hệ a, ta cảm thấy thực tốt. Hơn nữa tuy rằng ta hiện tại đã là Thiệu gia nữ nhi, chính là từ trước ở cô nhi viện quá thật sự không tốt thời gian, ta cũng không nghĩ quên. Nhớ khổ tư ngọn, lúc này mới có thể kêu chính mình càng hạnh phúc. Ta chỉ nghĩ cùng ba ba ở bên nhau là đủ rồi. Nếu nói ôn nhu hiểu chuyện có thể có một cái chính xác đáp án, như vậy Bạch Noãn trả lời hiển nhiên chính là tiêu chuẩn đáp án. Thiệu Thanh liền cười cười. Bạch Noãn rốt cuộc có hiểu hay không, một cái hoa hoa công tử, mỗi ngày sẽ nghe được nhiều ít mọi việc như thế thổ lộ. Còn có, ta có thể hay không sửa hồi ba ba dòng họ. Này đối với người ngoài cũng là một loại tuyên cáo. Chỉ có Thiệu gia chân chính bị thừa nhận nữ nhi, mới có thể được đến Thiệu gia dòng họ. Liên tính là Bạch Hy lại chịu sủng ái, chính là nàng không họ Thiệu, chỉ biết gọi người khinh thường. Hơn nữa, nàng tưởng được đến phụ thân thừa nhận. Đi theo phụ thân dòng họ, mới kêu nàng thật sự có thể cảm nhận được, chính mình thật sự có một cái gia. Bạch Noan đáy mắt nổi lên liễm diễm sáng rọi, nàng chấp nhất mà nhìn Thiệu Thanh, cũng không dám cùng Thiệu Thịnh đối diện. Bất quá là 16 tuổi niên thiếu nữ hài tử, ở dùng vô cùng chờ mong cùng nhụ mộ ánh mắt nhìn Thiệu Thanh. Thiệu Thanh trầm mặc mà thu tới cười, nhìn Bạch Noan thật lâu mới vừa rồi nhẹ giọng nói, ta cho rằng ngươi càng nguyện ý họ Bạch. Bất luận họ gì, ngươi được đến đều là giống nhau nhiều. Hắn nhìn Bạch Noan nói, ta tưởng họ Thiệu. Bạch Noan nhẹ nhàng mà nói, nàng muốn được đến Thiệu Thanh thừa nhận, đối mỗi người nói, nàng cũng có phụ thân rồi. Có thể, Thiệu gia tư sinh tử đều họ Thiệu, Thiệu Thanh cảm thấy không sao cả, chính là thấy Bạch. Thiệu Noan kia vui sướng ánh mắt, hắn lại đột nhiên cười cười, lại cảm thấy chua xót. Thiệu Noan rất có tâm cơ, hắn cũng không phải thực thích, chính là cặp mắt kia đối hắn ái, cũng không phải giả. Đây mới là người một nhà bộ dáng. Thiệu Hồng liền vừa lòng mà nói. Nàng không nghĩ tới Thiệu Thanh sẽ phun ra khẩu, kêu chính mình tư sinh nữ cùng chính mình họ Thiệu. Nếu như vậy, hiển nhiên ở Thiệu Thanh trong mắt, đối Thiệu Noan cũng không phải thờ ơ. Đến nỗi tu hu chiếm tổ, Ngưu Toan cướp đi Thiệu Noan gia sản, cản trở Hạ Phong Bạch Hy, nàng có rất nhiều thủ đoạn đối phó nàng. Nàng chậm rãi cúi đầu, không hề nhiều xem Bạch Hy liếc mắt một cái. Chuyện này thoạt nhìn thật là giai đại vui mừng. Thiệu Thanh chẳng qua là trầm mặc thật lâu, liền mang theo Hoan Thiên Hỉ địa Thiệu Noan đi rồi. Hắn đi được thực mau, Thiệu Hồng lại còn tưởng cùng Thiệu Thịnh thương lượng mặt khác một sự kiện. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh liền dư lại cùng hai chỉ hồ ly cừu hận đối diện Bạch Hy, còn có an tĩnh mà đứng ở nàng trước mặt Hạ Phong. Kia thiếu niên chậm rãi đi tới chính giờ đá quý ngực châm nghiến răng thiếu nữ trước mặt, chống đầu gối cúi xuống chính mình eo, đối nghiêng đầu ngơ ngác nhìn chính mình tiểu cô nương hơi hơi mỉm cười, lại ôn nhu lại hòa khí, nhu hòa mà nói, ta nhớ rõ ngươi. Ở trong cô nhi viện, ta thấy đến quá ngươi rất nhiều lần. Bạch Hy nghiêng đầu, đá quý sáng rọi rừng ở Hạ Phong trong ánh mắt, kia thiếu niên thoạt nhìn cỡ nào tốt đẹp. Chính là như vậy tốt đẹp thiếu niên, đem nguyên chủ lừa một cái hoàn toàn. Hắn sở làm mỗi một sự kiện, đều là vì Thiệu Noãn. Cùng nàng kết giao cũng là vì có thể có cơ hội ở đại gia trước mặt vạch trần nàng gương mặt thật. Bạch Hy cười. Ta cũng nhớ do ngươi. Nàng ngượng ngùng mà từ trên sofa bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh, nỗ lực muốn đem đầu gối công chúa váy cấp xả đến càng đẹp mắt một ít. Thấy Hạ Phong hàm chứa ý cười nhìn chính mình. Nàng tuyết trắng mặt tức khắc liền một mảnh nhường đỏ, một đôi mắt hoảng loạn, lại không biết nên đem ánh mắt dừng ở địa phương nào. Nàng luống cuống tay chân mà muốn đem chính mình đùa nghịch đến càng ưu nhã xinh đẹp, chính là lại thất bại, ảo não mà rũ đầu, một con tuyết trắng tay chặt chẽ mà bắt lấy đá quý ngực châm tiểu tiểu thanh mà nói, ngươi luôn là tới cô nhi viện, ngươi sẽ đàn dương cầm, còn sẽ giáo đại gia tiếng anh ca. Hạ Phong phụ thân, vị kia hạ giáo thụ thật là một người rất tốt. Hắn đối cô nhi viện bọn nhỏ đều thực hảo, cũng thường thường quyên tặng rất nhiều sách báo, cũng luôn là mang theo Hạ Phong đi cô nhi viện hỗ trợ. Hạ Phong nghĩ tới ở cô nhi viện sự, trên mặt lộ ra một ít tấm áp. Hắn đương nhiên thích đi cô nhi viện, bởi vì nơi đó có luôn là ngưỡng mộ mà chờ mong hắn nữ hải tử. Trước mắt Thiệu Noãn ngậm nước mắt đôi mắt chợt lóe mà qua, Hạ Phong sắc mặt cứng đờ vài phần, hắn nhìn Bạch Hy nhìn lén chính mình ngượng ngùng ánh mắt. Hắn đối Bạch Hy bắt đầu có chút hơi ấn tượng. So với thích vây quanh chính mình, luôn là làm bạn không có cách nào rời đi chính mình Thiệu Noãn, Bạch Hy đại bộ phận đều dừng lại ở phòng bếp hoặc là những cái đó bướng bỉnh tiểu hài tử trung gian. Nàng cũng rất mỹ lệ, chính là lại luôn là cách hắn rất xa, tựa hồ cũng không lớn thích hắn. Chính là nguyên lai. Nàng là thích hắn. Đàn Dương Cẩm. Ngươi nghe được quá sao? Thấy Bạch Hy dùng sức địa điểm chính mình đầu nhỏ, đỏ mặt không dám nhìn chính mình, liền Nhĩ Tiêm Nhi đều hồng thấu. Hạ Phong nghĩ nghĩ, ánh mắt liền dừng ở biệt thự một góc, một phiến cửa sổ sát đất bên xinh đẹp Dương Cẩm thượng. Trong suốt pha lê bị ánh mặt trời xuyên thấu, ấm áp dương quang dừng ở tuyết trắng Dương Cẩm mặt ngoài, hiện lên ấm áp quang. Cửa sổ sát đất ở ngoài là một mảnh thanh thanh tu bổ thật sự tinh tế mặt cỏ, lộ ra mỹ lệ lục ý, tràn ngập tươi mát hương vị. Hạ Phong giật mình, túi đầu coi chừng Bạch Hy không tự giác cùng hắn đối diện lại hoảng loạn đôi mắt. Ngươi sẽ đàn Dương Cẩm sao? Hắn kiên nhẫn hỏi. Bạch Hy, bổn tiên tử nhạc cụ tinh thông, chỉ là không thể nói cho ngươi. Hệ thống. Một cô nhi trong viện nỗ lực sống sót, mỗi ngày đều ở nghiêm túc đọc sách. Ở nhàn hạ thời điểm còn muốn hỗ trợ chiếu cố tiểu hài tử nữ hài nhi, sao có thể có điều kiện đi học Dương Cẩm? Bạch Hy chậm rãi, tự biết xấu hổ mà lắc lắc đầu. Hạ Phong tuấn tú trên mặt gợi lên một cái mỉm cười cười. Hắn dưới ánh mặt trời đối Bạch Hy vươn tay, ấm áp sạch sẽ tay hướng về phía trước mở ra, mang theo nhu hòa ấm áp. Ta dạy cho ngươi. 27 thật giả thiên kim, 11. Bạch Hy nghịch ánh mặt trời nhìn hắn. Ở ngay lúc này, hắn sạch sẽ, ấm áp đến giống như là một cái chân thành đơn thuần thiếu niên. Chính là ai lại biết, hắn là ở dụ dỗ nàng tâm động đâu. Nàng một chút đều không nghĩ dắt lấy hắn tay. So với như vậy một con tuyệt đẹp đơn bạc thiếu niên tay, nàng cảm thấy chính mình càng thích Thiệu Thịnh mang theo vết chai mỏng bàn tay to. Cho dù là Thiệu Thanh cặp kia sống trong nhung lụa tay cũng khá xinh đẹp. Nàng ngượng ngùng mà cúi đầu, khẩn trương đến không dám đi đụng vào trong lòng tốt đẹp nhất thiếu niên. Hạ Phong nhìn như vậy ngượng ngùng khiếp đảm tiểu cô nương, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Hắn đi tới kia giá mới tinh Dương Cẩm trước, nhìn này giá trị sang quý đến thậm chí có thể mua sắm S thành một gian thực không tồi chung cư Dương Cẩm, chỉ ở trong lòng vì Thiệu Noãn cảm thấy bất bình. Đương Thiệu Noãn khát vọng một cái thú đông lại chỉ có thể bị người đoạt đi thời điểm, Thiệu gia kỳ thật có được có thể cứu vớt cái này đáng thương nữ hài tử tài phú. Rõ ràng Thiệu Noãn cũng có thể cùng những cái đó Thiệu gia người giống nhau tùy ý tiêu sái, dù hí nhân gian làm một cái chân chính công chúa, lại cố tình mỗi đi một bước đều phải thật cẩn thận. Hán bồi Thiệu Hồng đã tới Thiệu gia rất nhiều lần, nhìn thấy rất nhiều Thiệu gia dòng bên tiểu bối tại đây giá Dương Cẩm trước vui cười đùa giỡn. Hắn xốc lên Dương Cẩm, đối ghé vào sofa trên lưng ngơ ngác mà nhìn chính mình Bạch Hy hơi hơi mỉm cười. Lưu sướng duyên dáng giai điệu ở hắn chỉ gian chảy xuôi. Tại đây yên tĩnh không tiếng động Thiệu gia biệt thự quanh quẩn. Ngươi muốn hay không tới thử một lần? Ta có thể giáo ngươi. Hạ Phong lại đối Bạch Hy mời nói. Nếu là nguyên chủ, nhất định sẽ thực ngượng ngùng, lại nguyện ý đi tới. Nàng có thể ngồi ở Dương Cẩm trước, bị thiếu niên này nắm lấy chính mình tay, hắn từ phía sau hoàn nàng, dán nàng, tinh tế mà giáo nàng đàn Dương Cẩm thượng mỗi một cái âm phủ. Ta sẽ không. Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói. Sẽ không có thể học. Không nghĩ học. Như vậy không học vẫn không nghề nghiệp. Hạ Phong liền cười cười. Hắn do dự một chút. Chậm rãi từ Dương Cẩm bên đi trở về đến Bạch Hy trước mặt. Cùng nàng ngồi ở cùng nhau. An tĩnh mà nhìn nàng. Nhu hòa mà nói. Tiểu Hy, ta muốn trước đối với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Phía trước, ta đối với ngươi thái độ rất xấu. Có lẽ sẽ kêu ngươi cảm thấy khổ sở. Chỉ là ta hy vọng ngươi minh bạch. Tiểu Noãn cùng ngươi là trong cô nhi viện đi ra hải tử, ta cùng nàng càng quen thuộc, cho nên. Hắn do dự một chút, lại nghe thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn mà nói, ta minh bạch. Hắn ngẩng đầu, liền thấy điểm mỹ nữ hải tử đối hắn cong lên đôi mắt cười. Ngươi càng thích Thiệu Noãn, ta đều biết. Cho nên, ở cuối cùng Thiệu Noãn gả cho Hạ Phong. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn người trẻ tuổi, còn có mỹ lệ ôn nhu Thiệu gia thiên kim, đây là cỡ nào lệnh người hâm mộ một đôi. Chính là ta hy vọng ta và ngươi cũng trở nên thực muốn hảo. Hạ Phong do dự một chút nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Bạch Hy nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta cũng sẽ đối với ngươi thực hảo. Hảo nha. Bạch Hy tín nhiệm gật gật đầu. Bạch Hy, ta muốn đánh hắn. Hệ thống, nhìn xuống. Nhìn nàng mang theo thuần nhiên vui sướng kinh hỉ mà nhìn chính mình, Hạ Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một ít mềm mại. Chính là nghĩ tới Thiệu Đoán, hắn tâm liền trở nên cứng rắn lên. ngẩng đầu nhìn Bạch Hy nhẹ nhàng mà nói, ta đối Tiểu Hy hảo, Tiểu Hy, ngươi nguyện ý cũng đối ta thực được chứ. Hắn liếm liếm miệng mình, ở Bạch Hy dùng sức gật đầu ôn nhu mà nói, ta cùng Tiểu Noãn là bạn tốt, cho nên hy vọng bằng hữu của ta có thể cảm thấy vui sướng. Tiểu Noãn chỉ nghĩ được đến một cái yêu thương nàng phụ thân. Chính là bởi vì ngươi. Tiểu Hy, bởi vì ngươi so nàng trước xuất hiện ở nhị thiếu trước mặt, cho nên nhị thiếu đem đối với ngươi tình thương của cha, không có cách nào một lần nữa rời đi cấp Tiểu Noãn. Này đối Tiểu Noãn là không công bằng. Chính là ba ba đối Tiểu Noãn thực hảo. Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà nói. Nàng đôi mắt chậm rãi trở nên đã ướt nước lên. Đó là Tiểu Noãn hẳn là được đến. Kia vốn dĩ chính là nàng phụ thân. Ngươi mới là đoạt đi rồi nàng đổ vật người. Hạ Phong dừng một chút, chân thành mà nhìn Bạch Hy. Ngươi đi đối nhị thiếu nói, không cần hắn làm phụ thân. Đem phụ thân còn cấp Tiểu Noãn. Đừng sợ Tiểu Hy, liền tính ngươi mất đi Thiệu gia sủng ái, chính là còn có ta. Ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Hạ Phong nhẫn mại, thử mà đem tay ấn ở Bạch Hy mu bàn tay thượng. Ta sẽ không rời đi ngươi. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Ngươi sẽ không mất đi cái gì. Nàng thích hắn, muốn bồi ở hắn bên người. Hắn liền thỉnh nàng đem Thiệu Thanh còn cấp Thiệu Đoán. Chuyện sau đó, ai lại biết đâu. Bạch Hy hoa mà một tiếng khóc ra tới. Nàng một phen đẩy ra Ngạc Nhiên Hạ Phong, một tay ẩn nấp mà ở chính mình xiêm y thượng cọ cọ, chạy như bay chạy tới lầu ba Thiệu Thịnh phòng. Nếu Hạ Phong đem Bạch Hy coi như một cái có tâm kế hám làm giàu nữ, kia Bạch Hy đành phải thành toàn hắn hám làm giàu có tâm cơ cho hắn xem. Nàng một đường chạy tới trên lầu, nghẹn ngào vô Thiệu Thịnh cửa phòng, cơ hồ là đồng thời, cửa phong khai, lộ ra Thiệu Thịnh còn có vẻ mặt kinh ngạc Thiệu Hồng. Bạch Hy một đầu đâm vào Thiệu Thịnh cánh tay, đem nước mắt đều xoa tiến Thiệu Thịnh sang quý tinh xảo tây trang trong tay áo, ngửa đầu đáng thương vô cùng mà nói, tiên sinh, ta muốn đem nhị thiếu còn cấp Tiểu Noãn. Nàng trong mắt treo đại đại nước mắt, nghe thấy Hạ Phong hoảng loạn mà chạy đi lên thanh âm lau nước mắt nghẹn ngào mà nói, thực xin lỗi. Ta không biết ta tồn tại mới là sai. Tiên sinh, về sau ta sẽ không lại quấn lấy nhị thiếu cùng Thiệu gia. Ta vốn dĩ liền không phải Thiệu gia hài tử, về sau không cần lưu tại Thiệu gia. Nàng quay người lại, đã kêu Thiệu Thịnh cấp đè ở cánh tay. Này nam nhân cánh tay thon dài, cũng không thập phần thô tráng, chính là Bạch Hy lại có thể cảm thấy này cánh tay tràn ngập lực lượng. Nàng đánh cách nhi đem mặt vùi vào cánh tay hắn, liền nghe thấy Thiệu Thịnh chỉ là đơn giản mà nói một chữ. Lan! Đại ca, ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Thiệu Hồng không dám tin tưởng hỏi, liền vì cái này nha đầu. Kéo đi ra ngoài. Thiệu Thịnh lanh khốc mà nói. Bạch Hy không có ngẩng đầu xem. Chính là lại nghe thấy có trầm trọng tiếng bước chân, liều mạng dãy rủa thành, Thiệu Hồng bén nhọn tiếng kêu. Buông ra! Các ngươi dám chạm vào ta một chút thử xem. Đại ca, ngươi không thể như vậy đối ta. A, bất quá là sau một lát, Thiệu gia biệt thự liền khôi phục nhất quán thanh tịnh. Bạch Hy ngẩng đầu, nóng lòng đi xem, lại thấy Thiệu Hồng cùng Hạ Phong đã sớm bóng người đều không thấy. Bảo tiêu các đại ca vẫn là thực cấp lực. Tiểu cô nương tham đầu tham não, liền giống như một con nho nhỏ hamster, Thiệu Thịnh cong cong khỏe miệng, nhàn nhạt mà nói, trình diễn không tồi. Đa tạ tiên sinh khích lệ, đều là tiên sinh phối hợp. Bạch Hy khóc đến giả giả, Thiệu Thịnh lại không phải sẽ bị một cái tiểu cô nương mê đến đầu vóc choáng váng cái gì đều nhìn không ra tới đồng đốc, đã sớm nhìn ra Bạch Hy là ở trang khóc. Chỉ là Thiệu Thịnh đã phiền thấu Thiệu Hồng cùng ở chính mình trước mặt luôn là thực thanh cao thong dong Hạ Phong. Hắn cúi đầu nhìn một mặt nước mắt xoạch xoạch đi theo phía dưới người hầu muốn sữa bò, vô ưu vô lự tiểu cô nương. Đột nhiên liền nghĩ tới Hạ Phong năm ấy thiếu ngây ngô, tuy rằng non nớt chính là lại cùng Bạch Hy giống nhau tràn ngập thiên chân tốt đẹp tuổi. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình thon dài bàn tay to. Cùng tiểu cô nương đặt ở cùng nhau, thô ráp lại lớn tuổi. Phảng phất là kéo dài qua một cái thời đại. Thiệu Thịnh chậm rãi rũ xuống đôi mắt. Tiểu cô nương xoạch xoạch chạy về tới, thỏa mãn mà uống sữa bò, lại đem một khắc ly tràn đầy sữa bò đưa cho hắn. Nàng cong lên đôi mắt cười rộ lên thời điểm thực sạch sẽ đơn thuần, Thiệu Thịnh theo bản năng mà tiếp nhận. Hạ Phong đối với ngươi nói cái gì? Hắn vô pháp kháng cự chính mình muốn biết Bạch Hy cùng Hạ Phong ở bên nhau nói chuyện với nhau. Tiểu cô nương cùng hắn một khối đi tới trong phòng, liền thấy ám sắc hệ trong phòng, bất quá nửa ngày thời gian, nhiều ra một cái màu hồng phấn lông xù xù cái đệm, tung tung mềm mại, thật dày. Tiêu Bạch Hy kinh ngạc một chút ngồi ở cái đệm, cảm thấy chính mình đều bị cái đệm cấp vây quanh. Nàng nhìn đến Thiệu Thịnh ngồi ở chính mình bên người ghế dựa, nghĩ nghĩ liền nói, hắn nói rất nhiều lời nói muốn dạy ta đàn dương cầm, còn nói về sau đều sẽ bồi ở bên cạnh ta. Thấy Thiệu Thịnh bất động thanh sắc mà tiếp tục xem buổi sáng kia quyển sách, Bạch Hy muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói, hắn nói, là bởi vì ta nhị thiếu mới đối Thiệu Noãn không như vậy yêu thương. Nói bậy, Thiệu Thanh chính là cái hoa hoa công tử, đối nữ nhân không có thiệt tình, đối nữ nhi liền càng đã không có. Bạch Hy, thật là cái ngoài ý muốn. Liền tính là không có Bạch Hy, Thiệu Thanh đối với chính mình tư sinh nữ, cũng chỉ có đối Thiệu Noãn trình độ mà thôi. Phụ trách, cũng gần là phụ trách, cho nên ta không muốn nghe này đó. Tiên sinh nói với ta, không có ta, nhị thiếu đối Thiệu Noãn cũng sẽ không giống đối ta giống nhau thích. Hơn nữa nhị thiếu cũng không có bạc đãi nàng. Thiệu Thanh có tiền, cũng bỏ được cấp Thiệu Noãn tiêu tiền, này còn chưa đủ sao. Ngươi còn rất tự tin. Thiệu Thịnh hừ lạnh một tiếng. Cha con tiên tính sao? Bạch Hy liền vuốt nhọn nhọn tiểu cằm rảo hoạt mà nói. Nhìn nàng vui mừng mà ở cái đệm xúc thành một viên cầu, Thiệu Thịnh ngón tay ở trang sách thượng dừng một chút, liền không chút để ý mà chuyên chú đọc sách, phiên trang sau hỏi, ngươi thích Hạ Phong. Như vậy sạch sẽ thanh tú thiếu niên, trời sinh phảng phất mang theo tốt đẹp ánh mặt trời, không có người sẽ không thích. Không thích. Bạch Hy dùng sức lắc đầu, dừng một chút lại ở cái đệm thượng vặn vẹo quay đầu, tiểu cầm gối lên cái đệm bên cạnh nhỏ giọng nói, Thiệu Noãn thích hắn. Hắn cũng thích Thiệu Noãn. Hắn cảm thấy ta là một cái hắn nói mấy câu liền sẽ bị hống đến loạn chuyển đồng đốc, chính là nếu ta tin hắn, chờ ta như hắn mong muốn rời đi Thiệu gia, hắn liền sẽ rời đi ta, đem ta coi như rác rưởi giống nhau ném ở đường cái thượng. Đời trước, Hạ Phong đã biết nguyên chủ cũng không biết chân tướng, không phải cố ý đoạt đi rồi Thiệu Noãn người nhà cùng Thiệu gia sủng ái. Chính là đương nguyên chủ bị Thiệu Hồng đánh chửi bị cự chi ngoài cửa không chỗ để đi thời điểm. Hắn lại không có đứng ra vì nguyên chủ nói một lời. Hắn vội vàng an ủi Thiệu Noãn. Lại đối nguyên chủ tràn ngập năn nỉ ánh mắt làm như không thấy. Lúc ấy, hắn vẫn là Bạch Hy bạn trai. Chẳng sợ không phải vì những cái đó thời gian hai người ở bên nhau cảm tình, mà là đối một cái vô tội nữ hài tử một chút ít yêu quý, hắn cũng không nên ở nguyên chủ trong lòng cắm thượng cuối cùng một cây đao. Chính mình thâm ái nam hài tử, nguyên lai cũng không có thích chính mình. Mà là ở lợi dụng nàng, làm hết thảy đều là vì một cái khác nữ hài tử. Ta cảm thấy hắn thực ghê tởm. Bạch Hy dừng một chút, nho nhỏ mà đánh ngáp một cái từ cái đệm thượng bỏ dậy chuẩn bị về phòng ngủ. Thuận tiện nói một câu, thiên sinh, ngươi thư lấy phản. 28 thật giả thiên kim, 12. Bạch Hy chọc thủng một cái muộn tao đại lão, đắc ý rào rạng, tiểu cái đuôi về tới chính mình phòng. Nàng ở màu hồng phấn hệ trong phòng xoay chuyển. Méo trong tay hồ ly ngực châm mắt lộ ra hung quang. Ly sinh thù địch. Một lát, nàng cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mà từ một bên màu hồng phấn bàn trang điểm thượng cầm lấy một đoạn màu hồng phấn dây thừng, nghiến răng nghiến lợi mà đem này hồ ly trói gô. Dùng sức mà hệ thượng một cái bế tắc, lanh khốc mà đem hồ ly ngực châm đẻ ở trang sức hộp nhất phía dưới kêu nó vĩnh viễn không thấy thiên nhật, Bạch Hy vừa lòng. Ta mới phát hiện, đại lao là người tốt. Hệ thống. Này Ly Miêu như vậy tìm đường chết, nói vậy tiếp theo cái thế giới liền có thể đổi một cái ký chủ. Tiếp theo nó đến chọn một con bất lo điểm nhi hồ ly. Bất quá ta cảm thấy hắn có chút quen thuộc, thật là kỳ quái. Bạch Hy gãi gãi chính mình màu đen tóc dài, ngã vào màu hồng phấn mềm mại trên giường lớn ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu phục cổ phong giường màn. Nàng ở trên giường quay cuồng trong chốc lát, cảm thấy mị tư tư, vừa lòng mà nói, tuy rằng nhan sắc không như vậy. Bất quá như vậy mềm loa, lăn lên thật sự thực thoải mái. Chờ trở lại thế giới hiện thực, nàng chuẩn bị cho chính mình một lần nữa chế tạo một cái ly miêu hoa, cần phải mềm như bông mềm xốp mềm xóa tung tùng, tốt nhất lại áp mấy chương lông xù xù hồ ly ra gì, vậy càng mỹ. Hệ thống. Bất quá, thiên sinh đối ta thật sự không tồi. Bạch Hy nghĩ nghĩ, lại có chút cảm khái mà nói, Thiệu Thanh cũng là người tốt. Liên tính là Thiệu Hồng hùng hổ doa người. Cũng so Hạ Phong ra vẻ thích hảo đến nhiều. Ít nhất Thiệu Hồng trước mắt mới thôi không lừa gạt người cảm tình có phải hay không. Nàng chán ghét đều ở trên mặt. Bất quá Bạch Hy vẫn là thực chán ghét Thiệu Hồng. Tiếp theo, nếu Hạ Phong còn dám ở Bạch Hy trước mặt loạn chuyển, nàng liền phải không khách khí. Hệ thống, ngươi tưởng như thế nào cái không khách khí pháp? Bạch Hy thâm trầm mặt, đóng cửa phóng đại lão. Hệ thống cảm thấy này Ly Miêu muốn xong. Chỉ là nó lo lắng sốt ruột, e sợ cho thế giới này đều phải tuổi xuân chết sớm. Bạch Hy lại cảm thấy hoàn toàn không có áp lực. Nàng ôm Thiệu Gia thô nhất đùi, không sợ gì cả. Này một đêm mộng đẹp vẫn chưa bị bất luận cái gì phiền lòng sự quấy nhiễu. Chỉ là ngủ mơ, nàng tổng cảm thấy chính mình phảng phất bị cái gì nhìn thẳng giống nhau. Trong mộng mặt mừng rỡ nhảy nhót béo Ly Miêu đều sợ tới mức dựng lên cả người Bạch Mao Nhi, tiểu cái đuôi quay tròn mà chuyển. Nay cũng không biết có tính không là ác mộng, ngày hôm sau sáng sớm, một viên nho nhỏ nhô lên ở màu hồng phấn chăn phía dưới cùng cùng, dò ra Bạch Hy một viên đầu nhỏ tới. Hôm nay muốn làm cái gì? Nàng thói quen, lập tức từ tủ quần áo chọn một kiện màu hồng phấn xinh đẹp công chúa váy mặc tốt. Hiện tại đây là kỳ nghỉ, nàng không cần đi đi học, ngày hôm qua vừa mới đi gặp quá lão viện trưởng, hôm nay nàng liền không nghĩ lại đi. Bởi vì nàng không muốn kêu lão viện trưởng vì chính mình lo lắng. Làm bị Thiệu Gia thu dưỡng nữ nhi, luôn là hướng từ trước trong cô nhi viện chạy, này đại biểu cho cái gì? Có lẽ là đại biểu nàng ở Thiệu Gia quá đến cũng không hạnh phúc vui vẻ, hoặc là sẽ gọi người cảm thấy Thiệu Gia kỳ thật là ở ra vẻ giả nhân giả nghĩa, thu dưỡng một cái hài tử, lại không thế nào đem nàng để ở trong lòng. Hùng chi Bạch Hy cảm giác được đại nguy cơ. Cùng Thiệu Noãn hai người thân phận bị vạch trần lúc sau, nàng như cũ lưu tại Thiệu Gia. Như vậy kia chàng không biết khi nào bắt cóc, có thể hay không lại một lần phát sinh ở nàng trên người. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Bạch Hy cắn chính mình ngón tay suy nghĩ thật lâu, nhảy dựng lên mở cửa. Nàng vốn định đi gõ Thiệu Thịnh Môn, chính là lại phát hiện chính mình cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn đĩnh bạt đang đứng ở chính mình cửa. Cao lớn anh tuấn tóc đen nam nhân rũ mắt, nhìn ngửa đầu vẻ mặt mờ mịt tiểu cô nương, duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc. Nhìn tiểu cô nương hoảng sợ mà phủng chính mình đầu nhỏ lẩm nhẩm chọc chọc, hắn cong cong khoe miệng, nhấc chân đi vào Bạch Hy phòng. Trong phòng mang theo thiếu nữ độc hữu điểm mỹ hơi thở, Thiệu Thịnh lại nhíu nhíu mày, lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu nhàn nhạt mà đối đi theo chính mình vào cửa Bạch Hy hỏi, có thích hay không phòng này? Con hảo. Bạch Hy cảm thấy thời gian lâu rồi, màu hồng phấn thoạt nhìn cũng thực đáng yêu. Nàng từng vào Thiệu Thịnh phòng, cho nên cũng không đem Thiệu Thịnh tiến chính mình phòng đương hồi sự nhi. Thiệu Thịnh xem nàng không hề đề phòng bộ dáng, liền nhíu mày quả mắng, tiếp theo không cần đem nam nhân mang vào phòng. Nam nhân đều là xâm lược thành tánh động vật, như vậy mềm mại tiểu cô nương, thiên chân đơn thuần mà nhìn chính mình, có lẽ sẽ. Chính là ngươi là tiên sinh nha. Bạch Hy nghiêng đầu nói. Hệ thống. Thiệu Thịnh sửng sốt, túi đầu xem kỹ mà nhìn nói một câu thực lấy lòng nói, chính vẻ mặt cầu khen ngợi tiểu cô nương. Hồi lâu, hắn duỗi tay, ngéo một cái lánh ngạnh khỏe miệng. Đối. Trừ bỏ ta, bất luận cái gì nam nhân đều không được tiến phòng của ngươi. Hệ thống. Bạch Hy nghe lời gật gật đầu. Hảo. Nhìn đến nàng ngoan ngoan ngoan ngoan mà đi theo chính mình phía sau, Thiệu Thịnh sắc mặt bình tĩnh, đen nhánh trong mắt phảng phất áp lực cái gì, quay đầu ở trong phòng này chậm rãi thoạt nhìn. Hắn bóng dáng rất đẹp, thon dài thẳng quần tây, một kiện màu đen áo sơ mi, từ phía sau xem qua đi thời điểm, rộng lớn bả vai, thực gây lại rất hữu lực cong eo. Bạch Hy cắn đầu ngón tay nhi cảm thấy này bóng dáng cũng có chút quen thuộc, chuyên chú mà nhìn Thiệu Thịnh kia thon dài đẹp bóng dáng thời điểm, lại thấy tóc đen nam nhân đột nhiên quay đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn qua. Thấy tiểu cô nương ngơ ngác mà nhìn chính mình, Thiệu Thịnh hừ lạnh một tiếng. Hắn đi đến trang sức hộp biên, thấy bên trong kia chỉ bị trói gô hồ ly, đáy mắt lộ ra vài phần sung sướng. Lần sau còn làm như vậy. A, không thích liền không cần đeo. Thiệu Thịnh răng rắc một tiếng đem hồ ly cấp khấu tiến trang sức hộp, nhàn nhạt mà nói, quá mấy ngày ta cho ngươi mua càng tốt. Ly Miêu. Hắn bình tĩnh mà nói. Bạch Hy vô cùng cảm kích. Nàng cảm thấy Thiệu Thịnh là Ly Miêu nhóm trong ngộng tưởng tiểu thiên sứ. Tuy rằng hôm nay xử một chút đều không nguyện chuyển. Thiệu Thịnh sáng sớm tới Bạch Hy phòng bên trong đi rồi thật lớn một vòng nhi, liền phảng phất là xuyến cái môn nhi giống nhau đơn giản. Hắn vừa lòng mà băn khoăn một lần. Lúc này mới chậm rãi thủ săn chính mình áo sơ mi nút thắt từ Bạch Hy trong phòng đi ra. Hắn vẫn duy trì cái này động tác đi đến dưới lầu thời điểm, chính lười biếng mà ngã vào sofa Thiệu Thanh đột nhiên xoay người, vẻ mặt gặp quỷ khiếp sợ sợ hãi mà nhìn chính mình đại ca. Hắn nhìn nhìn Thiệu Thịnh, lại nhìn nhìn ánh mắt mở mịt Bạch Hy, ngẩng đầu nhìn lầu ba kia loáng thoáng lộ ra phòng, lắp bắp hỏi, đại ca, ngươi như thế nào từ nhỏ hy trong phòng đi ra? Không trách Hoa Hoa công tử miên man suy nghĩ. Không có gặp được nữ nhi mỗi một cái sáng sớm, nhị thiếu đều là như thế này thỏa mãn mà biên khâu y hề khấu, biên từ bạn nữ nhi trong phòng đi ra. Một màn này đổi ở Thiệu Thịnh trên người, tức khắc kêu Thiệu ra nhị thiếu trước mắt tối sầm. Có cái gì không đúng? Thiệu Thịnh dương mắt hỏi. Như vậy áp bách trong ánh mắt, nhị thiếu trong nháy mắt đều cảm thấy chính mình đặc biệt vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Ta còn không có từng vào tiểu hy phòng. Nhị thiếu bị khuất. Ngươi một đại nam nhân còn tưởng tiến nữ hải phòng, ngươi mặt đâu? Thiệu Thịnh lạnh lùng hỏi. Thiệu nhị thiếu theo bản năng mà xin lỗi. Một lát, hắn đột nhiên hồi quá vị nhi tới. Kia đại ca ngươi vì cái gì có thể? Ta không giống nhau. Thiệu Thịnh nhìn Bạch Hy ngồi xuống, nâng nhọn nhọn tiểu cằm vô ưu vô lự mà nhìn chính mình, đột nhiên cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn muốn cùng chính mình theo lý cố gắng đệ đệ nói, ta cũng không phải là Hoa Hoa công tử. Thiệu gia nhị thiếu xem ai ai mang thai thanh danh ép thành nơi nơi đều là, như vậy cái thanh danh hôn độn hóa, thế nhưng còn tưởng tiến đáng yêu thuần khiết tiểu cô nương phòng. Hắn híp mắt nhìn ngơ ngác nhìn chính mình Thiệu Thanh, tiếp tục nói, ngươi cùng nàng không có huyết thống quan hệ, sau này không được tiến nàng phòng. Bằng không nàng thanh danh không dễ nghe. Cùng Hoa Hoa công tử dính dáng đến thanh danh đều phải xong. Đã biết. Nhị thiếu héo đáp đáp mà nói. Ngươi đây đều là vì tiểu hy hảo đúng không? Hắn lại thử hỏi. Thiệu Thịnh bưng lên trên bàn cơm sữa bò chậm rãi uống lên, không nói gì. Bạch Hy bị cảm động đến tột đỉnh. Bạch Hy, hắn thật là một cái người tốt. Hệ thống, ăn đốn tốt đi. Bạch Hy cảm thấy hệ thống đây là dày đặc ghen ghét, này xui xẻo hệ thống từ thấy Thiệu Thịnh đưa cho chính mình hắc tạp lúc sau, liền vẫn luôn muốn ôm lấy đại lao chân kêu ba ba. Chỉ tiếc đại lao không cho nó cơ hội này. Thực sự có ánh mắt. Hệ thống tức giận mà đem này ly miêu kéo hắc. Này giới hệ thống không được. Pha lê tâm. Bạch Hy rung đùi đắc ý mà cũng bưng một ly sữa bỏ uống lên. Nàng uống đến Mỹ tư tư. Cảm thấy không có hệ thống ồn ào chính mình cuộc sống gia đình quá đến không tồi. Chỉ là nàng đôi mắt theo bản năng mà liền dừng ở đối diện một cái không nói lời nào, rũ đầu có chút ảm đạm thiếu nữ trên người. Thiệu Thanh hôm nay đem Thiệu Noãn mang đến Thiệu gia, Tiêu Bạch Hy cảm thấy, Thiệu Thanh đối Thiệu Noãn vẫn là nguyện ý phụ trách nhiệm. Chỉ là tận mắt nhìn thấy đến Thiệu Thanh đối chính mình để ý, vẫn là sẽ lệnh người cảm thấy không hảo quá đi. Nàng buông xuống sữa bỏ ly như suy tư gì. Lại không muốn lại đi an ủi Thiệu Noãn. Nàng hiện tại hưởng thụ chính là Thiệu Thịnh đối chính mình yêu quý, cũng không có cùng Thiệu Noãn cướp đoạt cái gì. Ngươi đi xem viện trưởng mụ mụ sao? Nàng nhìn túi đầu lộ ra vài phần khiếp đảm Thiệu Noãn nhẹ giọng hỏi. Thiệu Noãn ngẩng đầu, màu nâu trong ánh mắt lóe quang. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Bạch Hy còn sẽ tâm bình khí hòa mà đối chính mình nói chuyện. Nàng luôn là có tâm cơ. Cũng biết chính mình rất nhiều lần ở Thiệu gia trưởng bối trước mặt chèn ép Bạch Hy cũng không phải không biết. Đi, đi. Thiệu Noãn nhỏ giọng nói. Nàng không thích cô nhi viện, cũng không thích chính mình đã từng ở trong cô nhi viện sinh hoạt. Viện trưởng mụ mụ luôn là sẽ nói nàng trưởng thành, cho nên nàng thích đồ vật, luôn là muốn phân cho càng tiểu nhân đệ đệ muội muội, còn muốn kêu nàng tách ra chính mình quý giá thời gian đi làm bạn những cái đó tiểu hài tử. Nàng tính cách mềm yếu. Không dám không nghe viện trưởng mụ mụ nói, cũng luôn là thực dịu ngoan mà dẫn dắt những cái đó nhìn không ra nàng không cao hứng cô nhi viện bọn nhỏ một khối ngọn nhi, chính là trong lòng là không muốn. Có thể rời đi cô nhi viện, có thể quá xa hoa sinh hoạt, nàng cảm thấy rất vui sướng. Chính là, nàng lại vẫn là không tự chủ được mà cầu Thiệu Thanh, đi thăm từ trước chính mình luôn là muốn thoát đi địa phương. Cái kia đối chính mình luôn là không lớn để ở trong lòng. Tuấn Thiếu đến xuyên rộng mở áo sơ mi bông cùng mỗi một cái đi ngang qua nữ nhân vứt mị nhãn nam nhân, phảng phất là từ nàng mở miệng kia một khắc mới nghiêm túc mà nhìn nàng một cái. Hắn mang nàng đi nhìn lao viện trưởng, đương nàng biết Bạch Hy đưa tới rất nhiều lễ vật thời điểm, bị lao viện trưởng vuốt đầu nói các nàng tiểu tỷ muội muốn một khối ở Thiệu gia nâng đỡ mà đi xuống đi thời điểm, Thiệu Noãn hốc mắt chậm rãi đỏ. Nàng không dám ở Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh trước mặt khóc, bởi vì nàng biết, Thiệu Thịnh, cái này có thực sắc bén ánh mắt nam nhân, đem nàng sở hữu đáng ghê tởm cùng yếu đuối ghen ghét đều nhìn thấu. Ngươi mua rất nhiều lễ vật, cảm ơn ngươi. Thiệu Noãn dùng sức mà nắm chặt chính mình làn váy. Nàng không biết vì cái gì những lời này buột miệng thốt ra. Nàng ghen ghét Bạch Hy, ghen ghét nàng không cần tốn nhiều sức phải tới rồi Thiệu gia người thích. Kia rõ ràng đều là của nàng. Nếu có thể, nàng vẫn là tưởng nói nàng nói bậy. Chính là nghĩ đến trong cô nhi viện kia tiểu sơn giống nhau lễ vật, Thiệu Noãn lại nói không ra. Bạch Hy nghĩ đến cấp trong cô nhi viện đưa như vậy nhiều đồ dùng, chính là nàng đâu. Có tiền, tùy hứng. Bạch Hy giơ lên chính mình đầu nhỏ đắc ý rào rạt. Thiệu Thịnh cong cong khoe miệng, giơ tay lại ở nàng đầu nhỏ thượng sờ sờ. Lông xù xù mềm mụn, xúc cảm thực hảo. Đại ca ngươi cười. Thiệu Thanh một đôi xinh đẹp mắt đào hoa tức khắc liền trợn tròn. Một chút đều không hoa hoa công tử. Câm miệng, ăn cơm. Thiệu Thịnh lạnh lùng mà nói. Bạch Hy vội vàng méo chiếc đũa kẹp chính mình trước mặt cải thìa ăn. Nàng ăn đến hết sức chuyên chú. Tuyết nộn tiểu quai hàm tròn vo, xinh đẹp đôi mắt chuyên chú mà dừng ở cải thiệt thượng, phảng phất đây là nhân gian mỹ vị. Thiệu Thanh nhìn thoáng qua liền cười. Chỉ là thấy Thiệu Thịnh lại cấp Bạch Hy gấp đồ ăn, Thiệu Thanh lại đột nhiên cảm thấy cười không nổi. Ăn no. Bạch Hy sức ăn không lớn, buông chiếc đua dẫn theo váy vô tâm không phổi mà chạy. Ta cũng là. Thiệu Noan thật dài đầu tóc che khuất hai mắt của mình, cũng buông chén đũa, đuổi theo Bạch Hy một khối đi hoa viên. Nàng chạy đến bên ngoài thời điểm, chính thấy Bạch Hy chính đem chính mình hoa thành một viên cầu, ghé vào một trương bờ cắt ghế, một bên là tảng lớn lửa đỏ hoa hồng, nàng nho nhỏ một đoàn ghé vào nơi đó phơi nắng, thường thường động nhất động, lười biếng lại rất vui sướng. Bạch Hy, kiên trì phơi mau nhi, mới là một con hảo ly miêu. Hệ thống tuyệt vọng mà không chịu từ nhỏ phòng tối đi ra. Thấy nàng cũng không có cái gì tâm sự bộ dáng, Thiệu Noãn cắn cắn miệng mình. Lúc này mới chần chờ mà đi tới. Đây là các nàng ở bị Thiệu gia nhận nuôi lúc sau lần đầu tiên đơn độc gặp mặt. Bạch Hy híp mắt lười biếng mà ngẩng đầu, nhìn đứng ở chính mình trước mặt, trong mắt ngấn lệ ở lập lòe mỹ lệ nữ hài tử, nho nhỏ mà đánh ngáp một cái nhỏ giọng nhi nói, ngươi này Bạch Liên Hoa bộ dáng lừa gạt không được ta. Ở bờ cắt ghế vặn mèo, nàng liền đối Thiệu Noãn chớp chớp mắt nói, ta lại không phải hạ phong như vậy thiện lương vương tử. Thiệu Noãn trầm mặc mà ngồi ở nàng trước mặt một cái trên ghế nhỏ, trên mặt ủy khuất cùng nước mắt đều không thấy. Ta chán ghét ngươi. Ngươi đoạt đi rồi ta ba ba. Ân. Liên tính ngươi nói đem ba ba trả lại cho ta, chính là hắn vẫn là sẽ để ý ngươi. Ngươi ở địa phương, ba ba liền nhìn không thấy ta. Vì cái gì đâu Tiểu Hy. Rõ ràng ta mới là ba ba nữ nhi. Thiệu Noãn thanh âm nghẹn ngào, lại không hề lộ ra đáng thương vô cùng bộ dáng. Ở cô nhi viện lớn lên, luôn là đều có một viên cứng cỏi tâm, nàng nhìn trước mắt phấn hồng công chúa váy nữ hải tử nhẹ nhàng mà nói, ta chỉ là muốn được đến ba ba ái. Tiểu Hy, từ nhỏ ta liền tưởng, nếu ta cũng là có ba ba mụ mụ, nếu cũng có thể có cùng bình thường người giống nhau hạnh phúc thì tốt rồi. Chính là vì cái gì còn muốn nhiều ra một cái ngươi. Người bình thường hạnh phúc ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nhị thiếu như vậy phong lưu. Chưa cho ngươi chỉnh ra đệ đệ muội muội tới liền không tồi. Bạch Hy lười biếng mà nói. Ta không có lại cùng ngươi nói giỡn. Thiệu Noãn tiêm thanh nói. Ta cũng không có. Bạch Hy nhìn Thiệu Noãn ngơ ngác mà nhìn chính mình, xoay người ngồi ở ghế dựa thở dài nói. Ngươi cảm thấy chính mình được đến quá ít, chính là ta cũng đã cảm thấy, nhị thiếu ở dụng tâm mà chiếu cấu ngươi. Ngươi biết Thiệu ra đời trước tư sinh tử nhóm đều ở nơi nào sao? Thiệu Noãn bạch mặt lắc đầu. Đã chết. Bạch Hy một đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Thiệu Noãn. Ta cũng không chán ghét ngươi. Có tâm cơ, muốn xa lánh đối chính mình có uy hiếp người, này cũng không phải sai sự. Bạch Hy nhìn trước mắt cũng chỉ có 16 tuổi, nhìn chính mình liều mạng chịu đựng nước mắt tiểu cô nương nhẹ nhàng mà nói, ngươi vốn dĩ nên được đến này hết thảy, cho nên đối cướp đi ngươi này hết thảy ta hoài địch ý, ta đều có thể minh bạch. Tiểu Noãn, muốn quá hảo sinh hoạt. Này cũng không phải một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Nếu không phải vì quá hảo sinh hoạt, chúng ta liều mạng mà ở cô nhi viện dãy rua, nỗ lực khảo đến hảo đại học, lại là vì cái gì? Ta cũng sẽ không đối một cái 16 tuổi nữ hài tử phạm sai lầm, đi lợi bình cái gì? Đời trước nguyên chủ không có oán hận Thiệu Noãn, Bạch Hy tự nhiên cũng sẽ không. Nguyên chủ đến chết đều không có oán hận Thiệu Noãn, bằng không cũng sẽ không một người lưng đeo tử vong. Nàng cười cười, thản nhiên mà nhìn Thiệu Noãn. Thiệu Noãn nước mắt từng giọt từ trên mặt chảy xuống, nàng lại không kịp đi hủy diệt. Ngươi không trách ta. Đương ngươi còn biết trở về cô nhi viện, đương ngươi còn nhớ rõ nơi đó lộ, ta liền sẽ không trách ngươi. Bạch Hy nhẹ giọng nói, Thiệu Noãn có lẽ cũng không phải như vậy tốt đẹp. Chính là nàng cũng không phải hoàn toàn ngoan độc tà ác. Liền tính là Bạch Hy, cũng vô pháp thừa nhận chính mình là một cái hoàn toàn không có tâm cơ người. Vì cái gì muốn đi khắc nghiệt một cái khác nữ hài tử? Bạch Liên Hoa. Thiệu Noãn cắn răng nghẹn ngào mà nói. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng, nhìn cái này đột nhiên ở chính mình trước mặt khóc lớn nữ hài tử. Đương nàng hoài chờ mong nhìn thấy chính mình phụ thân, lại phát hiện phụ thân cũng không thích chính mình, mà là yêu thương một cái khác nữ hài tử thời điểm, kia mất mát cùng thương tâm, cho tới hôm nay mới phát tiết lại đây. Bạch Hy hảo đau đầu. Nàng lại không phải tâm linh canh gà, như thế nào biết an ủi người khác. Kỳ thật ba ba rất thích ngươi. Nếu không thích ngươi, hắn liền đem ngươi ném cho Thiệu Hồng cùng Hạ Phong. Đúng rồi, ngươi thích Hạ Phong. Bạch Hy đáy mắt hiện lên một mạt lưu quang, cười. Ở Thiệu Noãn phiếm hồng gương mặt cùng ngượng ngùng ánh mắt, nàng chấp đôi mắt quyết định cấp Hạ Vương tử tắc đem pha lê cha. Hơn nữa, thương tổn Thiệu Noãn thiếu nữ tâm, cũng man hả giận. Vậy ngươi biết, Hạ Phong đối ta nói, hắn trong lòng thích người là ta sao? Ta a, trong lòng đối hắn nhưng... Tiêu cái đuôi đắc y rào rạt mà nhìn Thiệu Noãn đôi mắt hoảng sợ mà trương đại, Bạch Hy cảm thấy chính mình giờ khắc này vô hạn tiếp cận vai ác, lại đột nhiên truyền đến nam nhân lạnh lùng thanh âm. Người thực vui vẻ. 29 thật giả thiên kim, 13. Bạch Hy tức khắc liền cứng đờ. Nàng chậm gì gì mà quay đầu lại, nhìn không biết khi nào đi tới, sắc mặt âm trầm Thiệu Thịnh. Ngài không phải đều biết sao. Ngày hôm qua liền thẳng thắn từ khoan được chứ. Chỉ là loại này bị bắt đến bò tường trột dạ cảm lại là tình huống như thế nào? Thiệu Thịnh cười lạnh một tiếng. Ngày hôm qua, ngươi nhưng không có như vậy đắc ý. Bạch Hy không hé răng. Nàng chính là ở người khác trước mặt khoe ra một chút làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu Hy ngươi cũng không thể yêu sớm nột. Đừng nhìn Thiệu Thanh là cái hoa hoa công tử, chính là chính mình hoa hoa có thể, gặp được nữ nhi trên người, nhị thiếu tức khắc liền kích động lên. Hắn từ Thiệu Thịnh bên người phát lại đây, mắt đào hoa đều là trong suốt nước mắt nhi, đáng thương vô cùng mà đôi mắt rắc loạn nhảy Bạch Hy thương tâm nói, ngươi còn nhỏ, cũng không thể bị bên ngoài dã nam nhân cấp lửa. Ba ba cùng ngươi nói, này đó hốn đản tiểu tử nhóm một đám lời ngon tiếng ngọt, kỳ thật chính là tưởng đem ngươi lửa. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, bị Thiệu Thịnh một chân đá văng, lan trên mặt đất ôm bụng không dám hé răng. Tốt nghiệp đại học phía trước, nhất định không thể yêu đương. Hắn còn ở tiếp tục ồn ào. Thiệu Thịnh vẻ mặt muốn đá chết hắn. Thiệu Noãn nhìn chỉ trước mắt chính mình ba ba đã bị đá đến đầy đất loạn lăn. Ngươi không phải nàng ba, về sau câm miệng của ngươi lại. Thiệu Thịnh dừng một chút, nhìn ngửa đầu vẻ mặt dại ra Bạch Hy, xoa xoa nàng đầu nhỏ lạnh lùng mà nói, yêu đương cũng có thể. Chỉ là Hạ Phong không thích hợp. Ta chưa nói hắn thích hợp. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Thiệu Thịnh cúi đầu nhìn nàng một cái. Ta chính là khí khí nàng. Phía trước chèn ép ta thật nhiều thứ, ta tổng không thể đương bánh bao đi. Bạch Hy chỉ che miệng không dám nhìn Thiệu Thịnh liếc mắt một cái. Thiệu Noãn nhỏ giọng nói, ta lại không thể đánh nàng, cách đứng nàng một chút liền tính. Nàng trước kia chính là như vậy cách đứng ta. Nàng ngạnh cổ đúng lý hợp tình bộ dáng, Thiệu Thịnh túi đầu quan sát nàng thật lâu, tựa hồ là đang xem nàng có hay không trột dạ. Chính là đối thượng Bạch Hy cặp kia xinh đẹp đơn thuần đôi mắt. Thiệu Thịnh lúc này mới cong cong khoe miệng, một phen nhắc tới này tiểu cô nương kẹp ở cánh tay phía dưới, nhấc chân liền đi. Đại ca ngươi muốn làm gì? Thiệu Thanh thiệt tình lo lắng Bạch Hy bị ngay tại chỗ cấp chôn. Đi làm. Thiệu Thịnh kẹp ra sức đá chính mình cẳng chân Bạch Hy, đi nhanh lên xe đi rồi. Bạch Hy từ xe tòa thượng lăn qua lăn lại, ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem. Ngài đi làm, vì cái gì muốn mang theo ta? Nhìn ngươi. Ha! Bằng không ngươi nhất định sẽ đi cùng Hạ Phong quẻ với nhau. Xem Bạch Hy không hề răng, đoan đoan chính chính mà ngồi xong, liền cùng một cái thành thành thật thật tiểu cô nương dường như, một đôi móng vuốt nhỏ thực an phận mà đặt ở đầu gối, lại trộm nghiêng đầu nhìn lén chính mình. Thiệu Thịnh cũng không thèm để ý hắn nâng chính mình hàm dưới lật xem trên tay văn kiện. Bạch Hy xem hắn ở công tác, không dám mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Thiệu Thịnh đột nhiên hỏi, ngươi thật sự không thích Hạ Phong. Trời xanh! Nếu thời gian có thể chọn tới, nàng nhất định sẽ không lại khoe ra Hạ Phong một chữ. Thật sự không thích. Bạch Hy nghẹn ngào mà nói. Thiệu Thịnh khẽ gật đầu, thay đổi một quyển văn kiện tiếp tục lật xem, ngươi không cần để ý ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hảo! Ngươi thật sự không thích. Bạch Hy quyết định sau này đều ly Hạ Phong xa một chút. Hạ Phong là Thiệu Thịnh mẫn cảm điểm vẫn là như thế nào thích? Thật sự không thích. Hiện tại có yêu thích người sao? Bạch Hy lắc lắc đầu. Từ trước đâu? Cũng không có. Bạch Hy thành thành thật thật mà nói. Nói là một con chuyên tâm tu luyện đau khổ tích góp công đức ly miêu, nàng thế nhưng còn không có nói qua luyến ái, này thật là thực liều mạng. Thiệu Thịnh cong cong khoe miệng, giơ tay, đem trên tay văn kiện nhẹ nhàng mà chụp ở mắt trông mong nhìn chính mình, phảng phất là yêu cầu hình mãn phong thích tiểu cô nương đầu nhỏ thượng. Về sau nhiều thích ta một chút. Hắn nhìn Bạch Hy chậm rãi nói. Cặp kia đen nhánh đến nhìn không thấy đế đôi mắt, chậm rãi ảnh ngược ra một cái điểm mị xinh đẹp tiểu cô nương. Bạch Hy đôi mắt chậm rãi mở to. Nàng ngơ ngác mà nhìn Thiệu Thịnh, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không dám tin tưởng. Bạch Hy, ta đem hắn đương ba ba, hắn lại tưởng thao ta. Hệ thống, hắn thật xoái. Lần này không lỗ. Bạch Hy, nhưng đây là ta mối tình đầu. Hệ thống, lần này không lỗ. Hồ ly nhóm phào quá nam nhân. Bạch Hy, ta sẽ khiếu nại. Bất quá rác rưởi hệ thống nhắc nhở chính mình làm một con ly miêu tôn nghiêm, như thế nào có thể không bằng hồ ly đâu. Nàng dại ra mà nhìn đột nhiên biến thân dường như nam nhân, hắn chính híp mắt nhìn chính mình. Hắn thực anh tuấn, cũng rất cường tráng, trên người hương vị cũng rất dễ nghe, còn sẽ cho Bạch Hy rất nhiều dung túng, thậm chí trả lại cho nàng hai tấm cạt kêu nàng tùy tiện hoa. Trên đời này còn có đối Bạch Hy như vậy tốt nam nhân sao? Hơn nữa, Bạch Hy nhìn chậm rãi cúi người mang theo trầm trọng khí thế áp xuống tới tóc đen nam nhân, nàng ở cái này nam nhân trong ánh mắt thấy được kiêu ngạo cùng tự tin. Như vậy nam nhân, nói thích ai, liền nhất định là thật sự thích, mà không phải cùng Hạ Phong giống nhau, mang theo ngọt ngào lừa gạt. Hắn kiêu ngạo lại tự phụ, bởi vậy khinh thường đi lừa gạt nữ nhân. Cũng khinh thường đi chân giẫm hai chiếc thuyền. Thích chính là thích. Không thích, cũng tuyệt đối sẽ không ướt át bẩn thỉu. Gần trong gang tức anh tuấn mặt, Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nhẹ nhàng mà nhảy lên một chút. Ân, ngươi nguyện ý. Thiệu Thịnh trầm thấp thanh âm truyền đến. Hắn hô hấp cực nóng, hoàn toàn không có thoạt nhìn như vậy lãnh đạm. Liền xe không gian, đều phảng phất ở hắn khí thế cùng áp bách dưới trở nên chật trội lên. 3 năm khởi bước, tối cao tử hình. Thiên sinh ngài nghe nói qua sao? Bạch Hy ngốc ngốc lời nói, đột nhiên đánh vỡ trầm tích. Vẫn luôn ở vững vàng mà chạy xe phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang, lúc sau ở trên đường khai ra một cái S hình. Phía trước tài xế nơm nớp lo sợ mà xin lỗi, Thiệu Thịnh cũng không có để ý tới, hắn đen nhánh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Hy. Người đã 16 tuổi, ta còn có thể lớn lên một chút. Bạch Hy nơm nớp lo sợ mà nói. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều cảm thấy Thiệu Thịnh sẽ một ngụm đem chính mình nuốt ăn nhập bụng hung ác. Thiệu Thịnh cũng nhướng mày nhìn bị chính mình bước tới rồi cửa xe thượng, đoàn thành một đoàn đáng thương vô cùng tiểu cô nương. Nàng bạch bạch nộn nộn, mềm mại hồ hồ, thiên chân lại đơn thuần, cho dù là bị chính mình bức bách, chính là trong ánh mắt cũng không có chân chính hoảng loạn, mà là một loại rất thú vị bộ dáng. Hắn cúi đầu, giơ tay chống cửa xe, nhìn tiểu cô nương đều phải ngất đi rồi, lại còn trộm thèm nhỏ dãi lại bắt bẻ, cuối cùng vừa lòng mà nhìn lén chính mình. Liền cùng chọn cải thìa dường như, lại nhịn không được con cong khoe miệng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mềm mại, cánh tay chậm rãi rơi xuống. Tại đây tiểu cô nương nhắm mắt lại bắt đầu rầu miệng thời điểm, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hắn một lần nữa ngồi thẳng đang ngồi vị. Bạch Hy, không có. Hệ thống, không phải chính ngươi cự tuyệt sao? Bạch Hy, nữ nhân nói có thể tin sao? Nàng hừ hừ một tiếng, cảm thấy có chút thất vọng. Thiệu Thịnh là cái thực anh tuấn người. Nàng thích Thiệu Thịnh đối chính mình hảo, có lẽ, cũng sẽ thích Thiệu Thịnh hôn cùng ôn nhu. Chính là đại lão này cũng quá thành thật. Bạch Hy, ta kết luận hắn từ trước nhất định là xử nam. Hệ thống, an đốn tốt đi. Ngươi cảm thấy chính mình vài tuổi có thể yêu đương tiểu cô nương tuyết trắng điểm mị trên mặt các loại biểu tình thay đổi một lần. Chính mình là có thể diễn một vở diễn. Thiệu Thịnh xoa xoa giữa mày, đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Bạch Hy xuất hiện lúc ấy, hắn liền mạc danh mà có một loại cảm giác. Cái này tiểu cô nương, cũng chỉ có cái này tiểu cô nương, sẽ dao động hắn tâm, cũng chiếu sáng lên hắn tối nghĩa sinh mệnh. Quả nhiên là như thế này. tây trang dày da tóc đen nam nhân trên mặt bất động thanh sắc, tràn ngập tâm cơ. Bạch Hy cảm thấy chính mình hiện tại liền có thể yêu đương. Bất quá nữ hài tử, luôn là muốn rụt rè một chút, nàng làm bộ làm tịch sàn nhà chính mình tuyết trắng ngón tay đếm đếm, lúc này mới nghiêm túc mà nói, 20 tuổi. Thiệu Thịnh gật đầu. Bạch Hy khụ một tiếng nói, 19 tuổi cũng không thành vấn đề. Thiệu Thịnh không chút để ý mà lật xem nổi lên văn kiện. 18 tuổi cũng đúng. Người tóc rối loạn. Sang năm ta liền 17 tuổi. Tiểu cô nương dừng một chút, đột nhiên phát tới, ôm này nam nhân cổ ly gan bao thiên, một ngụm liền cắn ở hắn sườn mặt thượng, sờ sờ, lại liếm liếm hắn khỏe miệng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nói, 18 tuổi chúng ta có thể yêu đương, chính là hiện tại bắt đầu, ta liền phải thích ngươi. Nàng chớp chớp mắt, thấy Thiệu Thịnh mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, lại đột nhiên không sợ hai hắn, nàng có một loại mãnh liệt tự tin, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình nửa điểm nhi. Liền đắc ý rào rạt mà tuyên bố, tiên sinh, ngươi là của ta. Cho nên sau này những cái đó tình địch gì đó, cái này thật sự không thể có. Không được xem nữ nhân khác, bội tình bạc nghĩa là sẽ thiên lôi đánh xuống. Nàng trừng mắt một đôi tròn vo đôi mắt, ngồi quỳ ở phía sau bài xe tòa thượng đối Thiệu Thịnh nghiêm túc mà nói. 18 tuổi yêu đương, đây là ngươi nói. Thiệu Thịnh nửa điểm đều không có bắt cóc một người tuổi trẻ tiểu cô nương chịu tội cảm. Bạch Hy mới 16. Chính là bọn họ cũng không yêu đương không phải. Thiệu gia đại lão hôm nay như cũ mặt vô biểu tình mà ở đánh pháp luật gần cầu. 20 tuổi kết hôn. Hắn nhàn nhạt mà nói. Có thể hay không sớm điểm. Thiệu Thịnh nhàn nhạt mà nhìn muốn thư thả mấy năm tiểu cô nương. Bạch Hy xúc thành một đoàn, lấy lòng mà lộ ra một cái tươi cười. Ta sợ không kịp chuẩn bị hôn lễ. Ngươi chỉ cần chờ gả cho ta liền có thể. Thiệu Thịnh quyết định sẽ không thừa nhận chính mình là bị Hạ Phong nhắc nhở nguy cơ cảm. Loại này nguy cơ cảm, nguyên tự với Bạch Hy xinh đẹp điểm mỹ, lại tốt đẹp đến không thể tưởng tượng linh hồn. Còn có, nàng như vậy niên thiếu thanh xuân, giống như Hạ Phong giống nhau ngây ngô lại nhiệt liệt, anh Tuấn lại tuổi trẻ cùng tuổi nam hài tử, mới thoạt nhìn cùng nàng như vậy xứng đôi. Hắn cũng biết, Bạch Hy là sẽ bị người thích tiểu cô nương, hiện tại hắn ở hắn bên người, chính là không cần chờ dài dòng về sau. Chỉ cần không lâu lúc sau, chờ Bạch Hy khai giảng. Như vậy tràn ngập sức sống cùng đơn giản nữ hài tử, là cùng lạnh nhạt lạnh băng Thiệu gia hoàn toàn bất đồng. Hắn không thể chịu đựng Hạ Phong, cũng không thể chịu đựng một cái khác nam hài tử đem nàng từ chính mình bên người mang đi. Nàng đột ngột mà đâm tiến vào, chiếu sáng hắn sinh hoạt. Sau đó muốn dường như không có việc gì mà lui bước ra, sao có thể? Đương Thiệu Hồng đem Thiệu Noãn một phen đẩy ở bọn họ trước mặt. Chỉ vào Bạch Hy là cái hàng giả thời điểm, Thiệu Thịnh trong lòng không có bị Thiệu Hồng mạo phạm tức giận, chỉ có vừa lòng. Cho nên, hắn khi đó lời nói đều đến từ chính thiệt tình. Thiệu Thanh dưỡng hắn nữ nhi. Hắn dưỡng hắn, thuộc về hắn một người tiểu cô nương. Hắn nghiêng đầu, nhìn phùng mặt ngụy trang ngượng ngùng tiểu cô nương, con khỏe miệng. Bạch Hy không có phát hiện cái này ánh mắt, chỉ là ở trong lòng lăn lộn. Lần đầu tiên yêu đương là có thể cùng như vậy hết thể giao cho ta nam nhân, này thật là thực vận may. Bạch Hy, hồ ly nhóm nộ không đến như vậy nam nhân đi. Hệ thống, ha ha. Hiện tại chúng ta muốn đi công ty sao? Bạch Hy cảm thấy chính mình cùng Thiệu Thịnh chi gian quan hệ cao hơn một bước, mắt trông mong mà bỏ lại đây, ghé vào hắn trên đầu gối ngửa đầu hỏi. Thiệu Thịnh thói quen mà cho nàng xoa tóc, khẽ gật đầu. Ta đi thích hợp sao? Ngươi về sau là Thiệu thị nữ chủ nhân. Kia hiện tại đâu? Hiện tại cũng là. Bạch Hy vừa lòng mà cọ cọ Thiệu Thịnh mang theo vết chai mỏng bàn tay to, cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Sau này nàng chính là tổng tài phu nhân, như vậy cao lớn thượng xưng hô, cũng đủ có thể viết 100 vạn tự trường thiên danh tác. Bất quá hiện tại không cần nói cho đại gia ta thân phận, ta còn nhỏ, bị đại gia kêu phu nhân thực không được tự nhiên đâu. Tiểu cô nương đã cởi trộm lăn đến nam nhân trong lòng ngực đi, Thiệu Thịnh chỉ cảm thấy hoa trong lòng này viên vật nhỏ giống như là một cái kẻ dở hơi. Hắn theo bản năng mà đem nàng ôm vào trong ngực, trong lòng không bao giờ là từ trước giống nhau âm u hoảng hốt, ngược lại tràn đầy, đều là ấm áp hạnh phúc. Liên tính là nàng dịu rít tiếng cười đều kêu hắn cảm thấy vui sướng. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, trên đời này còn sẽ có một nữ hài tử, sẽ đối hắn có như vậy ảnh hưởng. Ngươi muốn như thế nào làm, liền như thế nào làm. Hắn cúi đầu, hôn hôn Bạch Hy phát đỉnh, tuy rằng thanh âm lãnh đạm, rồi lại mang theo vài phần dung túng. Bạch Hy cảm thấy mỹ mãn mà ở nam nhân cứng rắn trong lòng ngực lăn lộn. Nàng đột nhiên có chút không thỏa mãn, lại có một ít ăn vặt giấm. Nếu không có gặp được ta, ngươi sẽ thích cái dạng gì nữ nhân đâu? Ngươi có thể hay không cưới một cái rất tốt nữ nhân, sau đó kết hôn, sinh rất nhiều hài tử. Đời trước là không có nàng tồn tại. Chính là Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lòng tham. Nàng không chỉ có muốn chiếm cứ Thiệu Thịnh đời này, thậm chí còn muốn ghen hắn đời trước. Ta không có nghĩ tới kết hôn. Thiệu Thịnh nhìn tiểu cô nương khẩn trương ánh mắt, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Như vậy thiên chân đơn thuần tiểu cô nương, cho dù là ở so đo, chính là lại như cũ mang theo thuần túy cùng đáng yêu. Hắn đem Bạch Hy đè ở chính mình ngực, kêu nàng có thể nghe được chính mình thiệt tình lời nói, chính là giờ khắc này. Đột nhiên cảm thấy có như vậy trong nháy mắt trong lòng đau đớn đến không thể hô hấp, phảng phất thật sự sẽ mất đi nàng giống nhau. Một lát, hắn mới nghiêm túc mà nói, Thiệu gia thời trẻ làm không ít sai sự, tay của ta thượng cũng không phải thực sạch sẽ. Giống ta người như vậy, ta đã sớm nói qua, ta sẽ không kết hôn. Hắn sẽ không kết hôn, dù sao cũng không có sẽ kêu hắn tâm động nữ nhân, cần gì phải cùng một cái không yêu nữ nhân kết hôn sinh hạ một cái không tồn tại ái hải tử. Thiệu gia còn có rất nhiều chi thứ, chờ hắn mau chết thời điểm, chọn một cái ưu tú dẫn dắt Thiệu gia đời sau chính là Thiệu Thịnh không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp được Bạch Hy. Cho nên ngươi đây là thai họa ta đi. Bạch Hy ngơ ngác hỏi. Ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục? Thiệu Thịnh nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy, này sóng mệt. Một phần công đức không đủ a. Hệ thống. Bạch Hy cảm thấy này lấy thân nuôi mà công đức không vớt được đặc biệt thương tâm. Khéo đáp đáp mà ở đến Thiệu Thị tập đoàn tổng bộ thời điểm, méo Thiệu Thịnh ống tay háo đi xuống xe. Nàng ăn mặc màu hồng phấn xinh đẹp công chúa váy, giống như là một cái thiên chân đơn thuần tiểu công chúa, điềm mỹ ngoan ngoãn, chính là lại cùng bên người ngạnh lãng lanh khốc nam nhân cũng không tương xứng. Xe liền ngừng ở Thiệu Thị đại lâu trước cửa, Bạch Hy cùng Thiệu Thịnh một khối đi ra trong nháy mắt, ra ra vào vào đại lâu tất cả mọi người bị chấn kinh rồi một chút. Chính là Thiệu Thịnh lại không thèm để ý người khác khiếp sợ ánh mắt, hắn cúi đầu, ném xuống Bạch Hy nhéo chính mình tay nhỏ, ở công nhân nhóm càng thêm kinh ngạc ánh mắt tiện tay cầm Bạch Hy tay, nắm tiểu cô nương tay, một khối đi vào đại lâu. Hắn không thèm để ý bị người ánh mắt, cùng không dám tin tưởng bộ dáng. Hắn luôn luôn không gần nữ sắc, lại không cảm thấy chính mình hôm nay lần đầu tiên dắt lấy một cái tiểu cô nương tay, có cái gì không đúng. Chẳng sợ tất cả mọi người đã nghị luận sôi nổi. Này phân thản nhiên, Tiêu Bạch Hy che miệng cười đến cong lên đôi mắt.